Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1929 phá trận. Chu Trung đứng trên không trung, tay cầm khai thiên phủ, vô cùng chậm chạp nhất phủ bổ đi ra. Mà ở Chu Trung bổ ra cái này nhất phủ về sau, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động động. Tại thái hư cảnh thời điểm, Chu Trung dùng cái này một búa đánh bại cái kia tinh minh trưởng lão phân thân. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng trưởng lão kia thực lực thế nhưng là tại thiên hợp kỳ phía trên. Hiện tại Chu Trung đối mặt chỉ là thiên hợp kỳ tầng 2 phùng thủ nhân, Chu Trung càng thêm có lòng tin. Không ầm ầm khai thiên phủ chạm tại vòng vàng trên đại đao, to lớn trong tiếng nổ vang, vòng vàng đại đao vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Ngay sau đó như giống như mạng nhện bắt đầu rạn nứt ra, trên không trung từng mảnh phá nát. Không có khả năng, làm sao có thể. Ta thế nhưng là thiên hợp kỳ tầng 2 tu vi phùng thủ nhân, hoàn toàn mắt trợn tròn. Gần nhất một chuỗi dài đả kích với hắn mà nói có chút lớn. Bị hình đông tuyền siêu việt tu vi hắn cũng nhận. Dù sao hình đông tuyền tu vi trước kia cũng chỉ là lạc hậu hắn một chút. Hình đông tuyền đến thực lực bây giờ, cũng là bốc lên thần hồn sụp đổ nguy hiểm được đến. Nhưng hắn thân là thần Uyên Tông Tông chủ, không thể bị một người 20 tuổi ra mặt thanh niên đánh bại a. Huống chi Chu Trung tu vi rõ ràng không có hắn cao. Phùng thủ nhân ngây người công phu, Chu Trung khai thiên phủ cũng không có ngừng. Đánh nát vòng vàng đại đao sau hướng thẳng đến phùng thủ nhân bổ xuống. Sư huyên cẩn thận, hình đông tuyền lúc này xông lên chỗ sâu, hai tay đi đón Chu Trung khai thiên phủ. Không thể không nói hình đông tuyền tu vi thật rất cao. Lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù là dùng hai tay đi đón phùng thủ nhân vòng vàng đại đao cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn tiếp là Chu Trung khai thiên phủ, cái kia là có thể khai thiên tích địa khai thiên phủ. A bành a kêu thảm sinh bên trong, Chu Trung khai thiên phủ trực tiếp chém đứt hình đông tuyền hai tay. Chu Trung, ta đòi mạng ngươi. Hình đông tuyền ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Hắn bị Chu Trung giết một lần, dùng sau cùng mệnh đến đánh bạc mới đến bây giờ thân thể cùng tu vi. Thật không nghĩ đến bằng hắn hiện tại thiên hợp kỳ tầng 4 tu vi, vậy mà lần nữa bị Chu Trung trọng thương phong nhận. Phá thiên độn, hình đông tuyền cả người bay lên, máu tươi chiếu xuống trận trên mắt. Khởi động toàn bộ đại trận, trong lúc nhất thời trên bầu trời sấm sét vang rồi. Chỉ thấy tại hình đông tuyền phía sau, một tôn chừng cao hơn 50 mét to lớn hư ảnh hiện hiện. Cái này hư ảnh hoàn toàn là thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra. Cái này hư ảnh người khoác chiến giáp, trên đầu mang theo là rượu đầu nón trụ, trong tay một thanh dài nhỏ kiếm nhật. Chu Trung nhất thời nhíu mày. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này cách ăn mặc làm sao rất giống tiểu rượu tử. Chu Trung tâm lý trầm xuống. Đao là kiếm nhật, rượu đầu nón trụ cùng hùng giã rất giống. Đây rõ ràng thì là địa cầu phía trên tiểu rượu tử cách ăn mặc a. Có thể tiểu dược tử làm sao lại chạy đến thứ sáu tiêu đến to lớn hư ảnh trong tay kiếm nhật dùng lực dưới chướng. Trong nháy mắt thiên địa nguyên lực hóa thành trên trăm đạo phong nhận, toàn bộ hướng về Chu Trung công tới. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, nổi giận gầm lên một tiếng. Khai thiên. Nguyên khai thiên phủ trên không trung ném một vòng. Thiên địa nguyên lực hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ, hướng về đầy trời phong nhận nghênh đón. Suy suy suy, phong nhận rất nhiều, uy lực cũng rất lớn. Khai thiên phủ vòng xoáy không ngừng bị tiêu hao, xem ra sắp ngăn cản không nổi. Ha ha ha, Chu Trung, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình đông tuyền cuồng tiếu nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn một chút vòng xoáy, cũng biết vòng xoáy ngăn cản không bao lâu. Bất quá Chu Trung cũng không có hoảng, ánh mắt quan sát bốn phía một chút, khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Trận pháp là tốt trận pháp, chỉ tiếc bố trí trận pháp người quá đồ bỏ đi. Chu Trung nói lấy trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Ngay sau đó vừa đến kim quang hiện hiện, mắt trận vậy mà xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. A, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại tìm tới mắt trận? Hình đông tuyền cùng phùng thủ nhân tất cả đều chấn kinh. Chu Trung làm sao có thể sẽ tìm tới mắt trận? Ta nói trận pháp là tốt trận pháp, nhưng bố trí trận pháp người quá đồ bỏ đi. thì ngươi loại trình độ này, ngay cả chúng ta Hải Thần Tông tiểu đệ tử cũng không bằng. Chu Trung cười lạnh, nhanh chóng biến hóa pháp quyết, không ngừng đánh vào trận trên mắt. Sau đó chỉ thấy cái kia to lớn hư ảnh vậy mà bắt đầu đung đưa. Thiên địa nguyên lực trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia to lớn hư ảnh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp trên không trung biến mất. Hư ảnh vừa biến mất, hắn phát ra tới những cái kia phong nhận cũng trực tiếp biến mất. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Hình Đông Tuyền cùng Phùng Thủ Nhân nói ra. Hiện tại cái kia giải quyết các ngươi siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1930 nghi hoặc. Phùng Thủ Nhân bị Chu Trung trọng thương, Hình Đông Tuyền hai tay đều bị chém đứt. Hai người hiện tại thực lực giảm đi nhiều, mà Chu Trung là càng đánh càng hăng. Bàn cổ huyết mạch phảng phất tại thiêu đốt. Chu Trung có liên tục không ngừng lực lượng. Trong tay khai thiên phủ chỉ hai người, phảng phất tại tuyên án hai tính mạng người chung kết. Hắn huyết mạch thật cường đại, nhất định muốn bắt hắn lại. Ta muốn lấy được thân thể của hắn. Có thân thể của hắn ta tiến vào vạn tượng kỳ. Ở trong tầm tay Hình Đông Tuyền hai cái cánh tay đều không, lại như cũ nghĩ đến muốn chiếm hữu Chu Trung thân thể. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Đem mấy cái kia vừa thí nghiệm tốt vật thí nghiệm phóng xuất. Bắt lấy Chu Trung. Phùng Thủ Nhân đối nghe tiếng mà đến Thần Uyên Tông đệ tử ra lệnh. Chu Trung nghe nói như thế nổi lên nghi ngờ. Cái gì vật thí nghiệm? Phùng Thủ Nhân cái này lão cẩu đang giở trò việc gì? Cứ như vậy mất một lúc, nơi xa lục đạo cường hãn khí tức nhanh chóng hướng bên này bay tới. Thiên hợp kỳ 6 tên thiên hợp kỳ cao thủ. Chu Trung nhìn đường xa chỗ lưu danh bóng người nhanh chóng bay tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Thần Uyên Tông cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Chu Trung, hôm nay lão nương liền muốn ngươi mạng chó. Trong 6 người một thanh niên nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung hung ác vừa nói. Nhưng trong lời nói ý tứ lại vô cùng cổ quái. Ngươi là nam nữ? Chu Trung ngạc nhiên nhìn lấy cái kia thiên hợp kỳ thanh niên hỏi. Chu Trung, không biết ta là ai, không ngươi có phải hay không không muốn cùng ta lên giường? Ha ha ha. Chờ ta đem ngươi bắt lại, trở về thì chiếm trúc thanh ý cái kia thối tiện thân thể người. Ta phải dùng thân thể nàng cùng tất cả nam nhân lên giường. Canh Mẫn mặt mũi tràn đầy ác độc đối Chu Trung dữ tợn vừa cười vừa nói. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thanh niên lời nói, kinh ngạc hỏi: ngươi là Canh Mẫn? Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn nhớ tỷ tỷ a. Canh Mẫn nhất thời cười rộ lên. Chu Trung thật không thể tin nhìn lấy Canh Mẫn. Đó là cái nam nhân à? Nhưng vì cái gì theo hắn nói chuyện khẩu khí, còn có chính hắn nhận người lại là Canh Mẫn đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã chọc giận ta, ta sẽ giết ngươi. Chu Trung sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Mặc kệ hắn có phải hay không Canh Mẫn, hắn vừa mới lời nói thật chọc giận Chu Trung. Dám đánh Trúc Thanh Y chủ ý, Chu Trung tất phải giết Canh Mẫn. Không muốn lại nói nhảm, cho ta bắt hắn lại, ta muốn thân thể của hắn. Hình Đông Tuyền gặp Canh Mẫn tại cái kia cùng Chu Trung nói nhảm lên không xong, vô cùng khó chịu ra lệnh. Canh Mẫn vừa cười vừa nói: tốt sư phụ, đệ tử cái này thì bắt hắn lại. 6 cái tự nhiên đem Chu Trung vây vào giữa. Thiên hợp kỳ khí thế cường đại hô ứng lẫn nhau. Chu Trung nhìn về phía 6 người. 6 người này thực lực mạnh nhất có thiên hợp kỳ tầng 2 tu vi, còn lại đều là thiên hợp nhất tầng. Bên trong có một người mang theo mặt nạ, thấy không rõ hình dạng, nhưng hắn 5 người toàn bộ đều là thanh niên, cũng chính là hơn 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Thần Uyên Tông làm cái ruột gì? Cách nào đến nhiều người trẻ tuổi cao thủ? Lý Tùng như thế mặt hàng đều có thể xếp hạng mấy tôn bảng 20 tên. Vậy những thứ này thiên hợp kỳ thanh niên chẳng phải là đến trực tiếp chiếm lấy 6 người đứng đầu? Mà lại trước đó cũng căn bản không có nghe Trúc Thanh Y nói qua Thần Uyên Tông có nhiều người trẻ tuổi cao thủ a. Riêng là Canh Mẫn, nàng làm sao đột nhiên biến thành nam oanh? Canh Mẫn dẫn đầu phát động công kích, một thanh roi dài mang theo thiên địa nguyên lực, góc độ vô cùng xảo trá hướng về Chu Trung rút tới. Cả quy không. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp duỗi tay nắm lấy cái kia roi dài, dùng lực đem Canh Mẫn cho kéo qua tới. Canh Mẫn mặt mũi tràn đầy âm ngoan, đến phủ cận một chân hướng về Chu Trung ở ngực đá tới. Chu Trung lách mình né tránh, vừa muốn đánh trả thời điểm sau lưng hai người khác công kích cũng đã đến. Hai người từ phía sau một trái một phải công kích Chu Trung, toàn bộ đều là muốn hại không biết tự lượng sức mình. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khai thiên phủ trực tiếp ném ra ngoài. Bất quá cái kia hai tên ra hỏa vậy mà dùng nắm đấm đối oanh tới. Hai tên thần Uyên Tông để con trước đó bất quá chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, hiện tại đột nhiên đạt được thiên hợp kỳ thực lực, lòng tự tin bạo dạp, căn bản không đem Chu Trung để vào mắt. Hình Đông Tuyền gặp này khó thở âm thanh đại uống, hắn nhưng là ăn rồi Chu Trung khai thiên phủ thua thiệt a. Đừng dùng tay đi cản hắn búa. Hai tên đệ tử nghe được Hình Đông Tuyền nhắc nhở, có thể lúc này muốn thu hồi quyền đầu đã muộn. Phúc phúc, Chu Trung khai thiên phủ uy thế không cách nào ngăn cản, trực tiếp đem hai nhân cánh tay chặt đứt. Chết! Chu Trung vung lên khai thiên phủ lần nữa đánh xuống, muốn trực tiếp đánh giết hai người. Lúc này cái kia người mặt nạ công kích đến, một thanh trường thương giống như rắn đâm hướng Chu Trung tim. Chu Trung giận quát một tiếng, căn bản không để ý thanh trường thương kia. Khai thiên phủ phúc phúc hai tiếng đem cái kia hai tên thanh niên thân thể một phân thành hai. A, hai người kêu thảm nguyên thần thoát đi ra, vô cùng oán hận nhìn hầm hầm Chu Trung. Bọn họ thật vất vả có thế lực cường đại, Chu Trung vậy mà chạm giết bọn hắn nhục thể. Muốn chết! Người mặt nạ gặp Chu Trung vậy mà không để ý hắn công kích đi chém giết hai tên đệ tử kia, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương tốc độ tăng tốc đâm về Chu Trung. Chu Trung lập tức trở về thân thể, tay trái xuất ra tam xoa kích vừa vặn ngăn trở trường thương tiến công. Đinh một tiếng thanh thúy va chạm, người mặt nạ lui nửa bước, Chu Trung vung lên khai thiên phủ thì vỗ tới. Người mặt nạ trong lúc bối rối dùng trường thương đi cản. Bành một tiếng, trường thương bị khai thiên phủ chặt đứt. Chu Trung một phát bắt được người mặt nạ mặt nạ, cười lạnh nói, che che lấp lấp mang cái mặt nạ, hái đi siêu cấp tầm bảo nghi. 67 chương 1931 đồng quy vu tận. Chu Trung một tay lấy mặt nạ triệt hạ đến, bất quá Chu Trung lại mắt trợn tròn. Bành Canh Mẫn cây roi thừa cơ quất vào Chu Trung trên thân. Chu Trung khí huyết một trận cuồn cuộn, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng áng mắt yêu nguyên chấn kinh nhìn lấy người mặt nạ. Giang Phong, tại sao là ngươi? Chu Trung thật không thể tin nhìn lấy mặt nạ chính là Giang Phong. Giang Phong trước đó còn đi theo hắn tại Phong Vân Sơn Mạch. Về sau Chu Trung phát hiện Trịnh Trì chạy, sau đó thì đuổi theo Trịnh Trì hồi Vân Thành, để Giang Phong sau đó theo tới. Giang Phong làm sao lại tại cách này, mà lại tu vi đột nhiên mạnh như vậy còn công kích mình? Giang Phong a, ngươi nói là cỗ thân thể này trước đó tên a cái kia ra hỏa đã chết, hiện tại ta gọi Phương Hảo. Giang Phong đắc ý cười tà nói với Chu Trung. Giang Phong chết không có khả năng. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Giang Phong là hắn phái tới thứ sáu tiêu, nếu là thật chết tại cái này, hắn đều không mặt trở về gặp Giang đường chủ. Các ngươi đến cùng đối Giang Phong làm cái gì? Còn có ngươi Canh Mẫn, ngươi làm sao biến thành nam? Chẳng lẽ các ngươi tiến hành đoạt xá nhục thể? Chu Trung linh cơ nhất đồng hỏi. Thế nhưng là hỏi xong lại cảm thấy là lạ. Liền xem như nguyên thần thoát cách mình nhục thể, tước đoạt một cái thân thể mới, tu vi kia cũng không có khả năng bộ dạng như thế nhiều a. Xem ra các ngươi cũng không có trả lời ta. Đáp dạng này ta thì đem các ngươi đều giết, sau đó chính mình tìm đáp án đi. Chu Trung sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Chu Trung khai thiên phủ lần nữa tụ tập thiên địa nguyên lực, hướng về phía mấy người vỗ tới. Khai thiên, mở trên bầu trời cự đại khai thiên búa hướng thẳng đến mấy người đánh xuống. Canh Mẫn mấy người hợp lực đối kháng, nhưng bọn hắn cũng bất quá là vừa tới thiên hợp kỳ, căn bản còn không có thuần thục nắm giữ vận dụng thiên địa nguyên lực, trực tiếp liền bị khai thiên phủ bổ ra. Phúc phúc phúc, trong mấy người trừ Giang Phong bên ngoài, còn lại mấy người nhục thể toàn bộ bị bổ mở, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là. Giang Phong là sẽ không chết, chờ ta giải quyết xong cái kia mấy cái lão cẩu tại đem ngươi nguyên thần theo Giang Phong thể nổi bước đi ra. Chu Trung vọt tới Giang Phong trước người, trực tiếp đem Giang Phong đánh ngất đi. Trưởng môn sư huynh, lão độc vật, Tiểu tử này quá tà môn. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta thí nghiệm thành công. Chỉ cần tại cho chúng ta một chút thời gian. Nhất định có thể giết chết tiểu tử này. Chúng ta đi trước chút bên trong bằng mấy người đã bị Chu Trung thực lực rung động đến. Hiện tại bọn hắn bên này cao thủ toàn bộ bị phế sạch. Không đi nữa coi như thật là chờ chết. Sư đệ các ngươi đi trước, ta đến yểm hộ. Phùng thủ nhân cắn răng một cách đối Hình Đông Tuyền mấy cái người nói. Sư huyên Hình Đông Tuyền biến sắc. Hắn trước đó cùng Phùng thủ nhân quan hệ không phải rất hòa thuận. Nhưng dù sao cũng là mấy chục năm sư huyên đệ a. Hiện tại sư huyên vậy mà lại vì bọn họ mà lưu lại. Chu Trung thực lực cường đại bọn họ nhìn ở trong mắt. Lấy Phùng thủ nhân tình huống bây giờ. Lưu lại cũng là giữ nhiều lành ít a. Phùng thủ nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đối Hình Đông Tuyền cắn răng nói ra. Sư đệ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ liền muốn giao cho các ngươi nhớ kỹ chúng ta Thần Uyên Tông tổ huấn. Sau khi rời đi đừng nghĩ đến báo thù. Nhất định muốn ẩn nhẫn phát triển vân sư huyên chúng ta đi Hình Đông Tuyền ngoại hiệu lão độc vật. Vốn là thủ đoạn độc áp. Cắn răng một cái xoay người rời đi. Phùng thủ nhân nhìn thấy Hình Đông Tuyền mấy người đi. Nhất thời buông lỏng cười rộ lên. Nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung. Có một số việc ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Có ít người ngươi cũng mãi mãi cũng không gặp được. Chu Trung đột nhiên cảm giác có điểm là lạ. Phùng thủ nhân bên người có một loại rất bí ẩn năng lượng tại tụ tập. Chí cao vô thượng đại thần. Ban cho ngài con dân sức mạnh vô thượng. Con dân đem phụng hiến sinh mệnh vì ngài hiến tế. Phùng thủ nhân đột nhiên mở miệng nói một đoạn tiếng Nhật. Chu Trung kể từ cùng tiểu dược tử đánh giao cho về sau. Cố ý học tiếng Nhật. Cho nên nghe hiểu hắn ý tứ. Nhìn chính vạn bản. Chương quy tiết phía trên nơi các ngươi quả nhiên cùng tiểu dược tử có quan hệ. Chu Trung tức giận nói ra. Phùng thủ nhân nhích miệng lên một vệt nụ cười nói ra. Ngươi biết quá muộn vừa dứt lời. Toàn bộ Thần Uyên Tông lòng đất một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra. Âm âm mãnh liệt nổ tung sông lên tận 9 tầng trời. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ ở bên người hình thành một đảo bảo hộ. Một tay lấy giang phong kéo vào được. Lúc này mới bảo trụ hai tính mạng người. Mà phùng thủ nhân cùng Thần Uyên Tông những cái kia chưa kịp đi để tử nhưng thảm. Thậm chí ngay cả thông Thần Uyên Tông cùng một chỗ hủy diệt Chu Trung. Ngươi lại cũng đừng hòng nhìn thấy ngươi muốn tìm người. Ha ha ha ha tại bị nổ tung tai họa chôn vùi một khắc cuối cùng. Phùng thủ nhân điên cuồng cười ha hả. Chu Trung mang theo giang phong bay ra nổ tung vòng. Nhìn lấy đã bị tạc thành một cái hố to Thần Uyên Tông. Cả người đều ngây người. Giang phong ở chỗ này. Dựa theo canh mẫn nói. Trúc Thanh y cùng Trần Tuấn bọn hắn cũng đều ở chỗ này. Nhưng bây giờ Thần Uyên Tông bị tạc không Chu Trung tinh thần lực bao trùm toàn bộ Thần Uyên Tông. Không có cảm thụ đạo nhất tia sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ Trúc Thanh y thật bị tạc chết sao? Chu Trung hai mắt huyết hồng. Hận không thể đem phùng thủ nhân lão chó già kia cho ăn sống nuốt tươi. A Chu Trung không cam lòng giống giận, mạnh đại thiên địa nguyên lực quấy chung quanh phương viên mấy trăm mét cuồng phong gào thét. Chu thần y, ngươi lại la như vậy đi xuống. Ta những đệ tử này nhưng là không chịu đựng nổi. Lúc này một đạo mang theo thiện ý trêu chọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh hướng Chu Trung bay tới. Chu Trung lúc này ngay tại tự trách cùng thương cảm bên trong. Căn bản không muốn cùng ai nói đùa. Sắc mặt không tốt nhìn sang. Có thể các loại thấy rõ người tới. Chu Trung kinh ngạc. Là ngươi siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1932 trắng nổ từ phụng trước cười đánh giá Chu Trung nói ra. Đúng vậy a Chu thần y. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không gặp. Ngươi tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Chu Trung còn nhớ rõ người này. Chính là tại Thiên Huyễn Đại Lục mang theo hài tử đi Thăng Long trấn tìm chính mình nhìn mang bệnh năm. Lúc đó bên cạnh hắn mang rất nhiều cao thủ. Khí tức đều tại thần động kỳ. Khi đó Chu Trung cảm thấy thần động kỳ đều là phi thường cường đại cao thủ. Bây giờ Chu Trung đã là thần động kỳ tu vi. Cũng có thể đánh giết thiên hợp kỳ tiền kỳ cao thủ. Nhưng cản hắn lần nữa đối mặt Từ Phụng lúc trước đợi. Yêu nguyên có loại nhìn không thấu Từ Phụng trước cảm giác. cái này cá nhân tu vi rất sâu a, không có ý tứ Tử tiên sinh. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Thì không nói nhiều. Chu Trung hiện tại tâm tình vô cùng nặng nề. Dự định mang theo Giang Phong rời đi. Trước tiên đem Giang Phong cấp cứu tốt. Hỏi một chút hắn Thần Uyên Tông bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Trúc Thanh Y bọn họ có phải hay không cũng tại Thần Uyên Tông. Vạn nhất Trúc Thanh Y mấy người không tại Thần Uyên Tông đâu. Cái kia chẳng phải hết thầy không có chuyện gì sao. Bất quá Từ Phụng trước nhìn một chút Chu Trung trong tay Giang Phong. Vừa cười vừa nói. Chu Thần Y. Ngày sự tình muốn đi cứu hắn sao, hắn nguyên thần vẫn còn. Ta có thể cứu tốt hắn. Từ tiên sinh thật có thể cứu tốt ta bằng hữu vậy quá tốt. Chu Trung nghe Từ Phụng trước tiên nói có thể cứu tốt Giang Phong. Nhất thời kích động lên. Mời Chu Thần Y đem người giao cho ta. Từ Phụng trước đi lên trước theo Chu Trung trong tay tiếp nhận Giang Phong. Sau đó tay một phen. Trong tay thêm ra một viên thuốc. Chu Trung thế nhưng là liền nhưng người trong nghề. Liếc một chút cứu nhìn ra đan dược này không đơn giản. Tuyệt đối là thần cấp đan dược. Từ Phụng trước đem hoàn hồn đan đút cho Giang Phong. Sau đó dùng tay tại Giang Phong giữa lưng chỗ chậm rãi mát xa. Đem chính mình chân khí đổ nhập bên trong. Dần dần Giang Phong trên mặt có huyết sắc, hô hấp biến trầm mùng không ít, mở hai mắt ra. Tông chủ Giang Phong mở to mắt sau liếc thấy nói Chu Trung, vô cùng kích động kêu lên. Giang Phong, ngươi rốt cuộc tốt. Chu Trung cũng là phi thường mừng rỡ, chí ít Giang Phong được cứu sống tới. Giang Phong đột nhiên nghĩ đến Trúc Thanh Y mấy người. Vội vã nói với Chu Trung. Tông chủ, ta bị Thần Uyên Tông người bắt. Bọn họ tại ta thể nội rót vào một đạo rất cường đại thần thức. Ta một mực cùng hắn đấu. Không có đấu thắng. Một khắc cuối cùng ta khống chế nguyên thần che giấu. Mới thoát khỏi bị rào sát. Tẩu tử mấy người cũng đều bị bắt. Toàn bộ bị giam giữ tại Thần Uyên Tông. A chúng ta đây là ở đâu nói ra sau cùng Giang Phong nghi hoặc hướng về phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy phần sau là một cái to lớn phế tích hú to. Hắn không nhớ rõ Vân Thành phủ cận có như thế một cái hố to a. Chu Trung lộ ra thương cảm thần sắc, thấp giọng nói ra, đây chính là Thần Uyên Tông. A Giang Phong nghe nói như thế cũng mắt trợn tròn, đây chính là Thần Uyên Tông. Thần Uyên Tông bị diệt. Cái kia tẩu tử đâu. Giang Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn thấy Chu Trung sắc mặt thương cảm như vậy, chẳng lẽ. Chu Trung thần sắc càng thêm thương cảm, trong mắt lửa giận bắt đầu bốc lên. Hình Đông Tuyền cái kia mấy cái lão cẩu hắn nhất định muốn tìm tới. Đem bọn hắn toàn bộ chu sát đổi mới lớn nhất nhanh lên không. Lúc này Từ Phụng trước gặp Chu Trung như thế thương cảm. Ở một bên nghe vài câu. Giống như nghe rõ bên trong vấn đề. Mở miệng hỏi. Chu Thần Y. Các ngươi là đang tìm giam giữ tại Thần Uyên Tông trong lòng núi người sao. Chu Trung kinh ngạc nhìn về phía Từ Phụng hỏi trước. Từ tiên sinh làm sao ngươi biết. Từ Phụng trước nhất thời cười rộ lên nói ra. Chu Thần Y. Chúng ta lần này nói Thần Uyên Tông đến. Chính là vì dò xét Thần Uyên Tông cái này thần bí lòng núi. Cái này còn may mà Chu tiên sinh ngài đây. Bình thường phùng thủ nhân cái kia mấy lão già suốt ngày đợi tại trong lòng núi. Ta có thể chui vào đi vào xem xét tình huống. Nhưng lại không thể đem bên trong đồ vật đều mang ra. Hôm nay Chu Thần Y ngài đem cái kia mấy lão già đều dẫn xuất đi. Vừa vặn ta mang người đem trong lòng núi quản người cùng thiên tuyển giả đều mang ra. Ngay tại cách đó không xa bên trong dãy núi đây. Chu Trung thật muốn đi lên cho Từ Phụng trước một cái to lớn ôm ập. Hạnh phúc đến quá đột ngột Từ tiên sinh. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Chu Trung kích động hỏi. Từ Phụng trước vừa cười vừa nói đương nhiên có thể. Chu Thần Ý mời đi theo ta. Từ Phụng trước ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người hướng về Thần Uyên Tông phía đông bên trong dãy núi bay đi. Rất nhanh liền rơi xuống. Nơi này có hơn 10 người cao thủ tỏa chấn. Bên trong hai người là thiên hợp kỳ tầng 2 tu vi. Còn lại mười mấy người đều là thần động kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi. Tại những người này phía sau là một số lồng sắt lớn. Bên trong quản cái này thiên tuyển giả. Còn có mười mấy cái thanh niên nam nữ ngồi ở một bên dưới đại thụ. Tông chủ những cao thủ này nhìn thấy Từ Phụng tới trước đến ào ào cung kính kêu lên. Chu Trung ánh mắt lướt qua những người này, trực tiếp rơi vào đại thổ bên cạnh ngồi đấy Trúc Thanh Y trên thân. Trên mặt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Thanh Y Chu Trung, Trúc Thanh Y nhìn thấy Chu Trung cũng là vô cùng hoan hỉ. Hai người trực tiếp ôm cùng một chỗ. Bên cạnh Trần Tuấn mấy người cười hì hì trêu vẻo nói. Chu tiền bối, ngươi cách này cũng quá đau đớn chúng ta tâm a. Quan tâm như vậy Thanh Y tiền bối, cũng không hỏi một chút chúng ta thế nào a. Nhìn thấy Trúc Thanh Y hoàn hảo không chút tổn hại, Chu Trung tâm tình nhất thời liền tốt, cười nhìn về phía mấy cái người nói, mấy người các ngươi hầu tể tử giống là có chuyện bộ dáng sao? Giang Phong lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Trúc Thanh Y bọn họ đều không có việc gì, trong lòng cũng là thở phào. Chu Trung lúc này tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Phùng thủ nhân cái kia lão cẩu sau cùng vậy mà cùng thần Uyên Tông đồng quy vu tận. Hắn coi là đem trong lòng núi tất cả bí mật lấy đánh Trúc Thanh Y đều nổ chết. Thật không nghĩ đến hắn muốn hủy đi hết thảy đều không có hủy đi. Chu Trung nghĩ thầm cái kia lão cẩu nếu như biết rõ kết quả này, có thể hay không bị khí sống tới sau đó lại tức chết một lần. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1933 tinh minh rất phức tạp từ tiên sinh. Cảm ơn ngài cứu bạn gái của ta cùng đệ tử. Chu Trung phi thường cảm kích đối Từ Phụng trước nói lời cảm tạ. Từ Phụng trước vừa cười vừa nói, Chu thần y không cần khách khí như thế. Ngài cứu tiểu nhi nhất mệnh, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài đâu. Huống chi ta trước đó còn thật không biết vị tiểu thư này là ngài bạn gái đây. Chu Trung lúc này nhớ tới Từ Phụng nói chuyện trước, mở miệng hỏi, Từ tiên sinh, các ngươi trước đó vẫn luôn tại thần Uyên Tông? Từ Phụng trước gật đầu nói, đúng vậy a, đã ở chỗ này nửa tháng. Nửa tháng? Chu Trung sững sờ một chút nói ra, đây chẳng phải là ta đến thần Uyên Tông thời điểm các ngươi liền đã tại cái này sao? Bên cạnh một tên Từ Phụng tiên cơ phía dưới mở miệng nói ra, tông chủ, mấy ngày nay ngài một mực tại trong lòng núi quan sát bọn họ động tĩnh, có thuộc hạ phía trước núi gặp qua vị này Chu tiên sinh. Từ Phụng trước không sai gật gật đầu nói, Chu thần y, ngươi trước đến ta đến là không thấy được. Trước mấy ngày phùng thủ nhân mấy người cũng rời đi lòng núi một đoạn thời gian. Chúng ta dự định là thừa dịp khi đó đem trong lòng núi thiên tuyển giả cùng người đều mang đi. Bất quá còn chưa bắt đầu hành động hình đông tuyển liền trở lại. Hơn nữa còn bị giết thân thể. Chu Trung biết Từ Phụng trước tiên nói cũng là hắn đánh giết hình đông tuyển thân thể khi đó. Sau đó chính mình liền đi. Từ Phụng trước đi ra cũng liền không thấy được chính mình. Từ Phụng trước tiếp tục nói, bất quá ngươi vừa mới tới thời điểm ta nhìn thấy, vốn định thực sự không được thì xuất thủ đem thần Uyên Tông một tổ đầu. Bất quá không nghĩ tới Chu thần y như thế trong thời gian ngắn tu vi tiến triển như thế thần tốc. Sau đó chúng ta liền không có đả thảo kinh xà, vụng trộm đem trong lòng núi những người này cùng thiên tuyển giả cho cứu ra. Thần Uyên Tông đến cùng đang dở trò phượng gì? Chu Trung nghĩ đến Giang Phong nhất định biết chút ít cái gì, lập tức đối Giang Phong hỏi, Giang Phong, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể hội bị chiếm cứ mà lại thực lực còn tăng nhiều như vậy? Giang Phong sắc mặt cũng vô cùng không giải thích nói, ta cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Bọn họ đem thiên tuyển giả nguyên thần bước đi ra, sau đó rót vào trong cơ thể ta. Thiên tuyển giả nguyên thần muốn chiếm cứ thân thể ta, ta một mực tại chống cự, nhưng ở chúng ta tình trạng kiệt sức thời điểm lại giết tiến đến một đạo nguyên thần, ta thật sự là không chống đỡ được thì giấu đi. Về sau sự tình thì cái gì đều không nhớ rõ. Ta nghe được bọn họ đang nói cái gì thí nghiệm thành công còn muốn liên lạc với tinh minh. Trúc Thanh Y nhíu mày nói ra. Từ Phụng trước gật đầu đối Chu Trung giải thích nói, thực chúng ta đã sớm chú ý tới thần Uyên Tông dị thường, cho nên vẫn luôn trong bóng tối điều tra. Chúng ta phát hiện thần Uyên Tông tại bí mật bắt thiên tuyển giả, đồng thời tại thần Uyên Tông phủ cận còn thường xuyên có đệ tử trẻ tuổi mất tích. Nhưng chúng ta không biết thần Uyên Tông mục đích là cái gì. Đi qua trong khoảng thời gian này ẩn núp, mới phát hiện bọn họ tại trong lòng núi động tác. Bọn họ muốn sử dụng thiên tuyển giả cường đại, sau đó bồi dưỡng được một nhóm có thể thủ bọn họ chỉ huy cao thủ. Chu Trung giật mình. Nguyên lai thần Uyên Tông cũng là tại đánh thiên tuyển giả chủ ý a. Từ tiên sinh, ngài biết thái hư cảnh sao? Chu Trung đối Từ Phụng hỏi trước. Thái hư cảnh chưa nghe nói qua. Từ Phụng trước lắc đầu trả lời. Chu Trung tiếp tục hỏi. Vậy ngài biết tinh minh bên trong có cái đầu hổ cùng xà đầu sao? Ta không biết bọn họ kêu cái gì. Nhưng bọn hắn mang theo đầu hổ cùng xà đầu mặt nạ. Đầu hổ cùng xà đầu là tinh minh đại trưởng lão hai tên thủ hạ. Đã thật lâu không có gặp nói qua bọn họ. Chu thần yêu ngươi gặp qua bọn họ? Từ Phụng trước nghi hoặc hỏi. Chu Trung ngưng giọng nói. Cái kia chính là. Tại địa cầu có một cái tiểu không gian thái hư cảnh. Chỗ đó có rất nhiều môn phái. Bên trong một cái gọi thiên huyền tông tông môn. Cùng xà đầu đầu hổ cùng một chỗ bắt rất nhiều ngày tuyển người. Sau đó trong bóng tối tự dưỡng khiến cái này thiên tuyển giả trở nên cường đại. Tông chủ xem ra hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng minh chủ một tên đệ tử trầm giọng đối Từ Phụng trước khi nói ra. Từ Phụng trước biến sắc. Có chút bất mãn đối đệ tử kia khiển trách. Sự tình còn không có tra rõ ràng không nên nói lung tung. Minh chủ cũng là ngươi có thể tùy tiện nói lung tung. Đệ tử kia lập tức ý thức nói tự mình nói sai. Bận biểu cúi đầu xuống nghênh nói. Đúng. Thuộc hạ nhớ kỹ. Từ Phụng trước sắc mặt biến ảo, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện trọng yếu. Trúc Thanh đối Chu Trung thấp giọng nói ra. Chu Trung, nếu như ta không có đoán sai lời này, vị này Từ tiên sinh hẳn là Lăng Vân Tông tông chủ Từ Phụng trước. Lăng Vân Tông là tam tiêu đỉnh cấp tông môn một trong, cũng là tinh minh bên trong lớn nhất mấy cái cố thế lực một trong. Cha Từ Thiên Thành ở trên trời tiêu bảng bài danh thứ 5. Là tinh minh tứ tinh minh chủ. Địa vị vẻn vẹn hơi thấp tại ngũ tinh minh chủ. Quách Thế Biển không. Chu Trung nghe được Trúc Thanh Y lời nói rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Phụng tới trước đầu lớn như vậy. Phụ thân hắn vậy mà tại thiên tiêu bảng bài danh thứ 5. Đây chẳng phải là nói là tám tiêu tổng lợi hại nhất 5 người một trong. Đồng thời Chu Trung cũng rất kỳ quái. Đã Từ Phụng trước cũng là tinh minh. Mà lại Lăng Vân Tông tại tinh minh bên trong là tối cao cấp lực lượng. Vậy hắn tại sao muốn điều tra tinh minh đâu? Từ Phụng trước hết nghe cảm giác tự nhiên là vô cùng tốt. Trúc Thanh Y nói với Chu Trung lời nói hắn cũng nghe được. Nhìn lấy Chu Trung nghi hoặc biểu lộ. Từ Phụng trước vừa cười vừa nói. Chu thần y. Ngươi nếu là không để ý thì kêu ta một tiếng Từ đại ca a. Từ tiên sinh nghe lấy thái sinh sơ. Được. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Chu thần y. Chu Trung cười đáp ứng. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1934 thu đồ để sự tình coi như sao? Từ Phụng trước nói với Chu Trung. Ta biết ngươi nhất định nghi hoặc. Chúng ta Lăng Vân Tông là tinh minh. Vì cái gì còn muốn điều tra cùng là tinh minh thần Uyên Tông? Thực tinh minh những năm này thời gian thái bình qua quá nhiều. Rất nhiều người đều có chính mình tiểu tâm tư. Chúng ta phát hiện tinh minh bên trong có một thế lực. Một mực dục dịch. Thần Uyên Tông cũng là bên trong một trong. Bọn họ trong bóng tối làm thiên tuyển giả thí nghiệm mục đích khẳng định không đơn thuần. Còn có ngươi nói xà đầu cùng đầu hổ sự tình. Cái này manh mối đối với chúng ta đặc biệt trọng yếu. Ta cũng muốn trở về thật tốt điều tra một phen. Chu Trung cũng nghiêm túc nói ra liên quan tới thiên tuyển giả sự tình đều không thể buông lỏng cảnh giác. Chu lão đệ cũng đối thiên tuyển giả rất xem trọng. Từ Phụng trước ngoài ý muốn hỏi. Chu Trung gật đầu nói. Thiên tuyển giả là ngoại vực kẻ xâm lấn. Nếu như tùy ý bọn họ phát triển tiếp. Bọn họ hội cường đại đến chúng ta không cách nào ứng đối cấp độ. Cho đến lúc đó cũng là toàn bộ cửu tiêu tai nạn. Chu lão đệ nói tốt. Từ Phụng trước thật bất ngờ. Không nghĩ tới Chu Trung có dạng này giác ngộ. Thứ 6 tiêu thứ 7. Tiêu thứ 8 tiêu là ba cái phát triển vô cùng mãnh liệt không gian, giữa lẫn nhau lưu thông cũng phi thường lớn. Mà phía dưới những cái kia tiêu đều ở vào nửa phong bế trạng thái. Chớ luận là theo tu vi phía trên vẫn là tư tưởng phía trên. Có chút thành thị người cùng nông dân loại kia khác nhau. Cái này đến không có hạ thấp nông dân ý tứ. Người đều là giống nhau. Nhưng hoàn cảnh sinh hoạt cùng bọn hắn tiếp xúc sự vật. Sẽ để cho một người tư tưởng có khác biệt rất lớn. Từ Phụng trước không nghĩ tới theo địa cầu đi tới Chu Trung có cao như vậy giác ngộ, tâm lý vô cùng tán thưởng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Từ đại ca ngươi cũng đừng cười ta. Ta tại Thiên Huyễn Đại Lục sáng lập một cái tông môn. Gọi là Hải Thần Tông. Hiện tại chính đang gầy dựng một chi chuyên môn đối phó thiên tuyển giả bộ đội. Chu lão đệ. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Đều chạy tới chúng ta phía trước. Chúng ta cũng dự định tổ kiến một cái dạng này bộ đội. Hiện tại vẫn còn huấn luyện giai đoạn. Chọn lựa toàn bộ là các đại môn phái tinh anh. Từ Phụng trước đối Chu Trung khen ngợi nói ra. Chu lão đệ. Nếu như ngươi tại thứ sáu tiêu cũng không có chuyện gì. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau hồi Lăng Vân Tông xem một chút đi. Ngươi tại đối phó thiên tuyển giả bên này kinh diễm xem ra so với chúng ta còn phong phú. Có thể cho chúng ta những đệ tử kia lên lớp. Từ Phụng mở miệng trước đề nghị. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy cũng được. Trước kia tại Thiên Huyễn Đại Lục hắn một chỉ cảm thấy mình là một mình phấn chiến. Bởi vì trừ hắn muốn đối phó thiên tuyển giả bên ngoài. Hắn tông môn căn bản đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hiện tại tốt. Tại cái này tìm tới cùng chung chí hướng người. Đương nhiên phải thật tốt tiếp xúc một chút. Tốt Tử đại ca, chúng ta đi chung với ngươi Lăng Vân Tông nhìn xem. Chu Trung cười đáp ứng nói. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Từ Phụng trước cao hứng nói ra. Thần Uyên Tông trong lòng núi hết thảy giam giữ lấy mười mấy đầu thiên tuyển giả. Đồng thời còn có rất nhiều đã xưng là vật thí nghiệm các môn phái đệ tử. Bọn họ đều cần nhốt ở trong lồng. Còn tốt Từ Phụng trước chuẩn bị yêu thú có thể kéo được những thứ này chiếc lồng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Vân Tông bay đi. Trên đường kích động nhất không ai qua được Trần Tuấn năm người. Bọn họ năm cách đều là tiểu địa phương đi ra hài tử. Đối với bọn hắn tới nói có thể Thần Uyên Tông như thế môn phái liền đã rất không nổi. Thậm chí đều có thể hồi bọn họ quê nhà khoe khoang một phen. Thật không nghĩ đến bọn họ Hải Thần Tông. Mà lại Hải Thần Tông tiền bối lợi hại như vậy. Có thể cùng Lăng Vân Tông Tông chủ xưng huyên gọi để thứ 6 tiêu. Thứ 7 tiêu. Thứ 8 tiêu người không có không biết Lăng Vân Tông. Đây chính là tam tiêu bên trong tối cao cấp môn phái. Lão môn chủ càng là thiên tiêu bảng bài danh thứ 5 tuyệt thế cao thủ A. Bao nhiêu người sùng bái thần tượng. Hiện tại bọn hắn muốn đi Lăng Vân Tông tâm lý sao có thể không kích động A. Giang đại ca. Ngài cũng là chúng ta Hải Thần Tông sao ngài có thể nhiều nói với chúng ta nói Hải Thần Tông sự tình à. Chúng ta đều còn chưa từng đi tông môn đây. Trên đường mấy tiểu tử kia trực tiếp đem Giang Phong cho đeo lên, líu díu nói không ngừng. Tuy nhiên xung quanh bên trong niên kỷ nhìn lấy còn không có Giang Phong lớn. Nhưng không biết vì cái gì. Bọn họ đối Chu Trung luôn có một loại đối đãi tiền bối cảm giác. Nhưng là Giang Phong nhìn lấy thì bình dị gần gũi nhiều. Cho nên bọn họ cũng dám hỏi nhiều Giang Phong một vài vấn đề. Giang Phong cười nói với bọn họ. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta Hải Thần Tông tại Thiên Huyễn Đại Lục tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Tại Chu Tông chủ anh minh lãnh đạo dưới. Về sau cũng nhất định sẽ tại tam tiêu dương danh. Chu Tông chủ chúng ta Tông chủ cũng họ Chu à. Cùng Chu tiền bối có quan hệ gì sao mấy tiểu tử kia lập tức bắt đầu liên tưởng. Giang Phong đến là bị hỏi sững sờ. Nghi hoặc đối Chu Trung hỏi. Tông chủ. Ngươi chưa nói cho bọn hắn biết sao e đổi mới nhanh nhất phần trăm phía trên vì không Chu Trung nhún nhún vai nói ra. Cái này cần cố ý nói cho sao ta cũng sẽ không nhàm chán khắp nơi nói với người khác ta là Hải Thần Tông Tông chủ. Trần Tuấn mấy người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Trung lại chính là Hải Thần Tông Tông chủ. Chu Trung thật sự là quá trẻ tuổi. Căn bản không có so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi. Chu tiền bối, ngài thật sự là Hải Thần Tông Tông chủ sao tống một sáng sớm thật không thể tin hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không thể giả được. Cao Bác lúc này đột nhiên chờ mong hỏi. Tông chủ, ngài trước đó nói thu chúng ta làm đồ để sự tình coi như sao siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1935 ra chuyện Chu Trung nhất thời bị gia hỏa này chọc cười. Lắc đầu nói ra. Ngươi đến suy tính một chút. Trước đó ta muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Các các ngươi lại còn ghét bỏ ta. Hiện tại biết ta là tôn chủ, lại nghĩ đến bái ta làm thầy, ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng hối hận thần sắc. Bọn họ trước đó không có ghét bỏ Chu Trung, chẳng qua là cảm thấy đã muốn bái sư, thế nào không tìm một cái nhân vật lợi hại đâu. Chu Trung xem ra tuổi tác thật sự là quá nhỏ, thật không nghĩ đến bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy. Các ngươi ba cái tạm thời làm ta ký danh đệ tử à, nếu như biểu hiện tốt có thể chuyển chính thức. Chu Trung cũng là muốn trêu chọc bọn họ. Chu Trung muốn không phải muốn nhận bọn họ làm đồ đệ, cũng sẽ không đem tam tinh ngũ hành trận giao cho bọn hắn. Bất quá Trần Tuấn ba người thật là, bọn họ cũng không muốn lần nữa bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó liên tục gật đầu nói, sư phụ, chúng ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Chu Trung cười rộ lên, hắn còn là lần đầu tiên thu đồ đệ đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình liền thành có đồ đệ người. Sau này mình có hay không có thể hưởng thanh phúc Chu lão đệ. Phía trước có một tòa thành trì, ta muốn đi bái phỏng một vị bạn cũ. Chính tốt mọi người cũng đi mệt, ngay tại cái kia hơi dừng một lát đi. Bay ước chừng mấy canh giờ sau, từ Phụng Tiên chỉ phía trước nơi xa một tòa cử đại thành trì hình dáng nói ra, tốt, cái kia liền vào thành trong ao nghỉ ngơi một chút. Chu Trung đáp. Một đoàn người đến nói ngoài thành, từ Phụng Tiên an bài một bộ phận đệ tử lại trong rừng cây trông coi thiên tuyển giả, sau đó mang theo còn lại người cùng nhau vào thành. Chu lão đệ, ta vị bằng hữu này là cách phi thường tốt khách nhân, các ngươi theo ta cùng nhau tiến đến đi. Từ Phụng Tiên nhiệt tình mời nói. Bất quá Chu Trung đến là không quá muốn đi, hắn cùng Từ Phụng Tiên bằng hữu cũng không biết, huống chi còn mang nhà mang người, mạo muội quấy dày không thật là tốt. Sau đó nói ra, Từ đại ca ngươi đi gặp bạn cũ a, ta mang lấy bọn hắn tìm trà lâu nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện trong thành dạo chơi, chờ ngươi xong việc tới tìm chúng ta tổ hợp liền tốt. Vậy liền sau 2 giờ ở chỗ này tổ hợp đi. Từ Phụng Tiên suy nghĩ một chút nói ra, tốt. Chu Trung cười đáp ứng nói. Từ Phụng Tiên dẫn người đi gặp bạn cũ, Chu Trung mang theo Trúc Thanh Y mấy người trong thành đi dạo lên. Cái này thứ 6 tiêu thế giới cùng địa cầu cổ đại không sai biệt lắm, chỉ bất quá những người ở đây qua càng thêm sung túc. Chuyển một hồi sau mấy người tìm trà lâu, ngồi xuống một bên thưởng thức phố xá sầm uất cảnh sắc, một bên uống trà, cũng là phi thường thoải mái. Chu Trung, ngươi gặp được rất nhiều ngày tuyển người sao? Trúc Thanh Y mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ăn rất nhiều, ở trên trời ảo tưởng đại lục cùng địa cầu đều gặp được. Cái gì địa cầu cũng có thiên tuyển giả, những ngày kia tuyển người thực lực rất mạnh, mà lại đều mang có một ít đặc thù năng lực. Địa cầu lại không có thực lực cao cường tu chân giả, người kia nhóm chẳng phải là muốn gặp nạn. Trúc Thanh Y không nghĩ tới liền địa cầu đều có thiên tuyển giả, nhất thời lo lắng. Chu Trung cũng lo lắng vấn đề này, mở miệng nói ra, cho nên ta ở trên trời ảo tưởng đại lục tổ kiến một chỉ chuyên môn đối phó thiên tuyển giả quân đội, chỉ bất quá thiếu khuyết chế tạo trang bị tư nguyên. Đợi khi tìm được đầy đủ tư nguyên, ta sẽ đem chi quân đội này phát triển lớn mạnh, sau đó điều ra đến một bộ phận người lại địa cầu cũng tổ kiến quân đội đối phó thiên tuyển giả. Trúc Thanh Y gật gật đầu, ngưng trọng nói ra, ta cũng cùng thiên tuyển giả giao thủ qua, những tên kia thật sự là quá cường đại. Trước kia sư phụ sẽ để cho ta dẫn người đi bắt thiên tuyển giả, nói là muốn sản xuất những thứ này tai họa. Có thể ta hoàn toàn không nghĩ tới ta bắt trở lại thiên tuyển giả, lại là bị bọn họ dùng để làm thí nghiệm. Áo xanh, ngươi tại Thần Uyên Tông lâu như vậy, có hay không hiện Thần Uyên Tông cùng tiểu dược tử có quan hệ gì? Chu Trung nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng, đối Trúc Thanh Y hỏi. Thần Uyên Tông cùng tiểu dược tử có thể có quan hệ gì? Một cái tại thứ 6 tiêu, một cái tại địa cầu đây. Trúc Thanh Y không hiểu hỏi. Chu Trung cũng là cảm thấy như vậy. Thứ 6 tiêu cùng địa cầu, đây quả thực là hai cái bát can tử đều đánh không tới chỗ. Tiểu dược tử có lớn như vậy năng lực, có thể là trước kia phùng thủ nhân tại tự bảo thời điểm, rõ ràng nói cũng là tiếng Nhật a. Còn có trận pháp kia một kích cuối cùng kiếm Nhật, tuyệt diện đầu khôi. Cách này đều chứng minh Thần Uyên Tông cùng tiểu dược tử có quan hệ. Chu Trung đối chuyện này đặc biệt để ý. Nói không chừng trong này thật là tiểu dược tử thiết lập cái kế tiếp rất lớn bộ. Nhất định phải cẩn thận. Chu thần ý. Tông chủ xin ngài nhóm lập tức đến cổng thành tụ hợp. Lúc này một tên Lăng Vân Tông đệ tử nhanh bay tới. Thần sắc lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung rất kỳ quái. Từ Phụng Tiên nói là sau 2 giờ tụ hợp. Hiện tại mới đi qua 1 giờ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đi. Chu Trung mấy người theo cái kia tiểu đệ tử nhanh bay đến ngoài cửa thành. Lúc này Từ Phụng Tiên mấy người đã chờ ở chỗ này. Theo còn có một cái lạ lẫm trung niên nam tử mang theo mấy cái hạ nhân. Mũi ưng sư miệng. Xem ra đặc biệt phóng khoáng. Từ lão ca, xảy ra chuyện gì? Chu Trung đối Từ Phụng Tiên hỏi. Chúng ta lưu tại Forrester bị tập kích. Ta ở nơi đó lưu lại thần thức lạc ấm, hiện trong rừng rậm. Không có một cách nào người sống. Từ Phụng Tiên sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra. Cái gì? Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, mấy người không có lãnh đảm, nhanh hướng về rừng rậm bay đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1936. Không có người sống nơi này. Có thi thể tiến vào rừng cây sau mấy người lập tức thì hiện thi thể. Ngổn ngang lộn xộn thi thể toàn bộ bị đốt thành cháy đen bộ dáng. Hiện trường vô cùng thảm liệt. Nơi này còn có thi thể cách đó không xa hắn đệ tử cũng hiện thi thể. Tông chủ. Chúng ta lưu lại một chung 13 tên đệ tử trông coi thiên tuyển giả. 13 tên đệ tử toàn bộ gặp nạn. Thiên tuyển giả cùng những cái kia bị làm thí nghiệm để các môn phái đệ tử trẻ tuổi cũng toàn bộ mất tích. Một tên đệ tử tra xét xong tình huống hiện trường về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Từ Phụng Tiên báo cáo. Có thể tra được những người kia ly khai phương hướng sao? Từ Phụng Tiên trầm giọng hỏi. Hắn lần này mang ra đều là tinh anh đệ tử. Lập tức chết 13 cái. Đối với Lăng Vân Tông cũng là một loại đả kích rất lớn. Không tra được, bất quá tên đệ tử kia muốn nói lại thôi bộ dáng nói ra. Bất quá cái gì? Từ Phụng Tiên trầm giọng hỏi. Đệ tử kia nghiêm túc nói ra. Tất cả gặp nạn đệ tử toàn bộ chết bởi hỏa hệ pháp thuật. Mà lại là nhất kích mất mạng duy nhất hỏa hệ pháp thuật công kích. Xem như cơ sở nhất công kích. Từ huyên ngươi những đệ tử này đều là thần đồng hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi. Có thể dùng hỏa hệ pháp thuật đem nhất kích mất mạng. Chỉ sợ có rất ít người có thể làm được. Trung niên nam tử như có điều suy nghĩ nói với Từ Phụng Tiên. Từ Phụng Tiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giống như có lẽ đã biết là ai làm đây hết thảy. Chu Trung ở một bên kiểm tra một chút. Hiện tình huống cùng cái kia Lăng Vân Tông đệ tử nói tới một dạng. Lưu lại 13 tên đệ tử toàn bộ đều là nhất kích mất mạng. Mà lại đều là bị hỏa hệ pháp thuật nhất kích mất mạng. Ra tay gọn gàng. Tuyệt đối là một cao thủ. Có thể đối hỏa hệ pháp thuật vận dụng như thế đơn thuần, hẳn là nhảy đốt đi. Từ Phụng Tiên lạnh giọng nói ra. Nhảy đốt là ai? Chu Trung mở miệng hỏi. Từ Phụng Tiên trầm giọng nói ra. Tại thứ 6 tiêu có cái tổ hợp rất đặc biệt. Gọi ngũ hành hoàng tục. 5 người này mỗi người thực lực đều có thần động kỳ đỉnh phong tu vi. Theo lý thuyết dạng này tu vi tại tam tiêu bên trong là không thể nào có cái gì danh tiếng cùng địa vị có thể nói. Bất quá mấy người kia có cái đặc điểm. 5 người phân biệt tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại công pháp và pháp tắc. Khi bọn hắn 5 người cùng một chỗ thời điểm. Ngũ hành tương sinh tương khắc liền có thể để bọn hắn vung ra càng đại uy lực. 5 người thậm chí có thể cùng một tên thiên hợp kỳ hậu kỳ cao thủ nhất chiến. Lợi hại như vậy? Trúc Thanh Y mấy người nghe xong đều là phi thường kinh ngạc. Nếu đổi lại là phổ thông thần động kỳ đỉnh phong tu chân giả, liền xem như 50 cái cũng đánh không lại thiên hợp kỳ hậu kỳ cao thủ a. Mà 5 người này vậy mà có thể cùng thiên hợp hậu kỳ cao thủ nhất chiến, xác thực thật không đơn giản. Trung niên nhân cũng là gật đầu đồng ý nói. Chỉ cần có tu luyện một hệ pháp thuật siêu sanh tại, nhảy đốt lực công kích cũng đủ để làm đến đối thần động kỳ hậu kỳ tu chân giả nhất kích mất mạng. Ngũ hành hoàng tộc làm vạn bên trong côn gia thần. Từ Phụng Tiên trầm giọng nói ra. Cái gì? Cái này là lúc nào? Sự tình trung niên nam tử kinh ngạc đối Từ Phụng Tiên hỏi. Hiển nhiên hắn không biết chuyện này. Từ Phụng Tiên nói ra, đại khái 2 tháng trước, ta theo gia phụ đi Tinh Minh lúc nhìn thấy. Vậy chuyện này thì không đơn giản, trung niên nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Trúc Thanh Y biết Chu Trung đối Tinh Minh sự tình không hiểu. Nói khẽ với Chu Trung giải thích nói. Tinh Minh hết thảy có 2 tên tứ Tinh Minh chủ. Một người khác cũng là Vạn Bên Trong Côn. Vạn Bên Trong Côn ở trên trời tiêu bảng bài danh thứ 6. Chu Trung nghe Trúc Thanh Y lời nói giờ mới hiểu được. Xem ra cái này Tinh Minh bên trong rất loạn a. Chuyện này cũng rất phức tạp. Từ Phụng Tiên phụ thân cùng cái này Vạn Bên Trong Côn đều là Tinh Minh tứ Tinh Minh chủ. Mà lại 2 người ở trên trời tiêu trên bảng bài danh một trước một sau. Xem ra cần phải có qua không ít mâu thuẫn. Từ đại ca. Đã những đệ tử này đều là bị Vạn Bên Trong Côn gia thần giết chết. Cái kia khoản nợ này liền phải tính toán ở trên người hắn. Chu Trung nói với Từ Phụng Tiên. Từ Phụng Tiên lắc đầu đối Chu Trung nói. Chu lão đệ. Không có ngươi muốn đơn giản như vậy à. Chúng ta không có chứng cứ. Những đệ tử này đều là bị hỏa hệ pháp thuật giết chết không tính chứng cứ sao? Chu Trung cao mày hỏi. Từ Phụng Tiên nghiêm túc nói ra. Chỉ có thể làm hoài nghi. Nhưng không thể làm chứng cớ. Chúng ta cũng không nhìn thấy thật sự là nhảy đốt xuất thủ. Vạn Bên Trong Côn căn bản sẽ không nhận người. Vậy cũng chỉ có tìm tới những ngày kia tuyển người bọn họ đem thiên tuyển giả cướp đi. Nhất định không biết giết chết. Chỉ sợ là muốn vận đến một cách địa phương bí mật. Chỉ cần chúng ta tìm tới những ngày này tuyển người. Vậy thì tìm đến chứng cứ. Chu Trung mở miệng nói ra. Từ Phụng Tiên cùng trung niên nhân đều cười rộ lên. Đối Chu Trung ý nghĩ này vô cùng đồng ý nói ra. Không sai. Nhảy đốt bọn họ phí hết tâm tư đem những này thiên tuyển giả cướp đi. Nhất định còn cùng những ngày này tuyển người cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta tìm tới bọn họ cùng với thiên tuyển giả. Cái kia chính là bằng chứng coi như Vạn Bên Trong Côn là Tinh Minh tứ Tinh Minh chủ cũng vô pháp biện giải cho mình. Tông chủ. Thế nhưng là những người này rất cẩn thận. Rời đi trước sử dụng bí pháp. Đem bọn hắn khí tức toàn bộ xóa đi. Chúng ta căn bản không biết bọn họ hướng phương hướng nào rời đi. Ta có biện pháp, Chu Trung nói ra. Nói Chu Trung nhắm mắt lại, sinh mệnh pháp tắc chi lực lan tràn ra. Có một ít bí pháp có thể ẩn tàng khí tức, xóa đi khí tức, nhưng lại không thể xóa đi sinh mệnh chi lực. Có người đến qua, vậy liền hồi lưu lại sinh mệnh chi lực, Chu Trung thì nhất định sẽ cảm nhận được. Từ Phụng Tiên gặp này cao hứng nói ra. Ha ha. Chu lão đệ có thể là sinh mệnh pháp các đại viên mãn. Tìm tới bọn gia hỏa này lưu lại sinh mệnh chi lực dễ như trở bàn tay. Trung niên nhân nhất thời kinh ngạc hỏi. Từ huynh. Ngươi nói cái gì tiểu tử này sinh mệnh pháp các chi lực đại viên mãn? Từ Phụng Tiên cười gật đầu nói. Đương nhiên. Nhà ta tiểu tử kia mệnh cũng là Chu lão đệ cứu. Trung niên nhân mới chợt hiểu ra nói ra. Ngươi lần trước cùng ta nói ở trên trời ảo tưởng đại lục tìm tới thần y cũng là hắn không sai. Cũng là Chu lão đệ. Từ Phụng Tiên vừa cười vừa nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1937 trung niên nhân kinh ngạc bắt đầu đánh giá Chu Trung. Thực vừa mới hắn thật đúng là không có đi Chu Trung coi là gì. Coi là cũng là Lăng Vân Tông một cái hậu bối. Bất quá nhìn thấy Chu Trung cùng Từ Phụng trước xưng huyên gọi để bộ dáng. Cái này để hắn rất không minh bạch. Hắn cùng Từ Phụng đầu tiên là mấy chục năm hảo hữu. Biết Từ Phụng trước tính cách. Có thể cùng Từ Phụng trước xưng huyên gọi để người đều không đơn giản. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia có thể chỉ hết Từ Phụng tiên nhi tử người cũng là Chu Trung. Lúc này Chu Trung mở to mắt, nhất chỉ phía đông nói ra, bọn họ hướng chạy đi đâu, hết thảy có 22 người. Trác huyên, ngươi thì về thành trước đi. Từ Phụng trước nói với trung niên nam tử. Cao quân nhất thời không vui nói ra. Từ huynh. Ngươi đây là ý gì? Coi ta là ngoại nhân, ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Từ Phụng trước vừa cười vừa nói. Trác huynh. Chút chuyện này thì không làm phiền ngươi xuất thủ. Bằng không chúng ta 2 cách đồng loạt ra tay. Thực không phải có chút quá khi dễ người cũng lộ ra quá đem những này tôm tép nhãi nhép coi là gì. Cao quân nghe lời này do dự nói ra. Điều này cũng đúng. Ngũ hành hoàng tộc mấy cái kia tôm tép nhãi nhép còn khó không được tử huynh. Bất quá nghĩ đến những thứ này ra hỏa đáng giận. Ta vừa muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết mới hả giận. Ha ha, vậy ta thì thay Trác huynh giết Trác huynh sau này còn gặp lại. Từ Phụng trước đối Cao Quân chắp tay nói ra. Cao Quân cũng đối Từ Phụng trước hoàn lễ. Còn nhìn nói với Chu Trung. Tiểu tử, có sảnh đi ngang qua có thể đến ta trong phủ làm khách. Tùy thời hoan nghênh. Vậy thì cảm ơn Trác đại ca. Chu Trung cũng là khách khí đáp lễ nói. Nói xong Cao Quân liền mang theo người khác trở về thành đi. Chu Trung cùng Từ Phụng trước mấy người thì là hướng phía đông đuổi theo. Những người kia mang theo thiên tuyển giả đi cũng không nhanh. Chu Trung bọn người một đường mau chóng đuổi. Trực tiến một mảnh tùm rừng cây. Hai bên đều là cao ngất dốc núi. Ngừng Chu Trung lúc này trầm giọng hô. Hắn phát hiện những người kia sinh mệnh khí tức không tiếp tục hướng phía trước. Mà chính là lại nơi này thì ngừng. Chu lão đệ, phát hiện cái gì à? Từ Phụng trước mở miệng hỏi. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về một chỗ dốc núi đi qua. Đến phủ cận một chút ngừng dừng một chút. Ngay sau đó đằng sau Từ Phụng trước mấy người thì nhìn lấy Chu Trung thân ảnh biến mất. Đây là trận pháp, Từ Phụng trước kinh ngạc nói ra. Liên quan tới trận pháp hắn cũng hiểu một số. Nhưng là không có Chu Trung lợi hại như vậy. Cho nên Chu Trung vừa biến mất. Lập tức liền biết nơi này có một cái trận pháp. Không bao lâu Chu Trung đi tới. Đối Từ Phụng trước mấy cái người nói. Từ đại ca. Các ngươi cùng ta đi vào Trung A. Đây là một cái trận pháp. Bọn họ khẳng định ở bên trong tốt. Chúng ta đi Từ Phụng trước chờ người theo Chu Trung cùng đi hướng trận pháp. Chu Trung ở phía trước mở đường. Đem trận pháp toàn bộ phá giải. Một đoàn người thông suốt đi vào một cái to lớn trong lòng núi mà bọn họ cái này cửa vào là giữa không trung. Hướng về phía dưới nhìn qua chỉ thấy lòng núi phía dưới người người nhốn nháo lại có không dưới mấy chục người. Đều đang bận rộn lấy mà lại bọn họ bận rộn mục tiêu. Cũng là cái kia từng ngụm cự lồng sắt lớn bên trong thiên tuyển giả trưởng lão. Đồ vật chúng ta đều mang về. Ngài yên tâm. Không có một cái nào người sống. Toàn bộ đều giết nhảy đốt là một cái xem ra 6-70 tuổi lão đầu. Vô cùng gầy còm. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Lúc này đối diện một cái mang theo mặt nạ. Mặc áo. Bào trắng người thần bí hồi báo. Không có người sống không phải Từ Phụng trước dẫn đội đi Thần Uyên Tông à. Từ Phụng trước không là sống miệng mặt nạ trưởng lão ngữ khí vô cùng không tốt quát lớn. Nhảy đốt bận biểu giải thích nói. Trưởng lão. Chúng ta là bình tĩnh Từ Phụng rời đi trước đội ngũ lúc vào thành xuất thủ. Hắn lưu lại đệ tử đều bị chúng ta giết sạch. Chúng ta đi lúc còn xóa đi khí tức. Cho nên Từ Phụng lúc trước tuyệt đối truy không tới nơi này. Bên cạnh một cái khác lão đầu. Cùng là ngũ hành hoàng tộc một trong Diêu Xanh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Huống hồ chúng ta nơi này không phải có trận pháp à. Thì coi như bọn họ cùng nói nơi này cũng căn bản tìm không thấy chúng ta. Mặt nạ trưởng lão trầm giọng nói ra. Nơi này chính là chúng ta tại phía đông bí mật lớn nhất khu vực. Nếu như bại lộ. Vậy sẽ vô cùng nghiêm trọng nhảy đốt hơi không kiên nhẫn nói ra. Được được. Nơi này phòng thủ như thế nghiêm. Bọn họ căn bản liền không tìm được nơi này. Tìm tới cũng vào không được quả nhiên là Diêu Xanh cùng nhảy đốt Từ Phụng trước mấy người nhìn đến Diêu Xanh cùng nhảy đốt. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đem bọn hắn đều bắt lấy, một cái cũng không thể thả chạy Từ Phụng trước hạ lệnh. Nhất thời tất cả Lăng Vân Tông đệ tử đều lao ra. Lao thẳng tới phía dưới tất cả mọi người. Nhất thời mọi người thì hỗn chiến đạo nhất lên. Đừng nhìn người ở đây tương đối nhiều. Nhưng đại đa số đều là phân xưởng công nhân. Khác bộ môn người vẫn thật là không thấy được. Những đệ tử này cũng không nghĩ tới làm sao lại đột nhiên bị tập kích. Nơi này đối với bọn hắn mà nói liền là phi thường an toàn địa phương. Tại nơi này căn bản không lo lắng gặp phải người xấu. Có thể cái này là làm sao? Nhảy đốt. Diêu Xanh. Các ngươi còn chạy trốn được sao? Từ Phụng trước xông ra đám người. Tức giận đối nhảy đốt Diêu Xanh chất vấn. Nhiều người như vậy đồng thời lao ra. Thật sự là đem phủ cận người dọa sợ. Những cái kia bận rộn mọi người cũng đều dừng lại trong tay công tác. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh đứng tại bọn họ công đê bên ngoài nhìn lấy Chu Trung xe. Lạnh giọng nói ra. Từ phụng trước. Thiên đường có đường ngươi không đi. Nhất định phải đến nơi này tìm đường chết a. Các ngươi không phải nói từ phụng trước đuổi bắt tới sao? Mang mặt nạ trưởng lão nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới. Nhất thời khí nổi trận lôi đình. Nhảy đốt mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Trưởng lão, chúng ta thật biến mất khí tức. Không có khả năng có người đuổi theo a, mà lại cái này bên ngoài còn có trận pháp đây. Các ngươi cái kia phá trận pháp năng ngăn được ta sao? Chu Trung cười lạnh nói. Từ đại ca, bắt bọn hắn lại hai cái có phải hay không chứng cứ thì đủ? Chu Trung chỉ nhảy đốt cùng Diêu Xanh hỏi. Đúng, bắt bọn hắn lại cũng là chứng cứ rành rành. Từ phụng trước trầm giọng nói ra. Bắt chúng ta các ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Lửa đếm. Sắt hoa lê Diêu Xanh tay cầm lật qua lật lại. Nhất thời một đầu dao di hình hoa hình dáng hỏa long phun ra. Hướng về từ phụng trước oanh tới. Điêu trùng tiểu ký từ phụng trước lạnh hừ một tiếng. Trở tay một trường vỗ ra ngoài. Trực tiếp đem cái này hỏa long cho đập tan. Nhảy đốt biểu lộ cũng ngưng trọng lên nói ra. Không hổ là Lăng Vân Tông Tông chủ. Thực lực không tệ. Bất quá coi như thế các ngươi hôm nay cũng đừng mơ có ai sống cái này ra ngoài. Các ngươi nhìn đến không nên nhìn đồ vật bớt nói nhảm. Trực tiếp diệt đi bọn họ cái mặt nạ kia. Trưởng lão mắt lộ ra hung quang đối nhảy đốt quát lớn. Đúng. Cùng tiến lên nhảy đốt. Diêu Xanh. Còn có cái kia mặt nạ trưởng lão. Ba người một cùng ra tay công kích từ phụng trước. Thế mà từ phụng tiên cơ bên trong một cây trường thương múa kín không kẽ hở. Ba người công kích đối từ phụng trước không có có bất kỳ lực sát thương nào. Muốn là chúng ta ngũ hành hoàng tộc tề tửu. Không thể không giết ngươi. Nhảy đốt máy đòn công kích này đều bị tùy tiện đỡ được. Tâm lý nín đầy bụng tức giận. Tức giận nói ra. Đưa qua hôm nay các ngươi là tiếp cận không đến cùng đi. Từ phụng trước lạnh hừ một tiếng. Nhất thời bắt đầu phản kích. Từ phụng trước cái này một phản kích thật sự là uy lực vô cùng. Chu Trung căn bản cũng không cần xuất thủ. Từ phụng trước quả thực cũng là treo lên đánh đám người này. Không hổ là từ phụng trước. Thực lực thật rất mạnh. Cái mặt nạ kia trưởng lão cùng từ phụng trước đối nhất trưởng. Vậy mà lui về phía sau hai bộ. Nhìn ra hắn thực lực muốn so nhảy đốt hai người còn lợi hại hơn một chút. Bất quá yêu nguyên không phải từ phụng trước đối thủ. Từ phụng trước trường thương trong tay hóa thành một đầu cử long. Trực tiếp công kích đi qua. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh cái thứ nhất thủ nói công kích. Bị chấn không ngừng thổ huyết lui lại. Mà cái kia cử long không có chút nào yếu bớt. Tiếp tục quét ngang. Đi qua người toàn bộ bị chấn thương. Cái kia mặt nạ trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Cũng dùng chính mình tuyệt chiêu đối oanh tới. Một tiếng ầm vang núi cũng bắt đầu lắc lư. Mặt nạ trưởng lão biết không phải là từ phụng trước đối thủ. Cắn răng một cái hung ác vừa nói. Rút lui siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1938 ngăn cản từ phụng phía trước sắc âm trầm. Những người này không chỉ đánh lấy tinh minh chiêu bài làm sằng làm bậy. Trong bóng tối làm lấy những thứ này không thể gặp người thí nghiệm. Mà lại giết hắn 13 tên tinh anh để tử truy một cái cũng đừng thả chạy từ phụng trước hướng thẳng đến cái kia mặt nạ trưởng lão đuổi theo. Hắn Lăng Vân Tông đệ tử cũng đều là đuổi theo mỗi người mục tiêu. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh gặp từ phụng trước đuổi theo mặt nạ trưởng lão đi. Trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Từ phụng trước muốn là truy hai người bọn họ. Vậy hắn hai thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người gặp còn lại Lăng Vân Tông đệ tử thực lực đều bình thường. Cũng liền không sợ bị bắt đến. Hướng thẳng đến bên ngoài sơn đồng chạy tới. Nếu không có từ phụng trước tiên ở. Mình đàn ông có thể đem những cái kia Lăng Vân Tông tiểu tạp chủng đều diệt chạy ra khỏi sơn đồng sau hai người đều yên tâm. Bắt đầu nói bừa thổi lên. Nhảy đốt càng là hung ác vừa nói. Từ phụng trước nhằm nhò gì. Lần sau chúng ta ra năm cái cùng một chỗ giết chết hắn. Các ngươi còn là trước hết nghĩ muốn sự tình lần này a, lần sau chỉ sợ đều không có cơ hội, không cần nghĩ. Lúc này một đạo hí ngược thanh âm tại phía sau hai người vang lên nói ra. Hai người giật mình. Lại có người đuổi theo ra đến, bất quá chờ quay đầu lại nhìn đến đuổi theo ra đến Chu Trung cùng Trúc Thanh Y, Trần Tuấn mấy người về sau. Hai người nhất thời cười rộ lên. Ha ha ha. Tiểu bằng hữu. Các ngươi là ra đến tiến ta nhóm sao, nhảy đốt căn bản là không có đem Chu Trung mấy người nhìn ở trong mắt. Cái này hoàn toàn cũng là Lăng Vân Tông mấy tiểu bối a. Ta là tới lưu các ngươi. Chu Trung gọn gàng nên nói nói. Phúc. Lăng Vân Tông tiểu dù thật đúng là có ý tứ a. Trừ các ngươi tông chủ từ phụng xuất thủ trước, còn có ai có thể lưu lại chúng ta, nhảy đốt một mặt cuồng ngạo nói ra. Diêu Xanh trực tiếp chỉ Chu Trung một đám người nói ra. Các ngươi cùng lên đi. Giải quyết hết mấy người các ngươi tiểu dược. Ra ra ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Chu Trung đối Trúc Thanh Y mấy cái người nói, Thanh Y, ngươi dẫn bọn hắn đến một bên chờ ta, rất nhanh liền tốt. Tốt, Trúc Thanh Y không lo lắng chút nào gật gật đầu, sau đó mang theo Trần Tuấn mấy người đến một bên chờ. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Tiểu tử, một mình ngươi là muốn tìm chết sao, các ngươi thử một chút thì biết. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Xuất ra tam xoa kích hướng thẳng đến hai người nhào tới. Tục ngữ nói người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Chu Trung cái này vừa ra chiêu, nhảy đốt cùng Diêu Xanh nhất thời cũng cảm giác được không giống nhau. Tiểu tử này có chút cổ quái, nhảy đốt trầm giọng nói một câu. Sau đó đọc khẩu quyết. Một đầu hỏa long trực tiếp đằng không mà lên đánh tới hướng Chu Trung. Hải thần chi uy, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tam xoa kích hướng thẳng đến hỏa long đập tới. Nhảy đốt tu vi là thần động đỉnh phong. Chu Trung thực lực là thần động hậu kỳ. Nhưng là hai người thực lực chân chính kém có thể quá nhiều. Chu Trung cái này một kích đi xuống trực tiếp cây đuốc long chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó tình thế không giảm. Hướng về nhảy đốt đập tới. Không tốt, nhảy đốt sắc mặt nhất thời đại biến, lần nữa phát động khẩu quyết. Lửa đốt tường, nhảy đốt trước người nhanh chóng nhô lên một đảo thiêu đốt lên tường lửa. Đồng thời nhảy đốt bản thân cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này Chu Trung tam xoa kích cũng đã đến. Một tiếng ấm vang chạm tại lửa trên tường. Xoẹt một tiếng, toàn bộ tường lửa tựa hồ cũng bị cắt mở. Hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Nhảy đốt sử dụng là hỏa hệ pháp thuật. Mà Chu Trung trong tay thế nhưng là tam xoa kích, thế nhưng là hải thần thần khí bành. Tuy nhiên nhảy đốt nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là bị tam xoa kích đỉnh chóp nện vào một chút. Nhảy đốt xuất ra một thanh cái búa ngăn cản một chút. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn hắn sắc mặt trắng bệch. Gặp duyệt. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, Diêu Xanh cùng tiến lên nhảy đốt tâm lý kinh ngạc. Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng trên mặt lại là lóe qua tàn khốc. Hắn là hỏa hệ pháp thuật, Diêu Xanh là mộc hệ pháp thuật. Có Diêu Xanh cho hắn gia trì, coi như gặp phải thiên hợp kỳ cao thủ hắn cũng có thể nhất chiến. Tiểu tử này trong tay pháp bảo có gì đó quái lạ, làm tới không chừng đối Lam Tước chỗ hữu dụng. Diêu Xanh vừa rồi tại bên cạnh quan chiến, nhìn ra Chu Trung trong tay tam xoa kích không đơn giản, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng nói ra. Nhảy đốt dữ tợn vừa cười vừa nói, được rồi, làm thịt tiểu tử này, vật kia chính là chúng ta. Trong miệng hai người Lam Tước cũng là ngũ hành trong hoàng tộc an hiểu thủy hệ pháp thuật. Thủy sinh mộc. Cho nên Diêu Xanh cùng Lam Tước quan hệ rất tốt. Lam Tước thực lực mạnh, hắn cũng là có chỗ tốt. Chu Trung gặp hai người này không sao cả, địa đâu đã bắt đầu đánh tới chính mình pháp bảo chủ ý. Kém chút bị hai cái này hai hàng cho tức giận cười. Tốc chiến tốc thắng đi. Chu Trung nghiêm mặt lên, không có ý định cùng hai người bọn họ làm nhiều dây dưa, trong tay tam xoa kích quang. Mang đại thịnh, hướng về hai người xông đi lên. Hải thần cửu thức. Hải thần chi uyên thần kích trên trời rơi xuống sinh sôi không ngừng. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1939 pháp tắc chi hồn to lớn đáy biển kết giới bao phủ lại nhảy đốt. Để nhảy đốt đầu gối mềm nhũn kém chút quỳ xuống đất. Khí thằng cắn răng. Thằng nhãi con. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Diêu Xanh ở phía sau không biết làm một cái gì pháp quyết. Nhảy đốt trên thân khí thế trực tiếp kéo lên một cái cấp bậc. Lửa thuật. Một đốt hỏa long trên bầu trời cự đại hỏa long xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này hỏa long dường như mang theo ngập trời chi thế. So trước đó hỏa long uy lực mạnh hơn. Oanh tam xoa kích chạm tại hỏa long phía trên. Thần kích trên trời rơi xuống phối cùng sinh sôi không ngừng. Lực công kích liên tục không ngừng phát ra lấy. Bất quá Chu Trung phát hiện nhảy đốt hỏa long tựa hồ cũng có lấy không hết năng lượng đồng dạng kình lực lớn vô cùng đủ. Chu Trung tinh thần lực bao trùm tại hỏa long phía trên, rốt cuộc phát hiện bên trong quan trọng. Nhảy đốt cùng diêu xanh phối cùng tương đương ăn ý. Diêu xanh không biết làm dùng trận pháp gì. Đem tự thân một hệ lực lượng truyền cho nhảy đốt. Nhảy đốt lửa có một đến gia trì. Tự nhiên là hội một mực thiêu đốt lên. Đây là hai loại sức mạnh dung hợp. Chẳng qua đáng tiếc. Tuy nhiên đều là hai loại năng lượng dung hợp. Nhưng nhảy đốt cùng diêu xanh năng lượng kém Chu Trung không biết mấy cái cấp bậc. Một năng trợ lửa thiêu đốt, nhưng luôn có đốt xong thời điểm. Mà Chu Trung sử dụng là sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực cuồn cuộn không dứt. Sức sống tràn trề quả nhiên không bao lâu sau nhảy đốt sắc mặt biến có chút khó coi. Hỏa long phía trên năng lượng càng ngày càng yếu. Mà Chu Trung tam xoa kích yêu nguyên tràn ngập năng lượng. Chém Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, tam xoa kích trực tiếp đem hỏa long chém thành hai nửa. Phúc nhảy đốt cùng diêu xanh toàn bộ sắc mặt ửng hồng. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Tiểu tử, ngươi đã kích thích ta phẫn nộ nhảy đốt sắc mặt biến dữ tợn, sau lưng pháp tắc chi hồn hiện hiện. Nhảy đốt là thần đồng kỳ tu vi, hết thảy có ba đạo pháp tắc chi hồn. Đệ nhất đạo pháp thì chi hồn. Hỏa pháp tắc chi hồn. Đệ thất cảnh đạo thứ hai pháp tắc chi lực. Ăn mòn pháp tắc chi hồn. Cảnh giới thứ sáu đạo thứ ba pháp tắc chi lực. Mũi tên pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ sáu diêu xanh nhìn thấy nhảy đốt liền pháp tắc chi lực đều kiểm tra xong đến. Đây là muốn toàn lực ứng phó. Sau đó cũng thôi động chính mình pháp tắc chi hồn. Đạo thứ nhất một pháp tắc chi lực. Đệ thất cảnh đạo thứ hai dây leo pháp tắc chi lực. Đệ thất cảnh đạo thứ ba pháp tắc chi lực. Sinh mệnh pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ năm nhìn đến hai người pháp tắc chi lực. Chu Trung tâm lý thất kinh. Trách không được năm người này tu vi tuy nhiên không cao. Lại có thể nổi danh tam tiêu đâu. Quả nhiên nổi danh chi không cần sĩ. Chỉ là hai người pháp tắc chi lực thì rất mạnh. Tiểu tử. Làm cho chúng ta sử xuất pháp tắc chi lực. Ngươi cũng coi là có bản lĩnh. Chết trong tay chúng ta cũng không oan uổng ngươi. Diêu xanh phi thường được ý chính mình hai cách đại viên mãn pháp tắc chi lực cười lạnh nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy hai người cái kia đắc ý thần sắc. Vừa cười vừa nói. Các ngươi đều lộ ra pháp tắc chi lực. Ta nếu là không lộ giống như rất xem thường các ngươi giống như. Nói Chu Trung sau lưng pháp tắc chi hồn cũng nở rộ ra. Đạo thứ nhất sinh mệnh pháp tắc chi lực. Đệ thất cảnh đạo thứ hai. Thủy băng pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ sáu đạo thứ ba. Không gian pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ sáu nhìn đến xung quanh bên trong pháp tắc chi lực. Diêu xanh cùng nhảy đốt đều mắt trợn tròn. Hai người bọn họ pháp tắc chi lực mạnh như vậy. Đó cũng là nhiều năm qua tu luyện cùng cảm ngộ mới đến. Chu Trung mới bao nhiêu lớn à. Pháp tắc chi lực vậy mà không thể so với bọn họ yếu. Mà lại Chu Trung vậy mà đồng thời nắm giữ hai đại pháp tắc chi lực. Sinh mệnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc tiểu tử này là cái quái vật. Nhất định phải giết hắn nhảy đốt cùng diêu xanh đều hạ quyết tâm này. Không giết Chu Trung. Vậy sau này khẳng định hậu hoạn vô cùng hỏa linh thuật. Vạn hỏa xuyên tim mũi tên nhảy đốt sau lưng pháp tắc chi hồn rực rỡ hào quang. Chỉ thấy nhảy đốt trước người dùng lửa ngưng tụ thành một chương to lớn vô cùng cung. Ngay sau đó cái kia pha pháp tắc chi hồn vậy mà khoác lên đại công phía trên. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt nhắm chuẩn Chu Trung. Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có người dùng pháp tắc chi hồn đến phát động công kích ban đầu ở thiên cảnh đại lục thời điểm. Chu Trung thì thử qua đem chân khí. Thần thức. Pháp tắc chi lực hóa làm một thể công kích. Nhưng đây chẳng qua là một cái sơ bộ tư tưởng. Chu Trung còn chưa có thử qua dùng như thế nào pháp tắc chi hồn đến phát động công kích đây. một linh thuật. Nhảy tiêu tan chi nhà tù Diêu Xanh cũng phát động pháp tắc chi hồn công kích. Mấy cái dây leo trực tiếp theo Chu Trung bên cạnh xuất hiện, đem Chu Trung cho đoàn đoàn vây quanh. Ngay sau đó một cỗ kỳ dị năng lượng, vậy mà để chung quanh linh lực biến vô cùng sền sệt, không cách nào điều động. Thần Uyên Tông cho chỉnh ra những cái kia có thể hạn chế thần động kỳ phía dưới tu chân giả tu vi cây roi. Có phải hay không là ngươi cho? Chu Trung trầm giọng đối Diêu Xanh hỏi. Diêu Xanh không nghĩ tới Chu Trung liền chuyện này đều biết. Bất quá bây giờ Chu Trung trong mắt hắn đã là một người chết. Đắc ý cười thừa nhận nói. Không sai. Chính là ta cho. Chu Trung cũng sớm đã đoán được đáp án này. Diêu Xanh thuật này pháp vậy mà có thể hạn chế hắn tu vi. Tiểu tử. Đi chết đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1940 không có chứng cứ nhảy đốt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đầy trời hỏa tiễn xuyên qua dây leo phòng giam không kích. Hướng thẳng đến Chu Trung bắn tới. Rầm rầm rầm, toàn bộ dây leo phòng giam đều đi theo bốc cháy lên. Căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Pháp tắc chi lực không tệ. Bất quá vẫn là quá trẻ tuổi. Căn bản cũng không có nắm giữ nên như thế nào chính xác làm dùng pháp tắc chi lực. Những tên kia còn phải xử lý sao? Nhảy đốt nhìn về phía Trúc Thanh Y bọn người lạnh giọng hỏi. Diêu Xanh mang trên mặt sát cơ nói ra, không lưu người sống, bọn họ biết sự tình quá nhiều. Tốt. Nhảy đốt giữ tợn cười một tiếng hướng về mấy người đi đến. Trần Tuấn bọn người không biết Chu Trung thực lực chân thật. Lúc này đều dọa sợ. Bất quá bọn hắn cũng không có chạy. Mà chính là đầy mắt huyết hồng ngăn tại Trúc Thanh Y trước người. Muốn cùng Nhảy đốt cùng Diêu Xanh quyết nhất tử chiến lũ tiểu gia hỏa. Thì coi như các ngươi cùng tiến lên cũng khó thoát tử vong điều xấu. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhảy đốt mở ra dựng. Lần nữa muốn hướng về mấy người bắn tới. Đúng lúc này trên bầu trời to lớn tam xoa kích hoành không chém xuống. Hải thần cửu thức. Thần nguyên thiên động trên bầu trời. Chu Trung như thiên thần giống như sừng sững. Tuyên án lấy Nhảy đốt cùng Diêu Xanh tử hình. Làm sao có thể, ngươi làm sao còn sống? Nhảy đốt cùng Diêu Xanh chấn kinh nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung cười lạnh trả lời. Các ngươi thật sự cho rằng ta không biết dùng pháp tắc chi lực? Chu Trung đạt được Nhảy đốt cùng Diêu Xanh cảm thụ. Lập tức liền bắt đầu cảm thụ chính mình không gian pháp tắc chi hồn. Vào thời khắc ấy Chu Trung đối pháp tắc chi hồn có càng cảm thấy hơn ngộ. Trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc theo Diêu Xanh pháp tắc chi trong lao chuyển đi ra. Chạy Nhảy đốt cùng Diêu Xanh cảm thụ nói Chu Trung một kích này uy lực cực lớn. Hoảng sợ quay người liền muốn chạy. Căn bản không dám nghĩ lấy chống cự. Thế mà liền thiên hợp kỳ cao thủ đều trốn không thoát thần nguyên thiên động. Hai người này có thể chạy thoát sao? Oanh, hai đạo nhân ảnh trực tiếp bao phủ tại Chu Trung trong công kích. Làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh đã bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Chu Trung cố ý khống chế công kích lực độ. Bằng không lần này có thể sẽ đem hai người trực tiếp giết chết. Giải quyết, chúng ta đi xem một chút từ đại ca bên kia đi. Chu Trung một tay một cách đem hai người cầm lên đến vẫn cho Trần Tuấn mấy cách người nói. Trần Tuấn mấy người vội vàng đem hai người cầm lên đến đi theo Chu Trung thân thủ, tâm lý hiện tại còn khiếp sợ. Trước đó bọn họ biết Chu Trung là Hải Thần Tông Tông Chủ. Biết Chu Trung thân phận rất cao. Nhưng Chu Trung tu vi chân chính vẫn là không rõ ràng. Mà hiện tại bọn hắn biết ngũ hành hoàng tộc đại danh bọn họ cũng là nghe qua. Năm người cùng một chỗ có thể cùng thiên hợp kỳ hậu kỳ cao thủ nhất chiến liền xem như tính toán các từ thực lực. Đó cũng là thần động kỳ đỉnh phong A. Tại đồng dạng trong đại môn phái cũng là trưởng lão. Nhảy đốt cùng Diêu Xanh hai cá nhân thực lực chung vào một chỗ. Làm sao cũng có thể sánh được một cái thiên hợp kỳ sơ kỳ cao thủ. Nhưng lại bị Chu Trung tùy tiện diệt đi. Chu Trung vừa muốn mang theo chiến lợi phẩm về sơn động. Lúc này trong sơn động một tiếng ấm vang trực tiếp nổ tung, trong sơn động hỏa quang cuồn cuộn. Chu Trung biết đây nhất định lại là đám người này thấy sự tình bại lộ. Trực tiếp hủy diệt chứng cứ. Lúc này Từ Phụng trước mang người cũng trở về đến, bất quá sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Từ đại ca, những người này đem chứng cứ đều hủy. Chu Trung nhíu mày nói ra. Từ Phụng trước gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đám khốn kiếp này, ta không có bắt lấy cái kia mang mặt nạ, nhưng ta đại khái đoán ra hắn là ai. Ồ, là ai? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Từ Phụng trước ngưng giọng nói, Cao Hiệt minh chủ nơi xa thân thích, đồng thời cũng là tinh minh nhất tinh minh chủ. Cao gia gia chủ Chu Trung trong lòng tự nhủ, tại sao lại cùng người minh chủ kia có quan hệ à? Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, cái này minh chủ cùng cái kia tứ tinh minh chủ đều có điểm là lạ a. Từ đại ca, hai người này ta bắt lấy. Chu Trung nhất chỉ Trần Tuấn mấy cái trong tay người nhảy đốt cùng Diêu Xanh nói ra. Ồ, Chu lão đệ quả nhiên thật bản lãnh a. Từ Phụng trước không nghĩ tới Chu Trung đem hai người này bắt lại, nhất thời cười rộ lên. Bất quá sau đó lại ngưng giọng nói, ai, bất quá không có tác dụng gì, chứng cứ bị bọn họ hủy, chúng ta bắt đến hai người bọn họ cũng vô dụng. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, muốn bắt lấy hai người bọn họ đi cáo trạng, đầu tiên đến có bọn họ cùng những ngày kia tuyển người cùng một chỗ chứng cứ. Hiện tại thiên tuyển giả đều bị hủy, không có chứng cứ, bắt bọn hắn lại hai cái chẳng có tác dụng gì có, còn có thể bị cái kia tứ tinh minh chủ trả đũa, nói bọn họ công kích nhà hắn buộc đây. Cái kia cứ như vậy đem bọn hắn thả? Chu Trung có chút không cam tâm hỏi. Thả cũng không dễ dàng như vậy, trực tiếp phế bỏ bọn họ tu vi, Từ Phụng trước lạnh giọng nói ra. Tốt, Chu Trung làm việc nhi từ trước đến nay gọn gàng, trực tiếp bình tĩnh, hai người hôn mê thời điểm liền đem bọn hắn tu vi cho phế. Làm xong đây hết thảy, Từ Phụng trước khi nói ra, Chu lão đệ, chúng ta vẫn là về trước Lăng Vân Tông a. Bên này sự tình ta còn muốn thương lượng với phụ thân một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Chu Trung theo Từ Phụng trước lần nữa lên đường. Cách này mới đi đến Lăng Vân Tông. Nơi này dường như cũng là tiên cảnh đồng dạng. Đếm không hết tiên đảo trên không trung dùng xiềng xích sắt cùng một chỗ. Từng tòa cung điện khổng lồ khí thế rộng rãi. Chu lão đệ, ta khiến người ta an bài ngươi bằng hữu đi nghỉ ngơi. Ngươi theo ta cùng nhau đi gặp gia phụ. Gia phụ nếu như biết rõ ngươi đến khẳng định cao hứng phi thường. Vừa về tới tông môn, Từ Phụng trước thì hưng phấn lên đối Chu Trung cười lớn nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1941 tổng giáo đầu. Chu Trung cũng rất muốn nhìn một chút Từ Phụng tiên phụ thân. Vị này thiên tiêu trên bảng bài danh thứ 5 siêu cấp cao thủ. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y mấy người nói một chút, để bọn hắn theo Từ Phụng an bài trước dẫn đường đệ tử đi nghỉ ngơi. Sau đó Chu Trung theo Từ Phụng lúc trước hướng Lăng Vân Tông đại điện. Chu thần y, chào mừng ngài đến Lăng Vân Tông. Lúc trước theo Từ Phụng trước cùng một chỗ ôm lấy hài tử đi tìm Chu Trung phụ nữ đứng tại đại điện bên ngoài. Trong ngực ôm lấy tiểu nguyên trong ngực vẻ mặt tươi cười nghênh đón Chu Trung. Tẩu tử tốt. Chu Trung cười cùng phụ nữ chào hỏi, hắn đều gọi Từ Phụng trước đại ca, đương nhiên phải gọi phụ nữ đại tẩu. Tiểu nguyên đắc đắc lớn như vậy. Tiểu nguyên bệnh bị chữa cho tốt. Có sinh mệnh lực sau tiểu nguyên thân thể lớn lên đặc biệt nhanh. Hiện tại đã có 2-3 tuổi lớn. Khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt đáng yêu. Tiểu Nguyên, vị đại ca ca này cứu ngươi mệnh, nhanh cảm ơn đại ca ca. Thanh Liên đối Tiểu Nguyên nói ra. Tiểu Nguyên nhất song đen nhánh mắt to đánh giá Chu Trung. Bởi vì hắn thể nội sinh mệnh lực là Chu Trung nhập môn, cho nên đối Chu Trung tràn ngập thân cận cảm giác. Một đôi tiểu vươn tay ra đến với tới Chu Trung, lại là muốn để Chu Trung ôm. Chu Trung cao hứng đem Tiểu Nguyên ôm tới, đứa nhỏ này thực sự quá nhận người ra thích. Từ Phụng trước lúc này cũng đi tới cười nói với thê tử. Chu lão đệ không là người ngoài, mọi người không cần khách khí. Phụ thân ở bên trong à? Thanh Liên gật đầu nói. Ở bên trong. Chu tiểu đệ mời vào bên trong. Được. Chu Trung đem Tiểu Nguyên trả lại cho Thanh Liên. Sau đó một đoàn người đi vào đại điện. Lúc này ở đại điện loại, dâu tóc bạc trắng Từ Thiên Thành ngồi xếp bằng. Nhìn đến Chu Trung đến, trên mặt phủ đầy nụ cười. Hắn là gặp qua Chu Trung, chỉ bất quá Chu Trung chưa thấy qua hắn. Hoan nghênh tiểu hữu đi vào thứ 6 tiêu. Từ Thiên Thành mở miệng cười nói. vãn bối Chu Trung gặp qua Từ lão tôn chủ. Chu Trung gặp Từ Thiên Thành không có chút nào cao thủ loại kia cuồng ngạo, mà là phi thường bình cùng thân cận, đối Từ Thiên Thành rất có hào cảm, cung kính ăn cần thăm hỏi nói. Từ Thiên Thành vừa cười vừa nói, Chu tiểu hữu đối với ta Từ gia có đại ân, lại cùng tiểu nhi lẫn nhau trở thành huyên đệ, mọi người cũng không phải là ngoại nhân, không cần khách sáo. Tiểu hữu lần này đã đến thứ 6 tiêu, có thể dừng lại thêm chút thời gian, cũng tốt để cho chúng ta tận chút chủ nhà tình nghĩa. Từ Phụng mở miệng trước nói với phụ thân. Phụ thân, Chu lão đệ đối thiên tuyển giả cũng phi thường trọng thị. Tại Thiên Huyến Đại Lục còn thành lập một chi chuyên môn tiêu diệt thiên tuyển giả bộ đội. Ô Chu tiểu hữu quả thật là để lão phu lau mắt mà nhìn. Vậy mà đi tại chúng ta phía trước. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Từ Thiên Thành nghe lời này nhất thời đối Chu Trung càng thêm tán thưởng. Từ Phụng trước đề nghị. Phụ thân. Chu lão để tại đối phó thiên tuyển giả phương diện này có không ít kinh nghiệm. Cho nên ta muốn cho hắn chỉ đạo một chút chúng ta đệ tử như thế nào đối phó thiên tuyển giả. Từ Thiên Thành đồng ý nói. Nếu như Chu tiểu hữu không chê, vậy liền làm cho chúng ta phục thiên mới nhất tổng huấn luyện viên đi. Chu Trung đối thiên tuyển giả là phá lệ coi trọng. Có người có thể giống như hắn lấy diệt sát thiên tuyển giả làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ đem ta biết hết thảy đối phó thiên tuyển giả kinh nghiệm đều truyền thụ cho bọn họ. Đến đón lấy mấy người lại ở trong đại điện trò chuyện một hồi, sau đó Từ Phụng trước gọi đến một tên chính mình đệ tử. Cao Dụ, ngươi mang Chu huấn luyện viên đi phục thiên, nói cho những cái kia vắt con, nếu ai dám không nghe Chu tiên sinh mệnh lệnh, trực tiếp trục xuất đội ngũ. Từ Phụng phía trước sắc nghiêm túc đối Cao Dụ phân phó nói. Là sư tôn, Cao Dụ nghiêm mặt đáp ứng, đồng thời tâm lý kinh ngạc Chu Trung thân phận. Phục thiên thế nhưng là Lăng Vân Tông chuyên môn thành lập tinh anh chiến đội. Không chỉ là tập kết Lăng Vân Tông tinh anh con cháu, đồng thời còn có thứ 6 tiêu bên trong hắn một số đại môn phái con cháu. Đây chính là một chi vô cùng tinh xảo đội ngũ a. Sư tôn vậy mà có thể vì trước mắt người thanh niên này khai trừ những tinh anh này. Từ lão, Từ đại ca, vậy ta trước hết cáo từ. Chu Trung đối Từ gia phụ tử nói một tiếng, sau đó cùng Cao Dụ rời đi đại điện. Trong đại điện, Từ Phụng trước tiên đem chuyến này phát sinh sự tình đều cùng phụ thân nói một lần. Hai cha con cũng bắt đầu vì tinh minh phức tạp cảm thấy lo lắng. Tinh minh lúc mới thành lập ý nghĩa chính là vì chống cự địa ngục cường đại, nói trắng ra cũng là tự vệ. Tại tinh minh không thành lập thời điểm, địa ngục có thể tùy tiện diệt đi bất kỳ một cách nào cường đại môn phái. Lúc đó các đại môn phái đều là lòng người bàng hoàng, vì không bị địa ngục diệt đi mới thành lập tinh minh. Thế nhưng là theo tinh minh thành lập, dần dần trở nên cường đại. Theo trên chỉnh thể thực lực mà nói đã siêu việt địa ngục. Sau đó các đại môn phái liền không có đối địa ngục sợ hãi chi tâm. Bắt đầu nghĩ đến nếu như có thể trưởng khống tinh minh, sử dụng tinh minh đến thu hoạch chính mình lớn nhất đại lợi ích. Đây chính là nhân tính lớn nhất tối tăm một mặt. Tham lam có câu nói gọi cùng chung hoạn nạn dễ dàng, cùng phú quý khó. Làm mọi người đều gặp phải khó xử thời điểm cái kia là phi thường đoàn kết, lẫn nhau thậm chí có thể vì đối phương hy sinh. Nhưng khi khó xử vượt qua, đối mặt lợi ích thời điểm, cái kia hận không thể ở sau lưng cho đối phương đâm đao. Bây giờ tinh minh nội bộ vô cùng hỗn loạn. Mọi người đều bị mặt ngoài Thái Bình che kín ánh mắt. Đều tại cướp chính mình lợi ích. Từ gia phụ tử xem như người biết chuyện. Bọn họ biết tại cách này nhìn như một mảnh an lành sau lưng, ẩn giấu đi cử đại nguy cơ. Một cách địa ngục. Địa ngục gần nhất bình tĩnh nhất định là đang nổi lên cái gì có thể lo sự tình. Thần tôn Diệp Vinh chính là cửu tiêu đệ nhất cao thủ. Hắn không biết tình nguyện bị tinh minh áp chế. Một cách khác cũng là Từ Thiên Thành lo lắng nhất, cũng là những ngày kia tuyển người. Liên quan tới thiên tuyển giả sự tình hắn cùng ngũ tinh minh chủ Quách Thế Biển đề cập qua rất nhiều lần. Nhưng Quách Thế Biển xưa nay không coi trọng đối phó thiên tuyển giả. Liền Từ Thiên Thành đề nghị tổ kiến liên hợp bộ đội sự tình cũng không để ý. siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1942 ngươi không có tư cách tại tinh minh quách thế hải là địa vị tối cao ngũ tinh minh chủ. Hắn nói chuyện cơ hồ cũng là độc đoán. Huống chi ở trên hắn hai vị tứ tinh minh chủ. Trừ Tử Thiên Thành bên ngoài. Một vị khác phản bên trong côn cũng là cùng quách thế hải quan hệ mật thiết. Tử Thiên Thành một người cũng là một mình phấn chiến. Tại tinh minh cơ hồ là bị mất quyền lực. Rơi vào đường cùng chỉ tốt chính mình thành lập một chi đối kháng thiên tuyển giả bộ đội. Chu Trung biết Tử Phụng Tiên hai cha con nhất định đang thương thảo tinh minh sự tình. Đây là chính bọn hắn sự tình. Chu Trung cũng liền không có ý định tham dự. Hắn quan tâm nhất còn là làm sao đối kháng những ngày kia tuyển người. Chu Trung đối thiên tuyển giả có một loại đặc biệt sợ hãi, cũng có thể nói là lo lắng. Chu Trung đến từ địa cầu. Đây là cửu tiêu bên trong hiện tại yếu nhất một đêm. Nếu có mỗi một ngày tuyển người trắng trợn tiến công cửu tiêu, có lẽ hắn tiêu người đều có một ít sức tự vệ. Nhưng trên địa cầu người là tuyệt đối không có hắn người nhà, bằng hữu, quê nhà người, thậm chí toàn bộ người địa cầu. Chu Trung theo địa cầu đi ra đến bây giờ, có thực lực bây giờ cùng lực lượng, hắn thì có nghĩa vụ đi bảo hộ những người này. Phục Thiên tập hợp cao rồi mang theo Chu Trung đi vào một tòa tiên đảo chi thượng, dùng tinh thần lực hô. Sưu sưu sưu trong nháy mắt theo các cái gian phòng bên trong bay ra ngoài có thể có hơn trăm người. Những người này toàn bộ đều là 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại trên thân khí thế đều rất cường đại. Hiển nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thanh niên tinh anh. Chu Trung cùng cao rồi đứng tại những thứ này thanh niên trước mặt. Chu Trung ánh mắt từng cách tại những người này trên thân đảo qua. Cảm nhận được toàn bộ là nguyên anh kỳ khí tức. Đại bộ phận đều là nguyên anh trung kỳ. Một số ít là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Lấy bọn họ cái tuổi này đạt tới cái này tu vi đã là rất không tệ. Mà lại Lăng Vân Tông một chút có thể tụ tập nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Từ đó cũng đó có thể thấy được Lăng Vân Tông cường đại. Tổng giáo đầu, hôm nay không phải huấn luyện kỳ A tập hợp chúng ta chẳng. Lẽ là có nhiệm vụ trong đám người có người mở miệng đối cao rồi hỏi. Trong này không ít người đều là bọn hắn phái tinh anh đệ tử. Đều là có thân phận người. Cao rồi sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hôm nay ta cho các ngươi giới thiệu một vị mới tổng giáo đầu Chu Trung. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi tất cả huấn luyện để cho hắn để hoàn thành. Tất cả mọi người muốn tuyệt đối phục tùng Chu giáo đầu chỉ huy. Kẻ không theo khai trừ Phục Thiên mọi người nghe nói như thế toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung. Bọn họ nhìn thấy cao rồi mang theo Chu Trung tới. Còn tưởng rằng Chu Trung là mới Phục Thiên đội viên đâu. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này xem ra so với bọn hắn còn tiểu gia hỏa lại là tổng giáo đầu cao tổng giáo đầu. Ngươi cái này nói đùa cái gì đâu. Thì hắn còn coi ta nhóm tổng giáo đầu trong đám người một cái thần sắc kiêu căng thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra. Nhất thời hắn thành viên cũng đều ào ào phụ họa. Cao dù sắc mặt nhất thời biến đổi. Chu Trung tuy nhiên trẻ tuổi. Hắn cũng không biết Chu Trung có thực lực gì tới làm cái này tổng giáo đầu. Nhưng chuyện này là sư tôn phân phó. Sư tổ cũng tại. Sư tôn cùng sư tổ làm quyết định. Vậy nhất định có bọn họ dụng ý. Lâm Khôn ngươi muốn được mở ra Phục Thiên sao? Chu Trung là tông chủ tự mình nhận định tổng giáo đầu cao rồi nghiêm nghị đối Lâm Khôn quát lớn. Bất quá Lâm Khôn đối với cái này thì là chẳng thèm ngó tới. Cười lạnh nói. Ta không tin từ tông chủ sẽ vì như thế một cái dế nhui khai trừ ta. Lâm gia chúc ta thế nhưng là vì Phục Thiên tài trợ không ít thành viên đây. Cao rồi sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Khôn câu nói này đã làm hắn tức giận. Bởi vì câu nói này ý tứ mang theo khiêu khích. Uy hiếp hắn Lăng Vân Tông ý tứ. Lâm Khôn. Lúc nói chuyện động động đầu óc ngươi. Không muốn cho ngươi Lâm gia gây phiền toái Phục Thiên bộ đội là các đại gia tộc cùng môn phái vì đối ứng thiên tuyển giả mà thành lập bộ đội. Không phải ta Lăng Vân Tông bộ đội. Các ngươi Lâm gia phái người Phục Thiên. Cũng không phải vì ta Lăng Vân Tông làm việc cao rồi sắc mặt băng lãnh nói với Lâm Khôn. Lâm Khôn gặp cao rồi sinh khí. Trong lòng cũng là rất kiêng kỵ. Cao rồi là bọn họ tổng giáo đầu. Mà lại Lăng Vân Tông chính là thứ 6 tiêu tuyệt đối đỉnh tiêm thế lực. Không phải bọn họ Lâm gia có thể so sánh. Nhưng Lâm Khôn cũng là nhìn Chu Trung khó chịu. Mà lại đắc tội Cao Dụ cũng là Chu Trung gây nên. Đối Chu Trung càng thêm ghi hận. Tổng giáo đầu, ta cũng không có ý tứ kia. Ta chính là không phục tiểu tử này. Tiểu tử này làm tổng giáo đầu, ta khẳng định không làm, ta cam nguyện bị khai trừ. Lâm Khôn cắn răng nói ra. Không thiếu Lâm gia đệ tử đều nói theo. Đúng, chúng ta cũng không phục. Chúng ta phục thiên thế nhưng là chuyên môn huấn luyện đối phó những cái kia biến thái thiên tuyển giả. Đều là các đại môn phái gia tộc tinh anh. Hắn có tư cách gì đến dạy bảo chúng ta không phục đúng. Hắn làm tổng giáo đầu. Chúng ta đều cam nguyện bị khai trừ. Trong đám người lục tục ngo ngoe không ít người đều bị phiến động. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Ai có thể chịu phục để một cái cùng chính mình một biên đại nhân đến giáo quản chính mình. Cao dù cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Những thứ này đối với hắn nói gì nghe nấy các tiểu tử vậy mà lại tập thể tạo phản. Mặt mũi tràn đầy nộ khí liền muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế. Lúc này Chu Trung mỉm cười. Mở miệng nói ra. Các ngươi người nào bất mãn ta làm huấn luyện viên có thể đứng ra. Ta một người. Chọn các ngươi một đám ta thua. Cuốn gói xéo đi. Ta thắng. Các ngươi đều cho ta thành thành thật thật nghe ta huấn dạy. Chu Trung lời này là cười nói. Thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại vô cùng rung động. Dường như không có đem những này người để vào mắt. Ngọa tào tiểu tử này từ đâu xuất hiện. Quá con mẹ nó phách lối không được. Ta đã khống chế không nổi ta kỳ lân tí. Ta muốn lột chết hắn. Nghe được Chu Trung lời này đám người đều nổ. Chu Trung cái này hoàn toàn cũng là miệt thị bọn họ tất cả mọi người a. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Có người âm ngoan hô. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1943 quá yếu bất quá Lâm Khôn lại đi tới. Căm tức nhìn Chu Trung. Nhìn thư các vạn vạn lạnh Lâm Khôn là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Tại toàn bộ phục thiên bên trong cũng coi là đỉnh phong thực lực. Vẫn muốn trở thành phục thiên bên trong đệ nhất nhân. Cũng một mực lấy cái này tự cho mình là. Nếu như lúc này bọn họ thật cùng tiến lên đi đánh Chu Trung một cái người. Đây chẳng phải là quá đề cao Chu Trung cái này dễ nhui sao cũng quá coi thường hắn Lâm Khôn. Sau đó Lâm Khôn tự đi ra ngoài. Chỉ Chu Trung khinh thường nói ra. Tiểu tử. Để lão tử đến giáo huấn ngươi một chút. Ngươi có phải hay không thiếu khuyết tình thương của cha đến cái này tìm tình thương của cha đến. Chu Trung trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này Lâm Khôn xem ra là chính mình tìm đường chết a. Chu Trung lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là có người làm nhục hắn người nhà. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Lâm Khôn nghích đầu lên một mặt ngạo kiều nói ra. Có điều hắn vừa dứt lời. Chu Trung đồng oanh Chu Trung thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người sững sờ một chút. Ngay sau đó Lâm Khôn bị Chu Trung một chân đạp ngã. Sau đó bị chết giấm tại trên mặt đất. Chu Trung giấm lên Lâm Khôn. Lâm Khôn cả người thống khổ nằm trên mặt đất. Chu Trung chân thì giấm tại bộ ngực hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tất cả mọi người. Tây Phục Thiên thành viên toàn bộ hít sâu một hơi. Lâm Khôn thực lực như thế nào bọn họ đều rất rõ ràng. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong toàn bộ Phục Thiên bên trong tất cả thành viên. Có người tu vi giống như Lâm Khôn. Nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thắng được Phục Thiên. Chớ nói chi là một chiêu thì đánh bại Phục Thiên. Cái này cần là dạng gì tu vi a? Lúc này những thành viên này lại nhìn Chu Trung ánh mắt thì không giống nhau. Mắt trong mang theo ngạc nhiên, chấn kinh. Cao dù đều bị Chu Trung cái này bá đạo nhất kích giật mình. Không nghĩ tới Chu Trung nhìn lấy tuổi trẻ. Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Trách không được sư tôn cùng sư tổ sẽ để cho Chu Trung tới làm tổng giáo đầu đây. Nếu như không phục các ngươi còn có thể cùng tiến lên. Chu Trung thản nhiên đối chỗ có người nói. Tràng diện rất yên tĩnh. Xung quanh bên trong biểu hiện ra ngoài thực lực đã rất khủng bố. Lúc này nếu ai lại hướng phía trước phía trên. Cái kia chính là mình không có việc gì tìm tội thụ. Chu Trung gặp không có người nói chuyện. Đem chân theo Lâm Khôn ở ngực lấy ra. Sau đó nói. Đã các ngươi hiện tại cũng đối với ta dạy học không có có gì nhỉ. Cái kia sau nếu như lại có người đối với cái này nghị luận, cũng đừng trách ta không lưu tình cao đại ca. Gia hỏa này giao cho ngươi. Chu Trung nhìn một chút Lâm Khôn nói với Cao Duệ. Cao Duệ giật mình, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung. Chu tiên sinh khách khí, ngày cùng sư tôn ngang hàng luận giao, vãn bối nhưng không dám nhận. Chu Trung cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng ý thức được chính mình gọi như vậy Cao Duệ không tốt lắm. Thế nhưng là Cao Duệ so với hắn đại A. Để hắn trực tiếp gọi Cao Duệ tên còn thật không quá thích ứng. Cao Duệ đem Lâm Khôn mang đi về sau. Chu Trung hỏi một chút những thứ này phục thiên thành viên. Bọn họ đối thiên tuyển giả đều giải bao nhiêu. Có điều đến đáp án để Chu Trung rất thất vọng. Những thành viên này đối thiên tuyển giả giải không nhiều. Cũng chính là biết những ngày này tuyển người là ngoại vực cao thủ thần thức chọn lựa thân thể. Mỗi một cách đều có đặc thù năng lực. Có thể thông qua hút tinh huyết khôi phục tự thân thực lực cường đại. Vậy các ngươi là làm sao đối phó những ngày này tuyển người Chu Trung hỏi. Một tên phục thiên thành viên nói với Chu Trung. Tổng giáo đầu. Trước đó tổng giáo đầu phân biệt dạy qua cái gì tu luyện. Công pháp. Công kích ký xào. Lấy đánh hợp kích trận pháp tới đối phó thiên tuyển giả. Tổng cộng trận pháp các ngươi đến biểu diễn một lượt. Chu Trung đối cái này tổng cộng trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Hải thần tông tổ kiến bộ đội là dùng trang bị tới đối phó thiên tuyển giả. Nhưng hắn thực sự không có nhiều như vậy tư nguyên cho phục thiên chế tạo trang bị. Cho nên có thể cân nhắc dạy bọn họ một số hắn. Tổng giáo đầu cái này làm sao biểu thị mấy tên thành viên không hiểu hỏi. Chu Trung nói ra thì đem ta xem như thiên tuyển giả đi. Tốt. Đắc tội tổng giáo đầu cái kia thành viên cũng không già mồm. Theo trong đội ngũ kêu lên mấy người. Mười mấy người bắt đầu đối Chu Trung phát động công kích. Không cần có chỗ cố kỵ. Dùng toàn lực Chu Trung cảm nhận được những thành viên này công kích thời điểm tựa hồ không dám phát lực. Sau đó mở miệng nhắc nhở. Tốt phát lực cái kia thành viên ra lệnh một tiếng. Nhất thời mọi người bắt đầu phát lực. Các loại công kích hướng về Chu Trung oanh tới. Chu Trung quan sát đến bọn họ phối cùng. Phát hiện trận pháp này vô cùng đơn giản. Lấy mười mấy người nguyên anh kỳ thành viên. Khả năng cũng liền kiềm chế một chút thần đồng sơ kỳ thiên tuyển giả thôi. Muốn phải bắt được không có khả năng. Tổng giáo đầu cẩn thận. Đây là chúng ta tất sát cầm đầu cái kia thành viên Đặng Minh Quan hô một câu. Tiếp lấy mấy người công kích hội tụ thành một đao trường kiếm. Hướng thẳng đến Chu Trung chém xuống tới. Đây là bọn họ một kích mạnh nhất. Trước đó tổng giáo đầu nói qua. Một kích này uy lực đã có thể bắt kịp thần động kỳ sơ kỳ cao thủ công kích. Bọn họ vì thế phi thường được ý. Không quá lớn kiếm chạm dưới. Chu Trung không chút hoang mang thân thủ một thanh tiếp được trường kiếm. Sau đó tay vung lên trường kiếm trực tiếp tiêu tán các ngươi trận pháp này quá yếu. Gặp phải thần động kỳ thiên tuyển giả căn bản là đánh không lại. Chu Trung lắc đầu chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nhưng lúc này Đặng Minh mang theo đánh hắn phục thiên thành viên đều không bình tĩnh. Mạnh như vậy công kích Chu Trung vậy mà như thế tùy tiện thì đến đón lấy đây tuyệt đối là thần động kỳ tu vi a mà lại có thể là thần động trung kỳ tu vi những người này bắt đầu may mắn. Còn tốt trước đó không giống Lâm Khôn ngu như vậy bức rỗ dành đi tìm Chu Trung phiền. Phức A. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1944 trận pháp bị nghi ngờ Chu Trung suy nghĩ một chút. Tại cửu tiêu ngự long quyết bên trong còn có không ít phối hợp công kích trận pháp đâu. Bất quá những trận pháp này rất nhiều đều điều kiện đều rất hà khắc. Tỉ như tam tinh ngũ hành trận. Đối tu luyện chi nhân yêu cầu thì rất nghiêm ngặt. Nếu như không phải gặp phải vừa vặn phù hợp yêu cầu ba người là rất khó phát huy tác dụng. Mà phục thiên nhiều người như vậy. Mọi người thiên phú. Tu luyện công pháp thuộc tính chờ một chút đều là không giống nhau. Cũng không thể bởi vì người chế nghi lần lượt cho bọn hắn chọn lựa trận pháp. A mấy cái này trận pháp đến là có thể. Chu Trung nghĩ đến mấy cái trận pháp. Mở miệng nói với mọi người. Ta giao cho các ngươi ba bộ mới trận pháp. Cái này ba bộ mới trận pháp phân biệt có thể gia trì lực công kích, gia trì phòng ngự lực cùng một bộ có thể vây khốn địch nhân trận pháp. Mọi người nghe xong đều có chút xem thường. Trận pháp là phi thường khó học, bởi vì quá cao thâm, toàn bộ không gian đều tìm không ra đến mấy cái trận pháp đại sư. Bọn họ cũng đã được nghe nói có trực tiếp có thể tăng cao tu vi, tăng lên lực công kích trận pháp. Bất quá những trận pháp này hiệu quả đều rất bình thường. Dùng trận pháp sau có thể tại đẳng cấp tương đương trong chiến đấu chiến thắng thì đã coi như là không dễ dàng. Muốn là những trận pháp này tăng thực lực lên sao dễ dàng như vậy? Người nào còn liều mạng đi tu luyện à? Đều đi tìm trận pháp. Tổng giáo đầu, có thể vây khốn thiên tuyển giả trận pháp đối với chúng ta rất hữu dụng. Chúng ta học cách này một cách liền có thể đi. Đặng Minh Quan mở miệng nói ra. Chu Trung biết bọn họ đây là chướng mắt chính mình trận pháp a. Sau đó đối Đặng Minh Quan nói ra. Ngươi đối những thành viên này đều quen thuộc. Ngươi chọc mấy người đi ra. Cùng mấy người các ngươi thực lực tương xứng. Thậm chí là các ngươi khả năng đánh không lại. Đặng Minh Quan suy nghĩ một chút tại trong đội ngũ lựa đi ra mười mấy người. Hồ Kiệt, Tào Bân, Đồng Tử Thâm, các ngươi tới đi. Hồ Kiệt mấy người đi ra đội ngũ. Mấy cái cá nhân trên người khí thế đều rất cường đại. Toàn bộ có nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực. Tổng giáo đầu. Bọn họ không phải một tiểu đội. Nhưng bọn hắn tu vi cao hơn chúng ta. Cho nên coi như lâm thời tổ hợp lại với nhau. Tiểu đội chúng ta cũng đánh không lại bọn hắn. Đặng Minh Quan vô cùng thành thật nói ra. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Không có chút nào sẽ cảm thấy mất mặt thì nói lời bịa đặt. Các ngươi tới, ta truyền thụ cho các ngươi trận pháp. Chu Trung đem Đặng Minh Quan bọn họ cái này tiểu đội người kêu đến, đem trận pháp khẩu quyết đã cách dùng dạy cho bọn hắn. Trận pháp học xác thực không dễ dàng. Bởi vì bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều. Tốt tại bọn họ trước đó cũng học qua trụ cột trận pháp. Dạy lên dễ dàng chút. Nhưng cũng chỉ có thể học cách ra lông. Đại khái hiểu trận pháp này đi bộ sao Chu Trung cũng không có ý định để bọn hắn một chút liền học được trận pháp. Dù là chỉ là học hội cơ sở đi bộ là được. Còn lại có Chu Trung đến giúp bọn hắn hoàn thành. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm, cũng là còn không thuần thục. Mấy người nói ra. Tốt, vậy bây giờ đi cùng bọn hắn đánh một trận đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đặng Minh Quan đến là không có vấn đề. Hắn là một người tu luyện cuồng. Cũng thích cùng so với chính mình lợi hại cao thủ tỉ thí. Có điều hắn đổi viên nhưng là ý kiến lớn. Biết rõ đánh không lại còn đánh. Đây không phải là tìm tai vạ sao tổng giáo đầu. Cũng không cần đánh đi đánh như thế nào chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ a. Đặng Minh Quan đồng đội ảo ảo phàn nàn nói. Bọn họ cách này đổi chỉ có Đặng Minh Quan một người là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Còn lại đều là nguyên anh kỳ hậu kỳ. Tuy nhiên bọn họ cách đội ngũ này là phục thiên bên trong ưu tú nhất một trong tiểu đội. Có thể Hồ Kiệt, Tào Vân bọn họ đều các đội đội trưởng A. Toàn bộ đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực. Căn bản không có cách nào đánh. Chu Trung biến sắc. Nghiêm túc ra lệnh. Nhất định phải đánh những người này trước đó đã từng gặp qua Chu Trung thực lực. Cho nên chỉ có thể kiên trì hướng phía trước phía trên. Hắc hắc, cái này hoàn toàn cũng là ngược sát a tổng giáo đầu đối chúng ta mấy cái thật tốt. Hồ Kiệt cùng Tào Bân mấy người đều xấu cười rộ lên, ngược người loại chuyện này bọn họ là ra thích làm. Bố trận đối mặt Hồ Kiệt mấy người. Đặng Minh Quan khiếp sợ không gì sánh nổi. Ra lệnh một tiếng. Đặng Minh Quan các đội viên cũng đều nghiêm túc. Dựa theo trận pháp vị trí đứng vững. Đặng Minh Quan. 5 phút đồng hồ các ngươi liền sẽ bại Tào Bân một mặt ngạo mạn chỉ Đặng Minh Quan mấy người phách lối nói ra. Vậy ngươi thì đi thử một chút Đặng Minh Quan cười đáp lại nói. Hồ Kiệt Tào Bân bọn người không có ý định kéo quá lâu. Đều muốn cho Chu Trung xem bọn hắn thực lực. Cho nên tới thì phát động vô cùng hung mãnh công kích. Đặng Minh Quan thân là đội trưởng đưa đến tác dụng rất lớn, lập tức để đội viên dựa theo trận pháp đi bộ. Hồ Kiệt Tào Bân bọn người công kích không ngừng oanh tới. Đặng Minh Quan một đoàn người bắt đầu phản kích. Dựa theo trước kia bọn họ đối luyện thời điểm. Bọn họ công kích căn bản đối Hồ Kiệt Tào Bân không tạo được tổn thương gì. Bị đánh lui nhất định là bọn họ. Thế nhưng là lần này công kích phát ra ngoài về sau. Hồ Kiệt Tào Bân bọn người vậy mà thân hình dừng lại. Bị ngăn trở siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1945 tôn kính Đặng Minh Quan từng đội viên chính mình cũng giật mình. Không quá chắc chắn vừa mới phát sinh cái gì. Đặng Minh Quan trước hết phản ứng tới. Mang trên mặt một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Đối đội viên hạ lệnh. Tiếp tục đi bộ. Công kích các đội viên bắt đầu biến hóa trận pháp đi bộ. Đồng thời công kích không ngừng phát ra. Hồ Kiệt Tảo Bân mấy cái nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt Đặng Minh Quan một đoàn người công kích. Mặt sắc ngưng trọng lên. Không ngừng bắt đầu phản kích. Song phương nhất thời biến vô cùng cháy bỏng. Vây xem hắn Phục Thiên thành viên thấy cảnh này cũng ào ào kinh ngạc. Hồ Kiệt Tào Bân đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong cao thủ a, làm sao lại đánh như thế cháy bỏng Hồ Kiệt. Tào Bân. Các ngươi đang nhường sao khác kéo lấy. Để mới tổng giáo đầu nhìn mất mặt. Tranh thủ thời gian giải quyết đi. Trong đám người có người bắt đầu không kiên nhẫn quát lên, cảm thấy Hồ Kiệt cùng Tào Bân mấy người là đang cố ý trì hoãn. Nhưng bây giờ Hồ Kiệt cùng Tào Bân mấy người là có khổ khó nói a. Bọn họ đã toàn lực công kích. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đặng Minh Quan tiểu đội hôm nay công kích đặc biệt mãnh liệt. Mặc kệ bọn hắn làm sao công kích đều có thể cho ngăn cản được. Hồ Kiệt. Các ngươi hôm nay là không có ăn điểm tâm sao, vẫn là tối hôm qua lột nhiều. Chân làm sao đều mềm a, vây xem Phục Thiên thành viên giống như nhìn ra điểm môn đạo. Bắt đầu nhìn không được trêu chọc Hồ Kiệt mấy người. Mấy tên này đều là Phục Thiên bên trong tu vi cao nhất. Bình thường bộ kia ngạo mạn hình dáng cũng không có thiếu đắc tội với người. Im miệng Hồ Kiệt tức giận giống một câu. Sau đó bắt đầu không ngừng điên cuồng công kích. Toàn bộ đều là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đi bộ công kích Đặng Minh Quan nhìn thấy Hồ Kiệt mấy người công kích mãnh liệt hơn. Sau đó lần nữa biến hóa trận pháp phương vị. Song phương công kích đối oanh cùng một chỗ. Cường đại chân khí dư âm để cách gần đó những cái kia vây xem thành viên cũng nhìn không được nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Tốt, Chu Trung thấy hiệu quả đã đi ra, sau đó cười đánh gãy song phương tỉ thí. Bất quá cái này hai bên sau khi dừng lại có thể đều còn tại nhìn lấy lẫn nhau, hiển nhiên không muốn kết thúc chiến đấu. Hồ Kiệt Tào Bân mấy người là khí. Nín đầy bụng tức giận. Bình thường đều là bọn họ ngược người khác. Hôm nay vậy mà bị ngăn trở. Càng còn có những cái kia nói ngồi châm chọc. Mà Đặng Minh Quan bọn người thì là không có đánh đủ một trận, đánh thật sự là quá thoải mái. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đặc biệt đã nghiền. Chu Trung cười đối mọi người hỏi. Hiện tại các ngươi còn muốn học trận pháp này sao? Đặng Minh Quan các loại người biết. Bọn họ hôm nay có thể cùng Hồ Kiệt bọn người đánh cái ngang tay. Hoàn toàn đều là trận pháp này công lao, nếu là không có trận pháp này. Bọn họ căn bản chịu không được Hồ Kiệt bọn người công kích. Vài cái công kích là có thể đem bọn họ đội hình đánh tan. Đến lúc đó cũng là một phương diện đầu ngược. Cho nên trận pháp này thật quá cường đại, cùng bọn hắn trong tưởng tượng loại kia trận pháp căn bản chính là hai việc khác nhau. Tổng giáo đầu. Trận pháp này thật có thể dạy cho tất cả chúng ta sao? Hắn thành viên cũng nhìn ra. Trận pháp này thật sự là rất mạnh a. Nếu là có trận pháp này, thực lực bọn hắn đều sẽ tăng nhiều. Đối với người nào tới nói đều là công việc tốt. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đương nhiên Phục Thiên thành viên cũng có thể học, nhưng không thể ngoại truyền. Những chuyện này cao dù tổng giáo đầu sau đó hội cùng các ngươi nói. Chu Trung cũng không có lo lắng chuyện này. Hắn trận pháp này chính là định đưa cho Từ Phụng Tiên, cũng coi là báo đáp hắn đối Trúc Thanh Y ăn cứu mạng. Trận pháp này uy lực Từ Phụng Tiên nhìn qua sau tự nhiên sẽ làm ra tương ứng dự định. Nếu như hắn muốn cho trận pháp này lưu truyền ra đi, Chu Trung cũng không để ý. Dù sao là cho hắn. Mọi người nghe được đều có thể học tập trận pháp này. Toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Đến mức có thể không thể ngoại truyền cái kia tạm thời không trọng yếu. Cường đại như vậy trận pháp. Đặng Minh Quan mấy người vẫn chưa hoàn toàn học hội đâu. Chỉ là lạnh nhạt đi hàng đơn vị. Liền đem Hồ Kiệt mấy người bức cho bình. Cái này nếu là thật biết luyện. đây chẳng phải là hoàn ngược Hồ Kiệt mấy người mà lại đây là có người nghĩ đến. Chu Trung nói thế nhưng là dạy cho ba người bọn hắn trận pháp. Đòn công kích này trận pháp đã lợi hại như vậy. Cái kia mặt khác hai cái sẽ kém sao tổng giáo đầu. Mặt khác hai cái trận pháp cũng có thể phát huy lớn như vậy uy lực sao Đặng Minh Quan có chút kích động hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm đem. Cái này ba cái trận pháp đều là cùng một cái cấp bậc. Có thể phát huy ra nhiều đại uy lực vậy thì phải xem các ngươi đối với trận pháp. Nắm giữ thế nào. Quá tốt đạt được Chu Trung khẳng định. Mọi người càng thêm hưng phấn. Liền vừa mới nín đầy bụng tức giận Hồ Kiệt Tào Bân mấy người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cường đại như vậy trận pháp bọn họ học hồi sau hồi biến cùng mạnh. Mấy ngày kế tiếp Chu Trung liền bắt đầu dạy bọn họ trận pháp. Theo Chu Trung cách này học đạo trận pháp. Những thứ này Phục Thiên Tinh Anh thành viên đối Chu Trung cũng bắt đầu tôn kính lên. Dù sao Chu Trung thực lực tại cái kia bày biện. So với bọn hắn ai cũng mạnh. Hơn nữa còn dạy cho bọn hắn cường đại như vậy trận pháp. Đúng là xuất phát từ nội tâm bắt đầu tôn kính Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1946 công lên Lăng Vân Tông từ Phụng Tiên đến Phục Thiên nhìn bên này qua tình huống. Khi nhìn thấy Chu Trung truyền thụ ba bộ trận pháp thì thật là giật mình. Trận pháp này uy lực liền hắn loại này siêu cấp cao thủ nhìn đều kinh hãi. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp trận pháp A. Không nghĩ tới Chu Trung có thể đem dạng này trận pháp lấy ra dạy cho Phục Thiên thành viên. Cái này khiến Từ Phụng Tiên vô cùng cảm kích. Bất quá có một người đối Chu Trung hận thấu xương. Cái kia chính là Lâm Khôn. Lâm Khôn là Lâm gia dòng chính. Từ nhỏ qua cũng là sao quanh trăng sáng sinh hoạt. Làm người từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Mà lại cũng xác thực có nhất định thiên phú và tu vi. Hắn Phục Thiên thì là muốn trở thành Phục Thiên bên trong tuyệt đối lão đại nhưng lần này hắn mặt có thể mất hết. Bị Chu Trung một chiêu thì cho dây. Sau khi trở về liền suy nghĩ lấy làm sao liên hợp Tào Bân. Hồ Kiệt bọn người trả thù Chu Trung. Hắn cũng không tin Chu Trung cái này đám dân quê làm tổng giáo đầu. Hồ Kiệt Tào Bân mấy người bọn hắn hồi cam tâm tình nguyện. Bọn họ ngạo khí có thể không thể so với hắn Lâm Khôn thiếu. Có thể chờ hắn tìm tới Tào Bân mấy người nói chuyện muốn trả thù Chu Trung thời điểm. Mấy người vậy mà không ai để ý hắn tính toán Lâm Khôn. Ngươi căn bản không phải xung quanh tổng giáo đầu đối thủ. Vẫn là tốt xong trở về nói lời xin lỗi đi. Tào Bân như thế nói với Lâm Khôn. Lâm Khôn. Xung quanh tổng giáo đầu dạy cho chúng ta trận pháp. Ngươi nếu là không học nhưng là thua thiệt. Chúng ta cũng không theo ngươi tìm đường chết. Hồ Kiệt cũng là đối Lâm Khôn trả thù Chu Trung đề nghị tia không có hứng thú chút nào. Lâm Khôn kết thúc mỗi ngày đụng vô số cây đinh. Liền bọn họ nhà bên đệ tử đều khuyên hắn không muốn tại đối phó với Chu Trung. Tìm ra chủ cùng Tử Tông chủ câu thông một chút. Coi như chuyện khi trước hoàn toàn không có phát sinh. Hồi Phục Thiên tiếp tục huấn luyện. Lâm Khôn sao có thể nuốt được cái này giọng điệu hắn vốn là hận Chu Trung. Chướng mắt Chu Trung. Cho nên nhìn thấy người khác càng là nâng Chu Trung. Tâm lý hận lại càng lớn. Chu Trung căn bản liền không có coi Lâm Khôn là chuyện. Ngày đó đem Lâm Khôn đánh về sau thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Chu Trung cũng không có hỏi qua hắn. Ngày này Chu Trung đang cùng Trúc Thanh Y trong sân nói chuyện phiếm đâu. Một tên Lăng Vân Tông tiểu đệ tử vội vã bay tới. Chu tiên sinh. Tông chủ xin ngài lập tức đi trước đại điện. Có chuyện quan trọng thương lượng tiểu đệ tử sắc mặt chỉnh trọng nói ra. Từ đại ca tìm ta có chuyện gì ta đi qua nhìn một chút. Chu Trung nói với Trúc Thanh Y một câu. Sau đó thì đứng dậy bay hướng đại điện. Theo cái kia tiểu đệ tử thần sắc xem ra. Tựa hồ thật sự là có rất trọng yếu việc gấp. Nhưng Chu Trung còn thật không đoán ra được là chuyện gì. Chu Trung đến đại điện thời điểm. Cao rồi ngay tại cửa đại điện chờ. Nhìn thấy Chu Trung đến cung kính nói ra. Chu tiên sinh. Sư tôn cùng sư tổ ở bên trong đợi ngài. Tốt Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đi vào đại điện. Không nghĩ tới liền Từ lão cũng kinh động. Xem ra cái này thật sự là một chuyện đại sự. À, đi vào đại điện Chu Trung thì nhìn nói Từ lão cùng Từ Phụng Tiên hai người. Từ Phụng Tiên mở miệng nói ra. Chu lão để ngươi tới. Chu Trung gật gật đầu, đối với hai người cung kính hỏi: Từ lão, Từ đại ca, xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy? Từ Phụng Tiên sắc mặt âm trầm nói ra: Chúng ta vừa nhận được tin tức, thành đàn thiên tuyển giả trong vòng một đêm công kích 10 môn phái 9 vị trí đầu, cách toàn bộ toàn quân bị diệt. Chỉ có cái cuối cùng môn phái trốn tới 2 tên đệ tử. Tìm tới tinh minh cầu cứu cái gì? Thành đàn thiên tuyển giả Chu Trung nghe nói như thế sắc mặt cũng là đại biến. Căn cứ hắn trước đó gặp phải thiên tuyển giả đến phân tích, những ngày này tuyển người đều là đơn độc hành động, mà lại đại đa số đều là không có cái gì ít. Nhưng lần này không giống nhau, thiên tuyển giả vậy mà bắt đầu thành đàn tiến hành hành động cùng công kích. Bốn không nói rõ những ngày này tuyển người đã có thần trí, thậm chí xuất hiện một người thống lĩnh, có thể lãnh đạo những ngày này tuyển người. Nếu thật là như thế tới nói vậy coi như thật đáng sợ. Đơn độc thiên tuyển giả liền đã vô cùng khó đối phó, mà bây giờ thiên tuyển giả thành đàn xuất động, cái kia càng thêm khó đối phó. Từ Phụng Tiên tiếp tục nói, căn cứ chúng ta trước mắt giải đạo tình huống, bọn này thiên tuyển giả hết thảy có 11 con. Yêu nguyên đều là yêu thú hình thái, mà lại căn cứ cái kia 2 tên chạy trốn để từ chỗ miêu tả, những ngày này tuyển người tựa hồ không giống như là bị lãnh đạo, dường như nơi đó có cái gì hấp dẫn lấy bọn họ, đem bọn hắn nguyên một đám hấp dẫn tới. Hấp dẫn tới kỳ quái, lại là cái gì hấp dẫn lấy bọn họ? Chu Trung nhíu mày rơi vào trầm tư. Chuyện này xác thực không đơn giản à. Đúng lúc này, Lăng Vân Tông bên ngoài đột nhiên truyền đến bạo động thanh âm. Cao Dụ vội vã chạy vào hồi báo nói: Sư tổ sư tôn, thiên tuyển giả đánh tới Lăng Vân Tông. Đến trong đại điện, 3 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thiên tuyển giả vậy mà đều công kích, nói cái này đến đi. Đi ra xem một chút, một đoàn người nhanh chóng bay ra ngoài. Xa xa thì nhìn nói Lăng Vân Tông bên ngoài tiên đảo bị 7-8 đầu thiên tuyển giả công kích. Những ngày này tuyển người tựa như là nổi điên một dạng tiến công. Lăng Vân Tông đệ tử ào ào xuất thủ phản kích, đem những ngày này tuyển người cho cản ở bên ngoài. Sư tôn, những ngày này tuyển người thực lực mạnh nhất ở trên trời hợp sơ kỳ, như tại thần động trung kỳ. Cao Dụ đối Từ Phụng Tiên hồi báo nói. Từ Phụng Tiên gật gật đầu. Loại thực lực này thiên tuyển giả mà lại số lượng còn như thế thiếu, căn bản uy hiếp không được Lăng Vân Tông. Nhưng muốn là mặc cho những ngày này tuyển người đánh xuống, một bên đánh một bên hút tinh huyết mạnh lên, vậy liền khó đối phó. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1947 bạo động giống thiên tuyển giả nhìn đến trong đám người Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung, nhất thời giống điên một dạng mãnh liệt xông lại. Ánh mắt đều biến thành đỏ như máu. Căn bản không quản hắn Lăng Vân Tông đệ tử công kích. Tông chủ cẩn thận, một đầu thiên tuyển giả đột phá trùng điệp công kích, máu me khắp người vọt tới Từ Phụng Tiên trước người, trong miệng thốt ra một đầu màu đen độc dịch, trên không trung vậy mà ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, hướng về Từ Phụng Tiên tim đâm tới. Muốn chết xúc sinh! Từ Phụng Tiên mặt không đổi sắc, hời hợt vung tay lên, cái kia thiên tuyển giả trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Chu Trung nhìn cảm xúc bành trướng. Đây mới thực sự là cao thủ a, vừa mới cái kia thiên tuyển giả thực lực có ngày hợp sơ kỳ, liền xem như Chu Trung chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Dù sao thiên tuyển giả đều có đặc thù năng lực, thực lực thập phần cường đại. Nhưng tại Từ Phụng Tiên trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều đi không đến. Từ Phụng Tiên tiếp liền xuất thủ, 2-3 lần liền đem đằng sau 2 cái lọt lưới xông lại thiên tuyển giả phế bỏ đi. Sắc mặt băng lãnh nói ra, những xúc sinh này giống như bị cái gì kích thích. Phụng Tiên, ngươi phát hiện à, những xúc sinh này tựa hồ là hướng về phía ngươi cùng Chu tiểu hữu tới. Từ lão ở một bên quan sát một hồi, đột nhiên mở miệng ngưng trọng nói ra. Từ lão kiểu nói này Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên cũng phát giác ra được. Bọn họ không có tới trước đó, những ngày này tuyển người tuy nhiên cũng là không ngừng tiến công, nhưng tựa hồ không có sau đến điên cuồng như vậy. Đây hết thảy đều là theo Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung đến về sau mới phát sinh biến hóa. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên vừa xuất hiện, Những ngày này tuyển người thì giết đỏ mắt. Không muốn sống hướng hai người bên này hướng. Ta thử một chút. Chu Trung nói hướng một bên khác bay đi. Nhất thời còn lại phía sau mấy cái thiên tuyển giả thay đổi phương hướng. Bắt đầu điên cuồng hướng về Chu Trung đánh tới. Ta thử một chút từ thiên thành lúc này cũng hướng về ngược lại phương hướng nhất động. Quả nhiên cũng có thiên tuyển giả đuổi theo hắn. Từ thiên thành lại để cho hắn mấy cái tên đệ tử động động. Kết quả thiên tuyển giả liền nhìn cũng không nhìn những đệ tử kia liếc một chút. Chu Trung cùng từ thiên thành liếc nhau. Nhất thời mắt trợn tròn. Hai người bọn họ vì sao trở thành những ngày này tuyển người mục tiêu không muốn đều giết. Lưu hai cái bắt lại từ thiên thành đối bên người Cao Dụ phân phó một tiếng. Cao Dụ mang người đi lên đem cái kia hai cái thực lực yếu kém thiên tuyển giả cho khống chế lại. Sau đó cất vào to lớn đặc chế trong lồng. Kỳ vượt những ngày này tuyển người vì cái gì công kích ta cùng Chu lão đệ. Mấy người trở lại đại điện từ Phùng Tiên bắt đầu tự hỏi. Chu Trung cũng rất kỳ quái. Hắn giống như trở thành những ngày này tuyển người mục tiêu. Thật chẳng lẽ có người khống chế thiên tuyển giả biết hắn cùng từ Phùng Tiên chính đang gầy dựng thế lực đối phó thiên tuyển giả. Cho nên phái thiên tuyển giả tới giết bọn hắn thế nhưng là lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu thật là có người lãnh đạo những ngày này tuyển người. Hoàn toàn có thể tìm càng cơ hội tốt tới giết bọn hắn. Không cần thiết thì phái như thế mấy cái thối cá nát tôm đến Lăng Vân Tông đi tìm cách chết à. Nhìn như vậy đến những ngày này tuyển người vẫn là không có thần trí, bọn họ làm sự tình vẫn là đều dựa vào lấy bản năng. Từ lão trầm ngâm nói. Chu Trung gật gật đầu đồng ý từ lão quan điểm, lúc này Chu Trung đột nhiên có một cái ý nghĩ. Từ đại ca, ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta tiếp xúc qua. Đám kia bị thần Uyên Tông cầm tù thiên tuyển giả có quan hệ Chu Trung không xác định hỏi. Từ thiên thành nhất thời nhíu mày. Đồng dạng không xác định nói ra. Ta cũng không biết. Bất quá chúng ta có thể thử một chút. Đem cùng các ngươi đồng thời trở về đệ tử đều triệu tập lại đi thử xem những ngày kia tuyển người phản ứng. Từ lão mở miệng nói ra. Từ Phụng Tiên lập tức đem ngày đó đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về đệ tử đều gọi đến. Chu Trung cũng đem Trúc Thanh Y gió sông mấy người kêu đến. Các ngươi nguyên một đám ra ngoài, nhìn cái kia thiên tuyển giả phản ứng. Từ Phụng Tiên đối bên người đệ tử phân phó nói. Trừ ngày đó đi về cùng bọn họ đệ tử bên ngoài. Từ Phụng Tiên còn gọi mấy cái hắn đệ tử. Đến khảo nghiệm thiên tuyển giả phản ứng. Những đệ tử kia một vừa đi ra ngoài đứng tại chiếc lồng trước. Kỳ quái một màn phát sinh. Phàm là ngày đó theo Từ Phụng Tiên cùng nhau đi qua thần Uyên Tông đệ tử ra ngoài. Những ngày kia tuyển người ánh mắt lập tức thì đỏ. Không ngừng hướng lấy bọn hắn gào thét. Mà những cái kia chưa từng đi thần Uyên Tông đệ tử ra ngoài. Thiên tuyển giả phản ứng liền không có kịch liệt như vậy. Màu mắt cũng khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên là có chuyện như vậy à, làm Trúc Thanh Y mấy người cũng ra ngoài thử qua về sau. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đây là có chuyện gì? Trúc Thanh Y mấy người cũng là phi thường kinh ngạc, không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Phụng Tiên trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng nói ra. Xem ra thần Uyên Tông bọn họ trong bóng tối bắt thần Uyên Tông làm thí nghiệm. Tuy nhiên thiên tuyển giả tiến vào nói yêu thú thể nội sau mất đi thần thức. Nhưng dù sao nguyên thần đều là ngoại vực cường giả. Bọn họ cũng sẽ có mịt mờ lan truyền tin tức phương thức A. Cho nên phàm là tiếp xúc qua đám kia bị thí nghiệm thiên tuyển giả. Đều sẽ khiến hắn thiên tuyển giả cầu thị. Chu Trung gật gật đầu. Cảm thấy Từ Phụng Tiên nói có chút đạo lý. Trầm giọng nói ra. Nhìn như vậy tới là thần Uyên Tông không ngừng bắt thiên tuyển giả. Gây nên thiên tuyển giả phạm vi lớn sao động. Cho nên mới có rất nhiều môn phái bị tập kích. Là như vậy. Tiếp tục như thế cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xem ra ta phải thương lượng với phụ thân một chút. Đi Tinh Minh thật tốt nói một chút sự kiện này. Từ Phụng Tiên mặt sắc ngưng trọng lên. Tại tiếp tục như thế rất nhiều môn phái đều phải tao ương. Không chừng thì sẽ khiến thiên tuyển giả phạm vi lớn bạo động. Đối bọn hắn Tinh Minh là tuyệt đối đả kích. Nói không chừng địa ngục cũng sẽ thừa cơ làm loạn đây. Chu lão đệ, ngươi cùng đi với ta đi. Từ Phụng Tiên đối Chu Trung mời nói. Chu Trung, ta cũng cùng đi với ngươi. Trúc Thanh Y mở miệng nói ra. Chu Trung gật đầu nói. Tốt. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Gió sông ngươi mang lấy mấy người bọn hắn về trước Vân Thành. Các loại ta bên này sự tình xử lý xong liền đi tìm ngươi. Gió sông gật đầu đáp ứng. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên đi trước trong đại điện gặp Từ Lão. Từ Lão đối với chuyện này cũng đặc biệt coi trọng. Quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi Tinh Minh. Có Từ Lão tự thân xuất mã. Liền xem như năm hành minh chủ cũng phải cho chút mặt mũi. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1948 lục đục với nhau Tinh Minh hết thảy có 3 cái tổng bộ. Thứ 6 tiêu. Thứ 7 tiêu. Thứ 8 tiêu mỗi cách một cái. Lấy 10 năm trong vòng thay phiên sử dụng. Đây cũng là cách không có cách nào biện pháp. Tinh Minh làm tam tiêu đỉnh cấp thế lực liên minh. Tổng bộ đặt ở cách nào một đêm hắn hai tiêu cũng sẽ không nguyện ý. Sau cùng liền nghĩ đến như thế một cách biện pháp. Trước mắt Tinh Minh tổng bộ tại thứ 7 tiêu. Lăng Vân Tông thân là tam tiêu đỉnh cấp thế lực. Tự nhiên là có chính mình không gian tế đàn. Theo không gian tế đàn đi thẳng tới thứ 7 tiêu Tinh Minh tổng bộ. Chu lão đệ, nơi này chính là thứ 7 tiêu Tinh Minh tổng bộ. Từ Phụng Tiên đối xung quanh bên trong giới thiệu nói. Chu Trung cảm thụ một chút. Thứ 7 tiêu cùng thứ 6 tiêu linh khí nồng đậm độ là không sai biệt lắm. Dựa theo tính như vậy lời nói thứ 8 tiêu hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này tam tiêu kết giao như thế nhiều lần. Xem ra ba cái không gian tình huống đều không khác mấy. Tinh Minh tổng bộ cũng không có Chu Trung tưởng tượng lớn như vậy. Như vậy hùng vĩ. Có câu nói thế nào? Một tên hòa thượng gánh nước ăn. Hai tên hòa thượng nhấp nước ăn. Ba tên hòa thượng không có nước ăn. Tinh Minh cũng là ba cái kia hòa thượng. Ai nguyện ý cầm quá nhiều tiền đi ra vẫn một cách không thuộc về mình trong tổ chức đây. Từ Minh chủ hai tên Tinh Minh thủ vệ nhìn thấy Từ Thiên Thành hòa Từ Phụng Tiên. Nhất thời cung kính tiến lên ăn cần thăm hỏi. Từ Thiên Thành là Tinh Minh bốn tinh trưởng lão. Thân phận địa vị gần với Quách Thế Hải. Minh chủ đến sao? Từ Thiên Thành mở miệng hỏi. Minh chủ không ở nơi này. Hai tên thủ vệ lắc đầu nói ra. Từ Thiên Thành hòa Từ Phụng Tiên cũng hơi nhíu mày. Đến thời điểm Từ Thiên đã thành trải qua liên lạc qua Tinh Minh Minh chủ hội nghị thành viên. Muốn cùng một chỗ đến Tinh Minh khai hội nên đối với mấy cách này bảo loạn thiên tuyển giả. Lấy đánh thảo luận trước đó thần Uyên Tông bí mật bắt thiên tuyển giả làm thí nghiệm sự tình. Hắn Minh chủ đều đến sao? Từ Phụng Tiên mở miệng hỏi. Vạn Minh chủ cùng hắn Minh chủ đến. Đều tại mỗi người viện tử nghỉ ngơi. Từ Minh chủ muốn về chính mình viện tử sao? Thủ về cung kính hỏi. Từ Thiên Thành trầm giọng nói ra. Xin tất cả Minh chủ đến phòng nghị sự khai hội, thủ vệ lập tức đem tin tức truyền đạt đi xuống. Hơn 10 người đệ tử trước khi chia tay đi mỗi cách trong viện mời hắn Minh chủ. Chu lão đệ. Tinh Minh hội nghị bên ngoài người không thể tham gia. Ngươi cùng đệ muội đi trước điện nghỉ ngơi chờ a. Trong hội nghị ta cùng phụ thân hội sách để Hải Thần Tông Tinh Minh. Cộng đồng chống cử thiên tuyển giả. Từ Phụng Tiên cười nói với Chu Trung. Được. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Minh chủ tông chủ lúc này một cái 20 tuổi rất xinh đẹp nữ đệ tử bay tới. Sắc mặt cung kính đối Từ Lão hai người ăn cần thăm hỏi nói. Từ Phụng Tiên đối xung quanh bên trong giới thiệu nói, nàng gọi Trương Hàm, là chúng ta tại Tinh Minh chấp sự. Nói xong Từ Phụng Tiên lại đối Trương Hàm phân phó nói, Trương Hàm, ngươi chiếu cố tốt Chu tiên sinh hai người. Là tông chủ Trương Hàm nghiêm túc trả lời. Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung chào hỏi, sau đó thì cùng Từ Lão cùng đi phòng nghị sự. Trương Hàm đối Chu Trung cùng Trúc Thanh Y hỏi, Chu tiên sinh, mời theo ta đi Lăng Vân Tông viện tử nghỉ ngơi một chút đi. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng tốt. Những người này khai hội còn chưa nhất định mở đường cái gì thời điểm đâu. Sau đó cùng Trúc Thanh Y cùng một chỗ theo Trương Hàm đi Lăng Vân Tông viện tử. Một đường lên bọn họ nhìn đến không ít to to nhỏ nhỏ sân nhỏ. Cửa thẻ bài đều viết tông môn tên. Trương Hàm đối Chu Trung hai người giới thiệu nói. Tất cả Tinh Minh thế lực tại Tinh Minh bên trong đều có chính mình sân nhỏ. Các đại thế lực ở chỗ này sẽ an bài lưu thủ nhân viên. Gặp phải đột phát sự tình thời điểm. Những thứ này lưu thủ nhân viên có thể đại biểu bản tông tại hắn tông môn tiến hành câu thông. Chu Trung tâm lý tổng cộng. Cái này không cùng địa cầu Liên Hợp Quốc không sai biệt lắm à. Mỗi cái quốc gia đều có tại Liên Hiệp Quốc thường trú đại biểu. Rất nhanh mấy cái người tới Lăng Vân Tông sân nhỏ. Lăng Vân Tông địa vị tại Tinh Minh quả nhiên rất cao. Viện này so trước đó nhìn đến những cái kia lớn hơn nhiều. Chu tiên sinh chúc tiểu thư các ngươi tại cái này nghỉ ngơi một chút a, ta đi cho ngươi nhóm châm trà. Trương Hàm an bài hai người nghỉ ngơi, sau đó rời đi đi bưng trà. Cùng một thời gian, Tinh Minh phòng họp cũng là náo nhiệt lên, Tinh Minh hơn 10 vị minh chủ đi vào phòng họp. Từ lão đầu, ngươi một câu thì đem chúng ta đều gọi đến Tinh Minh. Đây là có cái đại sự gì muốn tuyên bố sao? Vạn bên trong côn tại mấy cái tên thủ hạ chen chúc phía dưới đi vào phòng nghị sự. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt cười nói. Đúng vậy a từ lão. Ta tông môn bên trong còn có không ít sự tình phải xử lý đâu. Có chuyện tuyên bố thì nói mau a. Muốn là không có chuyện gì ta liền trở về. Khác một cách lão đầu cũng là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói với từ lão. Từ lão sắc mặt trầm ngâm, hắn đã thành thói quen những người này bởi vì mỗi lần những người này cũng sẽ cùng hắn đối nghịch. Minh chủ tại sao không có đến từ lão mở miệng hỏi. Vạn bên trong côn cười lạnh một tiếng nói ra. Minh chủ bận rộn như vậy. Cũng không thể cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn tham gia gần nhất minh chủ tại bế quan tu luyện. Trùng kích cảnh giới tiếp theo nói ra đằng sau vạn bên trong côn sắc mặt đắc ý. Giống như muốn trùng kích cảnh giới tiếp theo là hắn như vậy. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1949 biển hoa từ lão tâm lý hơi hồi hộp một chút. Quách Thế Hải muốn xung kích cảnh giới tiếp theo nếu quả thật trùng kích thành công. Cái kia Quách Thế Hải không chừng có thể cùng thần tôn Diệp Vinh nhất chiến. Từ Phụng Tiên nghe vạn bên trong côn lời nói. Nhất thời liền không nhịn được. Tức giận nói ra. Vạn minh chủ. Thiên tuyển giả sự tình cũng là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao làm càn từ Phụng Tiên. Ngươi làm sao nói chuyện với minh chủ đâu trước đó nói chuyện lão đầu kia Lâm Chấn Hưng bằng nhất thời đối từ Phụng Tiên trách mắng. Vạn bên trong côn khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hơi hơi khoát tay dường như rất đại độ nói ra. Từ tông chủ. Thiên tuyển giả cũng không phải ngày đầu tiên xuất hiện. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên sao trong vòng một đêm diệt 10 môn phái. Chẳng lẽ cũng rất phổ biến sao từ Phụng Tiên nhìn lấy vạn bên trong côn bộ kia mặt mũi tràn đầy không thèm để ý dạng liền nổi giận. Riêng là vạn bên trong côn ra thần nhảy đốt hai người còn tham dự vào thí nghiệm thiên tuyển giả bên trong. Từ Phụng Tiên hoài nghi vạn bên trong côn khả năng cũng cùng sự tình có quan hệ. Một đám xúc sinh thôi. Đối với chúng ta có cái uy hiếp gì sách sử ghi chép. Năm đó thiên tuyển giả xâm lấn. Đó là bởi vì bọn họ toàn bộ nguyên thần đều có thể xông phá không vực. Tiến vào chúng ta cầu tiêu. Nhưng năm đó đánh một trận xong. Đại năng giả phong ấm không vực. Bố trí xuống kết giới phong ấm. Thiên tuyển giả lại nghĩ xâm lấn. Chỉ có thể tiến vào một bộ phận nguyên thần. Không cách nào nắm giữ thần trí, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Vạn bên trong côn mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra. Vạn minh chủ. Nếu như ta nói có người muốn giao phó những ngày này tuyển người thần trí đâu từ Phụng Tiên sắc mặt âm trầm nói ra. Giao phó thiên tuyển giả thần trí ha ha ha. Từ tông chủ. Ngươi đây cũng quá ý nghĩ hão huyền. Mọi người cảm thấy từ tôn chủ cho chúng ta rằng cái chuyện cười này buồn cười sao vạn bên trong côn cười nói với mọi người. Không ít người ào ào gật đầu phụ họa nói từ tôn chủ cái chuyện cười này thật đúng là có ý tứ. Từ Phụng Tiên tâm lý nộ khí càng ngày càng thịnh. Trực tiếp đối vạn bên trong côn hỏi. Vạn minh chủ. Nhảy đốt cùng diêu xanh có khỏe không từ Phụng Tiên nói xong vẫn đang ngó chừng vạn bên trong côn sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên tại hắn sau khi nói xong, vạn bên trong côn ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Từ tông chủ đối ta gia thần làm sao quan tâm như vậy, ta vạn gia gia thần quá nhiều. Ta còn thật không biết bọn họ bình thường đều tại làm. Vạn bên trong côn cười tủm tỉm nói ra. Lâm Chấn Hưng bằng lúc này đột nhiên đứng người lên, không kiên nhẫn nói ra. Những thứ này lung ta lung tung sự tình cũng đừng cùng ta thương nhỉ. Ta ra đi vòng vòng. Các ngươi từ từ nói chuyện a. Dù sao ta một mực chấp hành chính là. Nói xong Lâm Chấn Hưng bằng cũng không đợi Từ lão có phải hay không đồng ý hắn ra ngoài, xoay người rời đi. Mà vạn bên trong côn đối với cái này giống như vô cùng không thèm để ý. Vừa cười vừa nói. Lâm gia chủ không thích nghe. Vậy chúng ta liền tiếp tục thương nhị a. Bất quá liên quan thiên tuyển giả sự tình minh chủ đã sớm nói. Gặp phải thì giết. Không gặp được cũng không cần đại phí trắc trở khắp nơi tìm kiếm. Không có thành tựu. Từ Phụng Tiên đã nhìn ra. Mấy vị này minh chủ đều là bị vạn bên trong côn thu mua. Coi như không phải giúp người vạn bên trong côn. Cũng đều không muốn đi đối phó thiên tuyển giả. Đây không phải là tự tìm phiền toái à. Những thế lực này đều chỉ muốn tự quét tuyết trước cửa. Không muốn quản nhiều hắn nhàn sự. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y trong sân uống hội trà. Thật sự là không có ý gì. Nhìn đến Tinh Minh bất ngờ cánh hoa biển cảnh sắc không tệ. Trúc Thanh Y muốn đi xem. Sau đó Chu Trung liền bồi Trúc Thanh Y ra Tinh Minh. Trương Hàm không dám thất lễ cũng cùng theo một lúc đi ra. Mảnh này biển hoa là Tinh Minh loại. Hết thảy có trên trăm loại hoa. Những thứ này hoa thì đại biểu cho tam tiêu các đại thế lực. Mỗi lần Tinh Minh mở tập thể hội nghị thời điểm, chúng ta những thứ này chú Tinh Minh chấp sự liền sẽ đến trồng phía trên một đợt hạt giống. Dần ra mảnh này biển hoa thì càng lúc càng lớn. Trương Hàm gặp hai người đối hoa này biển cảm thấy rất hứng thú, sau đó cười ở một bên giảng giải. Trúc Thanh Y rất ra thích hoa này biển. Thật rất xinh đẹp. Nếu như mảnh này biển hoa giống như tới địa cầu đi lên. Đây tuyệt đối là cái thế giới cấp danh lam thắng cảnh a. Thật tốt mỹ a. Trúc Thanh Y đứng tại trong biển hoa cẩn thận thưởng thức những thứ này biển hoa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà Chu Trung ở một bên thì là thưởng thức Trúc Thanh Y. Một tập kích áo xanh đứng tại trong muôn hoa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Trúc Thanh Y cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Còn có cái kia nghịch ngợm theo bên tai rơi hoảng sợ sợi tóc. Thật sự là quá đẹp. Nếu như thích ta tại Trung Hải cho ngươi loại một mảnh. So cái này còn lớn hơn Chu Trung rất ngọt ngào nói với Trúc Thanh Y. Bất quá không đợi Trúc Thanh Y trả lời. Nơi xa nhanh chóng lao tới năm bóng người. Cách đến rất xa thì nổi giận nói. Cái gì người. Cũng dám phá hư Tinh Minh biển hoa oanh ngay sau đó một đạo công kích hướng thẳng đến Trúc Thanh Y cùng Chu Trung bổ tới. Chu Trung biến sắc, một thanh nắm ở Trúc Thanh Y eo, nhanh chóng né tránh công kích này. Oanh một tiếng, biển hoa bị bổ ra một đạo dài 5-6 mét lỗ hồng bên trong hoa toàn bị phá hủy. Chu Trung thật sinh khí. Hắn cùng Trúc Thanh Y ngay tại anh em thanh tú ăn á đâu. Từ đâu tới mấy tên này chạy tới quấy rối mà lại không nói hai lời trực tiếp thì động thủ siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1950 có hắc thủ bất quá những người này so Chu Trung càng tức giận hơn. Căm tức nhìn Chu Trung cùng Trúc Thanh Y. Thay đổi sắc mặt sát cơ quát lớn. Các ngươi hai cái là cái gì đến? Biết nơi này là địa phương nào à? Cũng dám phá hư biểu tượng Tinh Minh tam tiêu thế lực hòa bình muốn chỗ biểu tượng. Muốn chết Trương Hàm ngay lập tức tiến lên giải thích nói. Tại tu. Chu tiên sinh là tử minh chủ cùng tử tông chủ mang đến khách nhân. Mà lại chúng ta không có phá hư biển hoa. Chúng ta chỉ là đang thưởng thức biển hoa. Trương Hàm. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi tránh ra ta tận mắt nói bọn họ phá hư biển hoa. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao thanh niên cầm đầu tại tu lạnh giọng trách mắng. Cũng là ngươi nhìn lầm ta cái gì thời điểm phá hư biển hoa Trúc Thanh Y đồng dạng vô cùng tức giận mắng trả lại. Nàng hảo hảo ở tại thưởng thức biển hoa. Vốn là tâm tình rất tốt. Bọn gia hỏa này đem nàng tốt tâm tình đều làm hỏng rơi. Làm càn phá hư biển hoa còn dám mạnh miệng cái kia tại tu mang trên mặt vẻ dữ tợn. Vậy mà trực tiếp xuất thủ hướng về Trúc Thanh Y đánh tới cút Chu Trung giận. Đám gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Vô tội oan uổng bọn họ không nói. Lại còn dám ra tay với Trúc Thanh Y. Chu Trung một trường vỗ ra ngoài. Trực tiếp đem tải tu công kích cho đánh bay. Chấn tải tu liền lùi lại mấy bước. thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung. Tại tu là tinh minh hộ vệ đội trưởng. Tinh minh hộ vệ đội phổ thông đội viên thực lực đều tại nguyên anh kỳ đỉnh phong, đội trưởng tu vi tại thần động kỳ sơ kỳ. Cho nên nói tại tu thực lực là rất mạnh. Thật không nghĩ đến tại Chu Trung trước mặt lại bị theo tay khẽ vấy thì cho đẩy lui. Đây là cái gì tu vi? Trương Hàm cũng giật mình. Vốn là tại tu đối Trúc Thanh Y công kích, Trương Hàm còn tưởng rằng hai người phải ăn thiệt thòi. Thật không nghĩ đến Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Chu Trung xem ra chỉ là 20 tuổi ra mặt à. Còn trẻ như vậy lại có mạnh như vậy thực lực. Trách không được là tôn chủ mang đến người. Cũng dám công kích tinh minh hộ vệ. Cho ta đem hai người này bắt lại. Tại tu giận, trực tiếp đối bên người tay ra lệnh. Trương Hàm không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Muốn là Chu Trung cùng Trúc Thanh Y xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào cùng tôn chủ bàn giao a. Sau đó tranh thủ thời gian đối với tu giải thích nói. Tại tu, Chu tiên sinh cùng Trúc tiểu thư là chúng ta Lăng Vân Tông khách nhân. Ngươi không thể đối bọn hắn đồng thủ, ta hiện tại thì muốn đi tìm tôn chủ. Tại tu cười lạnh nói. Từ minh chủ bọn người chính đang họp. Ngươi tìm cũng tìm không thấy, mà lại hai người này phá hư biển hoa phía trước, công kích hộ vệ đội ở phía sau. Coi như từ minh chủ biết, cũng sẽ nhận. Nhưng chúng ta hộ vệ đội quyết định. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Coi như tại tu không xuất thủ, hắn cũng muốn giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Trương Hàm, ngươi lui ra đi, chuyện này ta sẽ xử lý, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chu tiên sinh, bọn họ là tinh minh hộ vệ đội, ngươi muốn là đánh bọn hắn nhưng là gây đại phiền toái. Trương Hàm sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung khuyên nhủ. Thực nàng còn có một câu không nói, sợ Chu Trung không cao hứng. Cái kia chính là nàng cũng không cho rằng Chu Trung có thể to đến qua hộ vệ đội những người này. Thật là phách lối, còn không dùng cùng chúng ta nói nhảm. Lên cho ta, bất kể là ai dám đụng vào tinh minh quyền uy đều phải trả giá thật lớn. Tại tu nói hiên ngang lẫm liệt, hung áp âm thanh hạ lệnh. Nhất thời hộ vệ đội toàn bộ hướng về Chu Trung phát động công kích. Mấy người đứng phương vị cùng động tác hẳn là nhận qua chuyên môn huấn luyện, cũng là một cái tiểu trận pháp. Chu Trung mang trên mặt khinh thường, ở trước mặt hắn chơi trận pháp, cái kia chính là tại nghịch đại đao trước mặt quan công, Khổng Tử trước mặt lưng luận ngữ a. Chu Trung bóng người nhất động, trực tiếp lao ra mấy người trận pháp vây quanh. Cái này khiến tại tu mấy người sững sờ một chút. Bọn họ trận pháp này thế nhưng là vạn minh chủ tự sáng tạo, hiệu quả phi thường tốt. Đã có thể vây khốn địch nhân, lại có thể tăng phúc tự thân lực công kích. Trước kia dùng trận pháp đối địch, tuy nhiên cũng có người có thể ra ngoài, nhưng cũng đều là phí công phu rất lớn mới ra ngoài. Nào có Chu Trung loại này vừa đưa ra trực tiếp thì ra ngoài a. Không có mấy cái người kịp phản ứng đâu, Chu Trung công kích liền đã đến. To lớn tam xoa kích không có bất kỳ cái gì lạ mắt, trực tiếp thì hướng về mấy người đập tới. Bành bành bành, hải thần chi uy tam xoa kích từng cách đâm vào hộ vệ đội trên thân. Lần thứ nhất hộ vệ đội sắc mặt biến hóa, cái thứ hai sắc mặt tái nhợt, cái thứ ba toàn bộ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Phúc tại tu vậy mà cũng không nhịn được thể nổi khí huyết, nhịn không được nôn một ngụm nhỏ. Tâm lý thật sự là chấn kinh đến. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Trung tu vi đã vậy còn quá mạnh, nhịn không được quay đầu nhìn về cách đó không xa trong rừng cây nhìn qua. Chu Trung nhìn thấy tại tu động tác này nhất thời nhíu mày, lập tức cũng hướng về rừng cây nhìn qua. Quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tại hắn nhìn sang thời điểm nhanh chóng trốn đến phía sau đại thụ. Chu Trung ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, vọt thẳng tiến rừng cây, một tay lấy bên trong người cho lôi ra ngoài, trực tiếp vấn tới đất phía trên. Lâm Khôn là tiểu tử ngươi giở trò vừa? Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Lâm Khôn hỏi. Lâm Khôn huyên thuyên từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Chu Trung quát. Chu Trung, gia gia của ta thế nhưng là tinh minh nhất tinh minh chủ, ngươi lại dám đánh ta, ngươi muốn chết. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1951 còn có người sao? Ta quản ngươi gia gia là cái gì cẩu thí minh chủ. Lâm Khôn, tại Lăng Vân Tông tha cho ngươi nhất mệnh. Không nghĩ tới ngươi không biết sống chết, lại còn dám tới tìm ta phiền phức. Chu Trung sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Loại này ở sau lưng là thủ đoạn tiểu nhân nhất định phải giải quyết hết, bằng không hậu hoạn vô cùng á. Nhìn lấy Chu Trung lộ ra sát cơ, Lâm Khôn cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thật có điểm sợ hãi. Tranh thủ thời gian đối với Tu Hô, tại Tu, ngươi thấy à, hắn vậy mà làm nhục minh chủ tại Tu. Hiện tại mặc dù biết chính mình thượng Lâm Khôn bộ, trước đó Lâm Khôn để hắn giúp đỡ giáo huấn một cách đối thủ, tại Tu nghĩ đến bán cho Lâm Khôn cách mặt mũi liền đáp ứng. Dù sao Lâm Khôn ra ra là nhất tinh minh chủ, chính mình tùy tiện vừa ra tay cho Chu Trung cái giáo huấn cũng chính là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, hắn mang theo mấy cái tâm phúc hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ đã gây Chu Trung, nếu là không đưa hắn vào chỗ chết, vậy hắn nhưng là hết các loại từ tôn chủ bọn họ khai hội hết đi ra biết chuyện này, liền có thể điều tra ra hắn giúp Lâm Khôn công báo tư thù sự tình. Nghĩ đến cái này, tại Tu trên mặt lộ ra một vệt sát cơ, theo dấu móc ra cảnh báo vẫn đến không trung. Đặc thù tinh thần lạc ấm khuyết tán ra đến. Đây là tinh minh hộ vệ độc hữu phương thức liên lạc. Rất nhanh tinh minh bên trong đi ra số lớn hộ vệ, có thể có hơn 40 người tại Tu. Xảy ra chuyện gì? Số lớn hộ vệ đi vào hiện trường, thấy ở đây một mảnh hỗn độn, riêng là liền biển hoa đều bị hủy một khối. Nhất thời trầm giọng hỏi, tại Tu một mực Chu Trung cùng Trúc Thanh Y, sắc mặt âm ngoan nói ra, bọn họ hủy hoại biển hoa tập kích trưởng lão cháu, đả tinh minh hộ vệ thật lớn mật. Về sau tinh minh hộ vệ nghe nói như thế tất cả đều giận, cái này tam điều tội trạng cái nào cũng không nhỏ a, lại có người phách lối như vậy, dám đến tinh minh đến dương oai. Tiểu tử, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi thì ở lại đây đi. Về sau tinh minh đội trưởng nhìn hầm hầm Chu Trung nói ra. Chu Trung nhìn xem bọn này đám người ô hợp, cười lạnh nói, muốn giữ lại mệnh ta, các ngươi còn không đủ tư cách này. Thật là cuồng vọng, vậy ngươi thì nhìn xem chúng ta có đủ hay không tư cách gì, băng lạnh giọng nói ra. Trương Hàm ở một bên thật cuống cuồng. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế. Nhiều như vậy tinh minh hộ vệ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đều là ngập trời tai họa a. Dựa theo nàng ý nghĩ, Chu Trung coi như lợi hại, cũng không thể nào là nhiều như vậy tinh minh hộ vệ đối thủ. Đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng như thế nào cùng tôn chủ bàn giao a. Coi như Chu Trung thật lợi hại, đem những hộ vệ này đều cho đánh, chuyện kia thì thật làm lớn. Nhiều như vậy tinh minh hộ vệ bị đánh, tinh minh chắc chắn sẽ không buông tha Chu Trung. Tông chủ sẽ vì hắn đắc tội tinh minh sao? Gì băng, hoa này biển căn bản không phải Chu Trung hủy. Tại Tu đang nói láo, là tại Tu hủy biển hoa giá họa Chu Trung. Chu Trung là phòng vệ chính đáng mới ra tay. Trương Hàm muốn cùng gì băng đem sự tình giải thích rõ ràng. Chẳng qua ở Tu cái nào có thể làm cho nàng giải thích rõ ràng, lập tức nói, dì băng, chuyện này cùng Lăng Vân Tông thoát không ra quan hệ, cũng là có Trương Hàm che chở hắn, ỷ vào Lăng Vân Tông uy phong cho nên mới không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy kẻ này chưa trừ diệt, không chừng muốn gây ra bao nhiêu nhiễu loạn đâu. Trước tiên đem người bắt lại cho ta, nếu như các ngươi thật sự là trong sạch, sau đó tự có người ra rõ ràng chân tướng. Nhưng nếu như các ngươi phản kháng, đã nói lên trong lòng các ngươi có ma giết không tha. Gì băng lạnh giọng đối Chu Trung cùng Trúc Thanh Y nói ra. Nói một đám tinh minh hộ vệ phóng tới Chu Trung cùng Trúc Thanh Y, thân thủ lại muốn bắt người. Chu Trung làm sao để bọn hắn bắt, riêng là nhìn thấy hai tên hộ vệ lại đem bàn tay hướng Trúc Thanh Y, trực tiếp thì đạp tới. Cút bành bành, hai tên tinh minh hộ vệ trực tiếp bị Chu Trung đạp bay ra ngoài. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy một đám tinh minh hộ vệ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ai dám lên trước, giết một cái giết một cái. Gì băng thật giận, lại có người dám hướng tinh minh hộ vệ khiêu khích. Mặc kệ Chu Trung có phải hay không trong sạch, hắn nhất định phải bảo vệ tinh minh hộ vệ uy nghiêm. lên cho ta, phản kháng giả giết không tha gì bang phẫn nộ hạ lệnh, nói chính mình cũng xông đi lên. Tại tu ở một bên nhìn mừng thầm. Nếu như Chu Trung thật không phản kháng, vậy nếu là sau đó điều tra ra Chu Trung là trong sạch, vậy hắn thì hết thật không nghĩ đến Chu Trung thật là một cái sơ bơ, cũng dám cùng Tinh Minh đối nghịch. Đây không phải là muốn chết sao? Lâm Khôn cũng là vui xấu. Nhìn ngươi Chu Trung không ngưu bơ ạ. Nhiều như vậy Tinh Minh hộ vệ giết chết ngươi. Chu Trung nhìn lấy xông lên Tinh Minh hộ vệ, trong tay tam xoa kích quang mang đại thịnh, cứng đối cứng công đi lên. Hải thần chi uy thần kích trên trời rơi xuống một chiếc thuyền con sinh sôi không ngừng rầm rầm rầm kịch liệt đối oanh bên trong. Tinh Minh hộ vệ toàn bộ bị lật tung ra ngoài. Chu Trung thực lực bây giờ chém giết thiên hợp sơ kỳ cao thủ cũng không có vấn đề gì. Huống chi là những nguyên anh này kỳ cùng thần động sơ kỳ đám người ô hợp Chu Trung đây là thu một số thực lực. Chỉ là trọng thương bọn họ. Bằng không những người này không có một cách nào người sống. A Phúc Tinh Minh hộ vệ nguyên một đám bị đánh bay. Trọng thương ngã xuống đất. Dì Bang bị Chu Trung cách này thực lực cường đại chấn kinh đến. Nhưng vẫn là xông lên đối Chu Trung phát động công kích. Bành thế mà dì Bang công kích vừa đụng nói Chu Trung công kích. Liền trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Không có chút nào bí ẩn. Các ngươi còn có ai không có thể đều kêu đi ra? Chu Trung tay cầm tam xoa kích, đứng tại một đám ngã xuống đất không dậy nổi Tinh Minh hộ vệ trước mặt, khiêu khích hỏi. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, Trương Hàm một cái miệng nhỏ đều đã mở ra A hình chữ. Làm sao cũng không nghĩ ra Chu Trung đã vậy còn quá hung ác, mà lại lá gan cũng quá lớn. Thực có can đảm đả Tinh Minh hộ vệ. Cái này xem như triệt để cùng Tinh Minh kết thù. Chu tiên sinh, ngươi vẫn là đi mau đi đắc tội Tinh Minh. Tinh Minh nhất định sẽ không để ngươi. Trương Hàm không biết Chu Trung cùng Từ Tông Chủ là quan hệ như thế nào. Cảm thấy Từ Phụng Tiên chắc chắn sẽ không bốc lên đắc tội Tinh Minh mạo hiểm bảo Chu bên trong. Cho nên mở miệng đối Chu Trung khuyên. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1952 Tinh Minh trưởng lão Chu tiên sinh. Ngươi tốt nhất rời đi thứ 6, thứ 7, thứ 8 tiêu. Trương Hàm hết sức chăm chú nói với Chu Trung. Muốn đi muộn, đúng lúc này một bóng người nhanh chóng theo Tinh Minh bay ra ngoài. Chính là từ trong phòng nghị sự đi ra Lâm Chấn Hưng Bằng. Lưu Chấn Bằng mang theo ngập trời khí diễm xông lại, nhất quyền đánh phía Chu Trung. Chu Trung cảm thụ nói tới người cường đại tuyệt đối là thiên hợp kỳ cao thủ, mặt sắc ngưng trọng lên. Lâm trưởng lão ra ra cảm thụ nói tới nhân khí hơi thở. Tinh Minh hộ vệ hòa Lâm Khôn nhất thời kích động lên. Lâm Chấn Hưng Bằng thế nhưng là Tinh Minh nhất Tinh Minh chủ. Tại Tinh Minh bên trong ngũ Tinh Minh chủ địa vị tối cao. Chỉ thiết lập một người. Tứ Tinh Minh chủ hai người. Tam Tinh Minh chủ năm người. Nhị Tinh cùng nhất Tinh Minh chủ một số người. Tam Tinh Minh chủ phía dưới được xưng là trưởng lão. Nhưng địa vị yêu nguyên rất cao. Riêng là Lâm Chấn Hưng Bằng thế nhưng là thiên hợp hậu kỳ tu vi. Mà lại tu luyện là cương mãnh hình pháp thuật. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Ở trên trời hợp hậu kỳ cấp bậc này bên trong có thể nói là không có địch thủ. Hiện tại Lâm Chấn Hưng Bằng xuất thủ, vậy cái này Chu Trung có thể chết chắc. Lúc này đã có không ít Tinh Minh hắn thế lực người đều chạy tới xem náo nhiệt. Tinh Minh đã thật lâu không có đi ra náo nhiệt như vậy sự tình. Càng không có người dám ở Tinh Minh dương oai. Trương Hàm sắc mặt cũng là biến vô cùng lo lắng. Lâm Chấn Hưng Bằng thân là nhất Tinh Minh chủ. Cần phải tại trong phòng nghị sự khai hội mới đúng a. Hắn làm sao đi ra? Lâm Chấn Hưng Bằng đi ra. Cái kia tôn chủ có chưa hề đi ra? Chu Trung khẳng định không phải Lâm Chấn Hưng Bằng đối thủ. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tôn chủ a. Thế nhưng là Trương Hàm lại có chút do dự. Bên này sự tình đã náo phi thường lớn. Càng là liên lụy vào một vị minh chủ. Tôn chủ thực sẽ giúp Chu Trung ra mặt sao? Dù sao cái này Chu Trung xem ra còn trẻ như vậy. Không giống như là đại nhân vật gì bộ dáng. Bằng không Lâm Khôn cũng sẽ không chọc hắn. Muốn là tôn chủ hiện đang cố ý không đến, nàng thì đi tìm tôn chủ. Đây chẳng phải là để tôn chủ khó xử? Trương Hàm chính đang do dự thời điểm, Lâm Chấn Hưng Bằng đã vọt tới Chu Trung trước người. nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung mặt không đổi sắc, sử dụng ngự long quyền pháp đồng dạng nhất quyền còn đi qua. Bành Chu Trung thân thể bị đánh ngã lui mười mấy mét. Lúc này mới cứ thế mà ngừng lui thế. Thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Chu Trung cứ thế mà đem máu cho nuốt trở về. Căm tức nhìn đối diện Lưu Chấn Bằng. Mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là. Tại cùng Chu Trung đối một quyền này về sau. Lưu Chấn Bằng cũng là lui một bước. Sắc mặt hơi đổi một chút. Lưu Chấn Bằng thế nhưng là thiên hợp hậu kỳ cao thủ, cách này Chu Trung đến cùng là tu vi gì à. Vậy mà có thể bước lui thiên hợp hậu kỳ Lưu Chấn Bằng. Hắn mới bao nhiêu lớn à. Lại có mạnh mẽ như vậy thực lực trưởng lão. Kẻ này vô cùng phách lối. Phá hư biển hoa. Công kích tinh minh hộ vệ. Làm nhục tinh minh trưởng lão. Không chút nào đem tinh minh để vào mắt, tại tu xem như tìm tới chỗ dựa. Từ dưới đất bò dậy áp độc bắt đầu cáo trạng. Lâm Khôn cũng là chạy tới. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Chu Trung nói với Gia Gia. Gia Gia. Hắn muốn giết ta tại Phục Thiên cũng là hắn ven vét ta tu vi cường đại. Cố ý tìm ta phiền phức. Muốn đem ta đuổi ra Phục Thiên. Lâm Chấn Hưng Bằng lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nghe cháu mình lời nói sau trực tiếp thì một bàn tay rút đi qua. Nổi giận nói. Hỗn chứng đường đường thiên hợp kỳ cao thủ hội coi trọng ngươi điểm này tu vi, nếu là hắn hướng giết ngươi. Ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Tây thiên hợp kỳ cao thủ tất cả mọi người chấn kinh. Chu Trung mới bao nhiêu lớn à. Tuổi tác so tất cả tinh minh hộ vệ đều muốn nhỏ. Thậm chí so Lâm Khôn đều nhỏ. Lại nhưng đã có thiên hợp kỳ tu vi chương. Hàm cũng tương tự vô cùng kinh ngạc. Chu Trung nhìn lấy như vậy phổ thông. Nàng coi là cũng là Lăng Vân Tông đệ tử đâu. Có thể nào nghĩ tới lại nhưng đã có thiên hợp kỳ tu vi. Cái này tại Tam Tiêu bên trong cũng coi là cao thủ. A phải biết Thần Uyên Tông lớn như vậy môn phái. Trưởng môn cũng là mới thiên hợp sơ kỳ cao thủ. Ra ra. Ngươi vậy mà làm một tên nhà quê đánh ta là hắn muốn giết ta. Ta nhất định muốn giết hắn. Lâm Khôn bụm mặt mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ nói ra. Lâm Chấn Hưng Bằng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung thực lực để hắn kinh ngạc. Nhưng hắn thật đúng là không có coi Chu Trung là chuyện. Chu Trung lại không lợi hại hơn cũng chính là thiên hợp sơ kỳ thực lực. Căn bản đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Bổn tỏa Lâm Chấn Hưng Bằng. Tinh minh nhất tinh minh chủ. Không biết vị tiểu huyên đệ này xưng hô như thế nào. Lăng Vân Tông khi nào có dạng này một vị cao thủ. Thanh niên Lưu Chấn Bằng mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung âm thầm điều tức thể nổi thương thí. Mở miệng nói ra. Thứ năm tiêu. Hải thần Tông Chu Trung ta không phải Lăng Vân Tông người. Thứ năm tiêu Chu Trung lời nói lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cửu tiêu bên trong hắn mấy cái tiêu đều bởi vì mỗi người nguyên nhân ở vào phong bế hoặc là nửa phong bế trạng thái. Chỉ có thứ sáu, thứ bảy, thứ tám tam tiêu tới lui nhiều lần. Đối bọn hắn tới nói bọn họ tam tiêu liền đã đại biểu toàn bộ cửu tiêu. Thứ năm tiêu sự tình bọn họ rất ít nghe nói. Đối bọn hắn mà nói cũng thuộc về loại kia thiên viễn chi địa. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đến từ thứ năm tiêu. Chẳng lẽ hiện tại thứ năm tiêu đều mạnh mẽ như vậy sao, còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới thiên hợp kỳ tu vi, nguyên lai là Chu Tông Chủ. Không nghĩ tới thứ năm tiêu có thể ra một vị Chu Tông Chủ dạng này kỳ tài ngút trời a. Lâm Chấn Hưng Bằng cười đối Chu Trung tán dương, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo khinh thường. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1953 chiến thiên hợp hậu kỳ. Đối bọn hắn mà nói thứ năm tiêu cũng là thiên viễn chi địa. Căn bản không phải trên bàn. Coi như Chu Trung tu vi chút cao, bọn họ yêu nguyên xem thường Chu Trung. Chu Tông Chủ đã đi vào tam tiêu, vậy thì phải tuân thủ tam tiêu quy củ. Ở chỗ này tinh minh cũng là chí cao vô thượng chúa tể. Ta cái này bất tranh khí cháu trai bản sự không bằng người, bị người giáo huấn cũng là đáng đời. Nhưng Chu Tông Chủ đối tinh minh bất kính, sự kiện này có thể liền không thể tính như vậy. Bất quá xem ở Chu Tông Chủ mới đến, không hiểu quy củ, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi ngay tại tinh minh ngoài cửa lớn quỳ xuống dập đầu ba cái a. xem như xin lỗi. Ta thì làm ở thay Tinh Minh không tại truy cứu. Lâm Chấn Hưng bằng một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cao cao tại thượng nói với Chu Trung, dường như đã là đối Chu Trung khai thiên ăn đồng dạng. Hơn nữa nhìn người ta lời kia nói cỡ nào công chính liêm minh, liền cháu mình bị đánh sự tình đều không truy cứu, hết thảy đều là vì Tinh Minh. Nếu như ngươi một cái thứ năm tiêu đến tiểu tử lại không thức thời, cái kia chính là cùng toàn bộ Tinh Minh là địch. Nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nếu như Chu Trung thật quỳ lại Tinh Minh ngoài cửa lớn dập đầu, cái kia thực cũng là tại cho Lâm Chấn Hưng bằng xin lỗi. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy nhìn về phía Lưu Chấn Bằng, nói ra một câu kinh nhân chi ngữ: Tinh Minh, có tư cách gì để cho ta xin lỗi bằng ngươi? Cũng xứng nhất thời tất cả mọi người oanh động. Đậu phộng cách này là công nhiên hướng Tinh Minh khiêu khích à? Cũng là trực tiếp quất Lưu Chấn Bằng một cái miệng rồng a. Trúc Thanh đối Tinh Minh cũng là một chút ấn tượng tốt cũng không có, tức giận nói ra: Tinh Minh như thế không phân tốt xấu thì để cho chúng ta xin lỗi, hoa này biển là các ngươi Tinh Minh hộ vệ chính mình hủy, động thủ cũng là các ngươi Tinh Minh hộ vệ xuất thủ trước, như thế không công chính. Tinh Minh nói gì chủ trì tam tiêu chính nghĩa lớn mật, Tinh Minh sự tình cũng là các ngươi kẻ xấu có thể nghị luận, đã ngươi không chịu nhận sai nói xin lỗi, vậy bản tòa cũng chỉ đành xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi cách này theo thứ năm tiêu đi ra. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết biết cái gì gọi là quy củ. Lưu Chấn Bằng lúc này hét lớn một tiếng, cả người khí thế như hồng, hướng về Chu Trung tiến lên. Ngươi không phải liền là muốn thay ngươi tôn tử ra mặt sao, nói những thứ này đường hoàng nói nhảm làm cái gì, không cần đến dối trá như vậy muốn ta mạng. Nhìn ngươi có bản lãnh hay không lấy đi. Chu Trung gặp Lưu Chấn Bằng rốt cuộc xuất thủ, cả người khí thế cũng là điều động đến ngọn núi cao nhất. Một trận chiến này thế nhưng là hắn đứng trước gian nan nhất nhất chiến. Bất quá Chu Trung cũng không khiếp đảm. Tại Thái Hư cảnh hắn chiến một vị Tinh Minh trưởng lão, rất mạnh. Cái này Lưu Chấn Bằng tuy nhiên cũng là Tinh Minh trưởng lão, nhưng tu vi hiển nhiên không có Thái Hư cảnh trong kia vị mạnh. Cuồng vọng tiểu nhi, ta muốn nhìn ngươi bản sự có hay không công phu miệng cứng như vậy. Lưu Chấn Bằng trên không trung dường như hóa vì một con đại bằng, từ trên trời giáng xuống nện xuống tới. Ngự Long quyền pháp Chu Trung nhất quyền hướng về Lưu Chấn Bằng đối đập tới. To lớn quả đấm to trên không trung lóe ra ánh sáng màu vàng. Tốt quyền, bất quá cùng ta Lâm Gia Thiên Bằng đánh so sánh nhưng là kém xa. Lâm Chấn Hưng Bằng nhìn thấy Chu Trung ra một quyền này, nhất thời cười lạnh. Thiên Bằng đánh Thiên Bồng không phải liền là heo à? Ngươi một cái heo đánh có thể cùng ta Ngự Long quyền pháp so? Chu Trung nhích miệng cười lạnh một tiếng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, chờ ta đem ngươi đánh ngã, ta nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không. Lâm Chấn Hưng Bằng be y giận hỏng. Bọn họ Lâm Gia Thiên Bằng đánh vào thứ bảy tiêu đều là phi thường nổi danh thuật pháp, kết quả lại bị Chu Trung nói thành là heo. Oanh, hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, Chu Trung không ngừng lùi lại gỡ đi trên nắm tay lực lượng. Lâm Chấn Hưng Bằng thì là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đuổi theo Chu Trung tay như móng vuốt, không ngừng hướng về Chu Trung tim chộp tới. Chu Trung rất nhanh đã lui trở về mặt đất, lập tức liền muốn không đường có thể lui. Lâm Chấn Hưng Bằng trong mắt sáng lên, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, một chảo thì nắm tới. Có thể mắt thấy hắn sắp bắt được Chu Trung thời điểm, Chu Trung cước bộ nhất động, chỉnh thân ảnh rất phiêu dị đột nhiên tránh thoát đi Du Long Quyết. Chu Trung đã thật lâu không có sử dụng Du Long Quyết, thời khắc mấu chốt Du Long Quyết phát huy tác dụng, cao thủ so chiêu có lúc còn kém như vậy một chút, mà Du Long Quyết thì đưa đến cái này một chút tác dụng. Chu Trung lấy Lưu Chấn Bằng không nghĩ tới phương thức né tránh hắn công kích, còn tới đến hắn phía sau. Chu Trung tam xoa kích hướng về Lưu Chấn Bằng đâm đi qua. Thần chi ai thương, Lưu Chấn Bằng có một loại bị người khóa chặt cảm giác, toàn bộ thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, né tránh Chu Trung công kích. Ngay sau đó thì giống như đại bằng dương cánh đồng dạng, sau lưng chân khí hình thành hai nói cánh khổng lồ, hướng về Chu Trung hung hăng vỗ xuống tới. Thiên địa nguyên lực Chu Trung biến sắc, biết vừa mới công kích Lưu Chấn Bằng chỉ là thăm dò. Bởi vì Lưu Chấn Bằng không có sử dụng thiên địa nguyên lực. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lưu Chấn Bằng sử dụng thiên địa nguyên lực. Vậy đã nói rõ hắn đã rất nghiêm túc mà lại thiên địa nguyên lực lại còn có thể biến ảo thành giống như thật như thế rõ ràng hình ảnh. Cái này bên trong ẩm chứa thiên địa nguyên lực vô cùng khủng bố. Thần Nguyên Thiên Động Chu Trung cũng không dám thất lễ. Trực tiếp sử xuất tam xoa kích cường đại nhất một chiêu. Trên bầu trời to lớn tam xoa kích. Hướng thẳng đến Lưu Chấn Bằng cặp kia đại bằng kim xí đối đập tới. Ầm ầm, một kích này uy lực thật sự là quá to lớn. Một bên cách gần đó vây xem đám người toàn bộ bị nhấc lên bay ra ngoài. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1954 đón thêm 3 chiêu chạy mau gặp sự tình không ổn, đám người ào ào bắt đầu chạy trốn. Nhưng rất nhiều người đều không có chạy đi. Có chút tu vi thấp trực tiếp bị chân khí đập tại trên mặt đất bị thương nặng, tại tu cũng là bên trong một trong. Hắn vốn là bị Chu Trung bị đả thương. Mà bây giờ Chu Trung cùng Lưu Chấn Bằng đối oanh ẩm chứa thiên địa nguyên lực. Khuyết tán ra đến trong dư âm cũng có thiên địa nguyên lực. Hắn một cái thần động sơ kỳ người căn bản là chống cự không. Trực tiếp bị đập tại trên mặt đất không thể động. Nhìn sách các vạn vạn vạn. Mà toàn bộ biển hoa. Trực tiếp bị hai người một kích này cho san thành bình địa, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Hai người công kích vậy mà lại tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Cái này chỉ là dư âm A Thiên hợp kỳ cao thủ đối chiến thật sự là thật đáng sợ. Riêng là cái kia khủng bố thiên địa nguyên lực. Không đến thiên hợp kỳ căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại những người này thực sự tin tưởng Chu Trung là thiên hợp kỳ tu vi. Bởi vì không đến thiên hợp kỳ không cách nào cảm nhận được thiên địa nguyên lực. Đây là tiến vào thiên hợp kỳ tiêu chí. Tan thành mây khói. Chu Trung khóe miệng mang theo máu. Hô hấp có chút gấp rút. Hắn tu vi dù sao còn chưa tới nơi thiên hợp kỳ. Mà Lưu Chấn Bằng thực lực chỉnh một chút cao hơn hắn một cảnh giới. Chu Trung là thần động hậu kỳ cảnh giới. Mà Lưu Chấn Bằng là thiên hợp hậu kỳ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên lần này Chu Trung tuy nhiên đỡ được. Nhưng cũng bị thương nặng. Mà Lưu Chấn Bằng liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhìn lấy Chu Trung dáng vẻ chật vật, nhích miệng lên một tia cười lạnh, khinh thường nói ra: "Tiểu tử, ngươi tu vi vẫn là quá yếu, tại thứ năm tiêu ngươi có thể xét xưng bá, nhưng ở chỗ này, ngươi chẳng phải là cái gì?" Chu Trung huyết tính hoàn toàn bị điều động, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay tam xoa kích, chủ động hướng về Lưu Chấn Bằng đánh tới. Thần Nguyên Thiên Động, Thần Nguyên Thiên Động, Thần Nguyên Thiên Động, Chu Trung trong tay tam xoa kích liên tiếp chém ra đi. Sử dụng 3 lần Thần Nguyên Thiên Động. Trung quanh thiên địa nguyên lực hoàn toàn bị điều động. Thảo, cái này Chu Trung điên, chạy mau đã tránh rất xa người, nhìn. Thấy Chu Trung liều mạng đồng dạng thôi động thiên địa nguyên lực. Tất cả đều dọa sợ. Vừa mới Chu Trung sử dụng một lần thiên địa nguyên lực. Hai người đối oanh dư âm liền đem chung quanh cho hủy. Cái này 3 lần muốn là bạo phát đi ra còn phải sau đó ào ào xoay người chạy. Tránh có thể bao xa thì trốn xa hơn. Lưu Chấn Bằng nhìn lấy Chu Trung điên cuồng hướng chính mình công tới, nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Cho vặt đát. Ngươi chẳng lẽ chỉ có chút bản lãnh này? Nói Lưu Chấn Bằng điều động toàn thân chân khí. Thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào. Tại sao lưng hình thành một cái từ thiên địa nguyên lực biến ảo thành kim xí đại bằng. Sinh động như thật, ngay sau đó Lưu Chấn Bằng sau lưng đại bằng pháp tắc chi hồn phóng xuất ra. Dung nhập vào cái kia kim xí đại bằng bên trong. Trong lúc nhất thời cái kia kim xí đại bằng phảng phất muốn sống tới đồng dạng. Hóa thành một đạo kim quang hướng về Chu Trung tam xoa kích đụng vào. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người nín thở. Đây cũng là hai người một chiêu mạnh nhất a, các ngươi nói ai có thể thắng? Trong đám người có hắn tông môn thế lực người mở miệng hỏi. Bên cạnh mặt khác thanh niên khinh thường nói ra. Khẳng định là Lâm trưởng lão thắng à? Trước đó thanh niên lắc đầu nói ra. Chưa chắc à. Chu Trung liên tục phát động 3 lần tối cường công kích đâu. Nói rõ Chu Trung hậu kình rất đủ à. Đằng sau thanh niên khinh miệt nói ra. Ngươi biết cái gì à? Cái kia Chu Trung liên tục phát động 3 lần một dạng chiêu thức. Nói rõ hắn đã không có chiêu có thể dùng. rõ ràng cũng là nỏ mạnh hết đà. Tất thua không thể nghi ngờ, đúng vậy a. Một chiêu này muốn quyết thắng thua, người khác cũng là ào ào gật đầu nói. Trương Hàm vô cùng khẩn trương nhìn phía xa tình huống. So Trúc Thanh Y đều muốn sốt sắng. Xem xét lại Trúc Thanh Y không có chút nào lo lắng Chu Trung. Ầm ầm tam xoa kích cùng kim sĩ đại bằng trên không trung va chạm. Thiên địa tựa hồ cũng lắc động một cái. Biển hoa chỗ đất bằng trực tiếp chìm xuống mười mấy mét, phúc Chu Trung bị kịch liệt sóng xung kích đụng bay ra ngoài. Bị tiến đụng vào rừng cây. Đụng gãy rất nhiều cây cối mới dừng lại. Cuối cùng vẫn nhìn không được. Phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Chấn Hưng bằng đứng tại hố to trên không. Hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Hiển nhiên vừa mới một kích kia cũng là hao phí hắn không ít chân khí. Chu Trung thúc thủ chịu trói đi, Lâm Chấn Hưng bằng một mặt cao ngạo đi hướng Chu Trung, dường như thắng cuộc đã định. Mà Chu Trung thì là đứng thẳng người. Trên mặt trồi lên thần bí phù văn. Trong tay tam xoa kích cũng đổi thành khai thiên phủ. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương vô cùng chật vật. Lại mặt mũi tràn đầy chiến ý chỉ hướng Lâm Chấn Hưng bằng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lâm lão chó. Còn dám tiếp ta ba chiêu sao? Lâm Chấn Hưng bằng không nghĩ tới Chu Trung lại còn có sức lực đứng lên. Hơn nữa còn có thể ra chiêu, còn có Chu Trung trên mặt cái kia vượt gì phù văn là cái gì, làm sao cảm giác khí thế của hắn đều phát sinh một số biến hóa, bất quá trải qua vừa rồi trận chiến kia. Lâm Chấn Hưng bằng đã rất rõ ràng Chu Trung thực lực. Cho nên đối Chu Trung căn bản là vô cùng khinh thường. Cười lạnh nói. Có gì không dám tốt. Vậy ngươi tiếp hảo. Chu Trung sắc mặt biến ngưng trọng lên. Trong tay khai thiên phủ giơ lên cao cao. Quanh thân thiên địa nguyên lực bắt đầu vô cùng điên cuồng hướng về hắn tuôn ra động. Thiên địa biến sắc, Lâm Chấn Hưng bằng cảm nhận được bên người thiên địa nguyên lực điên cuồng biến hóa. Sắc mặt đột nhiên biến. Tâm lý lại có một loại cảm giác nguy cơ, tiểu tử này muốn làm gì? Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1955 ba chiêu. Lúc này tinh minh trong phòng nghỉ sự tức giận có chút ngưng kết. Liên quan tới tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả sự tình. Tất cả mọi người không xứng cùng. Ai cũng không muốn đem cái phiền toái này sự tình nắm vào trên người mình. Từ Phụng Tiên thấy rõ. Muốn khiến cái này vắt cổ chảy ra nước nhổ lông đối phó thiên tuyển giả rất không có khả năng. Sau đó đổi một đề tài nói ra. Đã tất cả mọi người không hiểu rõ tiêu diệt thiên tuyển giả. Ta chỗ này đến có một cái tông môn gọi Hải Thần Tông. Nguyện ý cùng chúng ta Lăng Vân Tông cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Ta đề nghị đem Hải Thần Tông tinh minh. Đối với những minh chủ này tới nói đây là chuyện tốt a. Tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả, công việc này bọn họ ai cũng không muốn làm. Tốn công mà không có kết quả. Nhưng từ thiên thành là tứ tinh minh chủ. Tại tinh minh địa vị phi phàm. Mà lại từ thiên thành là cách vô cùng chấp nhất người. Hắn nhận định sự tình khẳng định sẽ hoàn thành. Tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả chuyện này sớm muộn được làm. Hiện tại tốt. Có người chính mình muốn làm cái này oan đại đầu. Vậy liền để hắn đi làm bị. Bọn họ ngược lại nhẹ nhõm. Ba chúng ta tiêu còn có cái gì ra dáng thế lực không có tinh minh sao? Lúc này một trưởng lão mở miệng hỏi. Một cách khác trưởng lão cũng là nghi hoặc hỏi. Hải Thần Tông là cái thế lực nhỏ à? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Từ Phụng Tiên mở miệng nói ra, Hải Thần Tông là đến từ thứ năm tiêu thiên huyến đại lục thế lực. Thứ năm tiêu mọi người nghe xong nhất thời đều lộ ra khinh thường thần sắc. Thứ năm tiêu đối với bọn hắn tới nói cái kia liền là phi thường vắng vẻ không gian. Căn bản không có gì có thể đem ra được cao nhân cùng thế lực. Thứ năm tiêu. Ta nhớ được thứ năm tiêu thế lực lớn nhất là Long Hoàng Đế Quốc. À, cái kia lão tiểu tử cũng không phải cái gì đồ tốt. Tu vi thường thường ý đồ xấu cũng không ít. Đường ra gia chủ Đường Bảo Toàn đồng thời cũng là tinh minh nhất tinh minh chủ một mặt khinh miệt nói ra. Trừ cái đó ra còn có cái gì hắn ra dáng thế lực sao? Từ Phụng Tiên nhíu mày. Hắn tự nhiên nhìn ra Đường Bảo Toàn rất chướng mắt Hải Thần Tông. Nếu để cho bọn họ biết xung quanh bên trong niên kỷ. Chỉ sợ bọn họ thì càng không đem Chu Trung Phương ở trong mắt đi. Cái này Hải Thần Tông. Hắn có thể phụ trách tiêu diệt thiên tuyển giả sao? Vạn bên trong Côn Đa Mưu Túc Trí mở miệng hỏi. Từ Phụng Tiên xem như nhìn ra. Để vạn bên trong gôn đi tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên cũng không chỉ nhìn bọn họ. Sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông phụ trách tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Nhưng tinh minh tất cả thế lực cần phối cùng chúng ta. Cho cùng chúng ta tiện lợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này đến là có thể cân nhắc. Vạn bên trong côn ra vẻ trầm tư nói ra. Từ Phụng Tiên hận nghiến răng. Lão gia hỏa này trận là một chút thua thiệt đều không ăn. Nói là cho tiện lợi. Thực cấp cho tiện lợi. Cấp cho bao nhiêu tiện lợi. Vậy cũng là không có cách nào xác định sự tình. Coi như ngoài miệng đáp ứng. Hậu kỳ cũng có thể các loại kéo dài. Có thể coi là như vậy một cách đơn giản điều kiện hắn cũng không chịu đáp ứng. Lại còn chỉ nói là có thể cân nhắc. Tốt, vậy trước tiên đem Hải Thần Tông tiến đến. Từ Phụng Tiên đáp ứng nói ra. Vừa dứt lời bên ngoài vang lên không ngừng tiếng vang. Liền phòng nhị sự đều có chút lắc lư. Trong phòng nhị sự tất cả mọi người biến sắc. Tinh minh lại có người chạy tới gây sự. Đó là sống không kiên nhẫn a. Phụng Tiên, ngươi đi xem một chút. Từ lão thần sắc vô cùng chấn định đối từ Phụng Tiên làm một cái ánh mắt. Tinh minh tại tam tiêu địa vị là trí cao vô thượng. Căn bản không có người dám ở tinh minh gây sự. Nếu như nói phải có người gây sự. Vậy cũng chỉ có Chu Trung A. Nếu thật là Chu Trung cùng người đánh lên để hắn minh chủ ra ngoài chắc chắn sẽ không hướng về Chu Trung. Vậy liền phiền phức. Từ Phụng Tiên cũng biết mình phụ thân ý tứ. Sau đó gật gật đầu bay ra phòng nghị sự. Lúc này ở tinh minh bên ngoài Chu Trung tay nâng khai thiên phủ. Hung hăng hướng về Lâm Chấn Hưng bằng vỗ xuống. Gia hỏa này coi là đổi vũ khí thì có thể đánh bại Lâm trưởng lão thật sự là ý nghĩ hão huyền à. Cái này xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Khôn mấy người cũng đều là giữ tợn cười rộ lên. Chu Trung còn thật sự coi chính mình là ai. Cũng dám cùng ra ra hắn đối đập. Thật là mình tìm đường chết. Lâm Chấn Hưng bằng điên cuồng dẫn động thiên địa nguyên lực. Có thể lúc này thời điểm phát hiện chung quanh thiên địa nguyên lực cơ hồ đều bị Chu Trung cướp đi. Hắn có thể điều động thiên địa nguyên lực cực kỳ có hạn. Lâm Chấn Hưng bằng tâm lý vô cùng chấn kinh. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Người khác nhìn thực là náo nhiệt, nhưng Lâm Chấn Hưng bằng hiện tại tình cảnh chỉ có chính hắn chỉ có. Đại bằng kim sĩ Lâm Chấn Hưng bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng pháp tắc chi hồn toàn bộ nở rộ ra. Trên không trung dung hợp thành hai đạo màu vàng cánh. Giống như là hai ngọn đại đao một dạng chém tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1956 chật vật bành bành bành Chu Trung khai thiên phủ liên tục bổ ba lần. Đòn thứ nhất Lâm Chấn Hưng bằng hai chiếc cánh vàng ấm liền bị trực tiếp chém đứt. Đòn thứ hai Lâm Chấn Hưng bằng miệng phun máu tươi. Đòn thứ ba Lâm Chấn Hưng bằng trực tiếp bị Chu Trung cho đập xuống. Ầm ầm. Lâm Chấn Hưng bằng thân thể nện trên mặt đất trực tiếp đập ra tới một cái to lớn hố sâu, tất cả mọi người chấn kinh. Chu Trung đứng trên không trung, sắc mặt tái nhợt khí tức cùng không ổn định. Vừa mới ba đòn có thể nói để Chu Trung hao phí toàn bộ khí lực. Giữa sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Chấn Hưng bằng thiên hợp hậu kỳ tinh minh trưởng lão a lại bị Chu Trung ba chiêu cho đánh bại. Trước đó những cái kia tìm Chu Trung phiền phức tại tu thủ hạ tất cả đều nguyên một đám sắc mặt tái nhợt hướng trong đám người tránh. Bọn họ trước đó thế nhưng là chủ động tìm Chu Trung phiền phức, tâm hỏng a, vốn cho rằng là khi dễ một quả hồng mềm, kết quả đã trúng thiết bàn. Tiểu tử này đến cùng là ai a, làm sao mạnh như vậy? Trước kia làm sao làm lại chưa thấy qua, đúng vậy a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một cái tuổi trẻ cao thủ a. Một cái nhìn như rất có thân phận trung niên nhân. Mặt sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Còn trẻ như vậy. Chiến đấu lực kinh người. Cùng loại này ngạo khí tự tin. Chẳng lẽ là theo cái chỗ kia đi ra tiểu tử. Lão phu hôm nay tất sát ngươi. Lâm Chấn Hưng bằng theo trong hố lớn leo ra. Tóc tán, mặt mũi tràn đầy cho bụi, y phục cũng là rách tung tóe vô cùng chật vật. mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn hằm hằm Chu Trung hung ác vừa nói. Giết ta, ngươi có cái kia năng lực sao? Chu Trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Chấn Hưng bằng, lạnh lùng nói ra. Xem ra tựa hồ đối với Lâm Chấn Hưng bằng vô cùng khinh thường một dạng. Lâm Chấn Hưng bằng khí giận sôi lên, lại bị một đứa bé xem thường. Nhưng thực Lâm Chấn Hưng bằng oan uổng Chu Trung. Chu Trung không phải đối với hắn khinh thường, Chu Trung lạnh lùng là bởi vì quá mệt mỏi, căn bản cười không nổi. Dừng tay, Từ Phụng Tiên lúc này lao ra đối Lâm Chấn Hưng bằng quát lớn. Từ Phụng Tiên, nơi này không có ngươi sự tình, lăn đi. Lâm Chấn Hưng bằng mặt mũi tràn đầy âm trầm đối Từ Phụng Tiên hung ác vừa nói. Lâm Chấn Hưng bằng là thật giận, việc này đã liên quan đến nói hắn thể diện. Hắn đường đường Lâm gia lão tổ, tinh minh nhất tinh minh chủ, vậy mà tại tinh minh ngay trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bại, hắn còn có mặt mũi nào? Lăng Vân Tông là so với hắn Lâm gia cường đại, bình thường hắn kiêng kỵ Lăng Vân Tông, nhưng bây giờ hắn không để ý tới nhiều như vậy. Tốt xấu hắn cũng là nhất phái chi trưởng, thật phát uy lên Lăng Vân Tông cũng phải cho hắn điểm thể diện. Huống chi hắn không cho rằng Từ Phụng Tiên thực sẽ vì một cái Chu Trung đem hắn làm mất lòng. Người khác cũng cho là như vậy, Chu Trung lại thế nào không lợi hại hơn cũng là một đứa bé. Thiên tài có rất nhiều, chính thức có thể trưởng thành cũng rất ít. Chu Trung lại thế nào lợi hại cũng chính là một người. Lâm gia là toàn cả gia tộc, thật đem Lâm gia cho làm mất lòng, Chu Trung một cái người còn có thể đánh được toàn bộ Lâm gia? Bất quá Từ Phụng Tiên thái độ so Lâm Chấn Hưng bằng còn kiên định hơn, lạnh giọng nói ra: Chu Trung là ta huyên đệ, ai dám động đến ta huyên đệ, cái kia chính là đụng đến ta Từ Phụng Tiên. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều chấn kinh. Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung xưng huyên gọi đệ, Trương Hàm cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Từ Phụng Tiên thế nhưng là tam tiêu đỉnh cấp tông môn Lăng Vân Tông tông chủ, tương lai tại tinh minh cũng một nhất định có trọng yếu địa vị. Dựa theo tinh minh quy định, một cái thế lực tại minh chủ đoàn bên trong chỉ có thể có một vị trí. Lăng Vân Tông từ lão đã là tứ tinh minh chủ, cho nên Từ Phụng Tiên tại minh chủ đoàn là không có chỗ ngồi trống. Nhưng thân phận và địa vị đã có thể tại minh chủ đoàn trung hòa nhị tam tinh minh chủ bình khởi bình tỏa, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Không nghĩ tới Từ Phụng Tiên đại nhân vật như vậy, vậy mà cùng Chu Trung xưng huyên gọi đệ. Tông chủ Trương Hàm tranh thủ thời gian đi vào Từ Phụng Tiên trước mặt, thần sắc có chút kinh hoàng nói ra: Nàng thật không nghĩ tới tông chủ và Chu Trung quan hệ tốt như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi chiếu cố tốt ta Chu lão để sao? Từ Phụng Tiên mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, thanh âm nói rất lớn, chính là vì làm cho tất cả mọi người nghe được hắn cùng Chu Trung quan hệ. Chu Trung hiểu ý cười một tiếng, minh bạch Từ Phụng Tiên đây là tại bảo vệ hắn. Tông chủ là thuộc hạ thất trách không có chiếu cố tốt Chu tiên sinh, bất quá là Lâm Khôn cùng những cái kia tinh minh hộ vệ trước tìm phiền toái Chu tiên sinh cùng Trúc tiểu thư đến xem biển hoa. Lâm Khôn cấu kết tinh minh hộ vệ cố ý vu hãm Chu tiên sinh hai người hủy hoại biển hoa, còn đối Chu tiên sinh cưỡng ép đồng thủ. Trương Hàm đem sự tình toàn bộ nói một lần, thần sắc càng ngày càng kích động. Người nào hãm hại Chu Trung? Từ Phụng Tiên trầm giọng hỏi. Trương Hàm nhất chỉ phía dưới tại tu tức giận nói ra, cũng là hắn dẫn người đến vu hãm Chu tiên sinh, không phân tốt xấu trực tiếp đối Chu tiên sinh đồng thủ. Tại tu hoảng sợ mặt đều trắng. Từ Phụng Tiên thân phận và địa vị cũng không phải hắn một cái tiểu hộ vệ đội trưởng có thể gây. Tranh thủ thời gian xin giúp đỡ Lâm Khôn hòa Lâm Chấn Hưng bằng. Siêu cấp tầm bảo nghi 67 chương 1957 cùng tiến lên Lâm Thiếu. Lâm trưởng lão, cứu ta a! Ta là nghe Lâm Thiếu mới làm như vậy. Lâm Chấn Hưng bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, nhất trường hướng về tại tu đập tới. Làm cản, bổn tỏa cháu trai cũng là ngươi có thể vu hãm tại tu. Căn bản không nghĩ tới Lâm Chấn Hưng bằng lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn còn nghĩ đến Lâm trưởng lão có thể bảo bọc hắn, nhưng hắn muốn quá đơn thuần. Nếu như hắn không đem Lâm Khôn triệu ra đến, Lâm Chấn Hưng bằng còn có thể bảo bọc hắn, mà chính hắn tìm đường chết, cũng dám đem Lâm Khôn cho triệu ra tới. Tại Tu tại chỗ bị chém giết, Trương Hàm lập tức lại chỉ hướng Tại Tu mấy tên thủ hạ kia. Lâm Chấn Hưng bằng sắc mặt âm trầm đối mấy người kia hỏi: mấy người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Tu nói: thế nhưng là thật, ta nói cho các ngươi biết, ăn ngay nói thật, nếu là dám nói lung tung, Tại Tu thì là các ngươi xuống tràng mấy cái kia hộ vệ dọa sợ. Nhìn một chút phơi thây tại chỗ Tại Tu, cách nào còn không biết Lâm Chấn Hưng bằng ý tứ? Một cách hung áp thông minh tiểu hộ vệ nói gấp: là Tại Tu, là Tại Tu dẫn chúng ta qua đến, hắn chúng ta cũng không biết. Từ Phụng Tiên biết Lâm Chấn Hưng bằng ý tứ, mở miệng hỏi: Lâm trưởng lão, chuyện này nếu là mấy cái tiểu hộ vệ gây nên, vậy liền đem mấy cái này tiểu hộ vệ xử trí đi. Nghe từ tông chủ ý tứ đi, Lâm Chấn Hưng bằng mặt không biểu tình nói ra. Hắn không nghĩ tới Từ Phụng Tiên như thế bảo bọc Chu Trung, tiếp tục đối kháng tiếp không có chỗ tốt. Chu Trung đã đi vào Tam Tiêu, cái kia không thể một mực tại Lăng Vân Tông ở lại. Chỉ cần hắn đi ra, vậy hắn có tốt đâu nhiều biện pháp có thể giết chết hắn. Từ Phụng Tiên lạnh giọng đối mấy cái kia tiểu hộ vệ nói ra: mấy người các ngươi tuy nhiên không phải thủ phạm, nhưng theo Tại Tu làm ác, chính mình đi chấp pháp đường lãnh phạt đi. Tạ Từ tông chủ, Tạ trưởng lão, mấy cái tiểu hộ vệ cuống quýt dập đầu. Cái này trừng phạt đối bọn hắn tới nói đã là rất thấp. Tông chủ, còn có bọn họ Trương Hàm chỉ dì bang nói ra. Dì bang lập tức quỳ xuống đến, kinh hoàng nói ra: Từ tông chủ, chúng ta cũng là giải quyết việc chung. Là Tại Tu nói Chu Trung hủy hoại biển hoa, còn tập kích hộ vệ, cho nên chúng ta mới đến. Nói như vậy các ngươi vô tội còn có công? Từ Phụng Tiên lạnh giọng hỏi. Dì bang liền liền nói: không dám, thuộc hạ có tội, mời Từ tông chủ cùng trưởng lão xử lý. Dì bang, ngươi thân là tinh minh hộ vệ đội trưởng, không phân tốt xấu thì công kích Chu Trung, thẳng bởi vì Tại Tu cùng ngươi là đồng sự sao? Tinh minh có các ngươi dạng này hộ vệ, thật sự là mất hết mặt. Ngươi cũng đi chấp pháp đường lính tội, hắn hộ vệ giam lại một tháng. Từ Phụng Tiên lạnh giọng nói ra. Vâng, dì bang bị Từ Phụng Tiên nói không có lời gì để nói, mặt mày xám xịt đi. Được, người khác tán đi. Từ Phụng Tiên lạnh giọng nói ra. Từ Phụng Tiên đi vào Chu Trung trước mặt, thấp giọng truyền âm hỏi: Chu lão đệ thế nào? Chu Trung nhích miệng vừa cười vừa nói: vẫn được, còn có thể tái chiến một trận. Ha ha ha ha, tốt lắm, không hổ là ta Từ Phụng Tiên huyên đệ. Từ Phụng Tiên cười lớn nói: Chu lão đệ, ta đã cùng tinh minh nói tốt, Hải Thần Tông tinh minh, ngươi bây giờ cùng ta đi qua đi. Từ Phụng Tiên cao hứng nói ra: tốt, đi thôi. Chu Trung mang theo Trúc Thanh Y cùng đi đến phòng nghị sự. Lúc này tinh minh các minh chủ đều không nói gì, nhìn thấy Từ Phụng Tiên mang theo hai người tiến đến, hơn nữa còn là một nam một nữ hai cái tiểu hài tử, ào ào nhíu mày. Từ tông chủ, đem ngươi hai cái đệ tử mang vào tới làm cái gì? Một tên tinh minh trưởng lão mở miệng hỏi. Từ Phụng Tiên vừa cười vừa nói: vị này Chu tông chủ cũng là Hải Thần Tông tông chủ. Cái gì? Từ Phụng Tiên, ngươi không phải là muốn để dạng này một tên mao đầu tiểu tử đến tinh minh A vạn bên trong? Côn nhíu mày lạnh giọng hỏi. Hừ, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, vậy mà tinh minh ngươi rước sữa sao? Đi ra còn mang theo nữ nhân Đường Bảo Toàn cười lạnh dễu cợt nói. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía Đường Bảo Toàn ra lệnh: ngươi đứng lên. Đường Bảo Toàn nhất thời giận, hắn nhưng là tinh minh trưởng lão, Chu Trung cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Làm càn tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đường Bảo Toàn mặt mũi tràn đầy sát cơ nổi giận nói. Tinh minh chỉ có ngươi loại thực lực này lão cẩu sao? Nếu như là dạng này, cái này cái gọi là tinh minh có tư cách gì để cho ta? Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngạo khí mở miệng nói ra. Tốt, làm càn tiểu tử, ta để ngươi xem một chút cái gì là thực lực. Đường Bảo Toàn bành một tiếng vỗ bàn lên, nhất trường hướng về Chu Trung đập tới. Chu Trung hít sâu một hơi, điều động thể nội sau cùng điểm này chân khí, nhất quyền đối đập tới. Bành Cường đại chân khí chấn cái bàn đều không ngừng rung động, hai người giằng co cùng một chỗ. Lâm Chấn Hưng bằng lúc này cũng bay trở về, nhìn thấy Chu Trung cùng Đường Bảo Toàn đối cùng một chỗ, trong lòng cười lạnh, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật thành phố một cách gây chuyện tinh, xem ra không dùng hắn xuất thủ cũng sống không lâu a. Bành Chu Trung có chút kế tục không còn chút sức lực nào, bị đánh lui 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Đường Bảo Toàn cũng là bóng người lắc động một cái, thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung chân khí mang theo rất cường đại xâm lược tính, vậy mà để hắn có chút khó có thể chống đỡ. Lão đầu, ngươi thì chút thực lực ấy. Chu Trung tuy nhiên thụ thương, nhưng là không biết sợ, lạnh giọng đối Đường Bảo Toàn hỏi. Đường Bảo Toàn giận hỏng, hung áp vừa nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Chấn Hưng bằng cũng ở một bên âm dương quái khí nói ra. Đường huynh, tiểu tử này thế nhưng là phách lối hung áp. Chu Trung nhìn hầm hầm Lâm Chấn Hưng bằng, lạnh giọng hỏi. Lâm lão chó, vừa mới đánh ngươi không đủ chật vật sao? Muốn không các ngươi hai cái cùng tiến lên siêu cấp tầm bảo nghi. 67 chương 1958 giận dữ trong phòng nghị sự. Hắn minh chủ trưởng lão đều nhìn mắt trợn tròn. Tiểu tử này là ai vậy? Như thế cuồng, vừa mới tiến đến thì dám giận dữ Đường Bảo Toàn, sau đó còn nhục mạ Lâm Chấn Hưng bằng. Nghe lời bên trong ý tứ, vừa mới hai người giao thủ qua, mà lại Lâm Chấn Hưng bằng bại, mọi người thấy nhìn Lâm Chấn Hưng bằng. Lúc này Lâm Chấn Hưng bằng tuy nhiên sửa sang một chút dung mạo mới tiến vào, có thể còn có thể nhìn ra tựa hồ có chút chật vật. Lại thêm Chu Trung sau khi nói xong lời này, Lâm Chấn Hưng bằng vậy mà không có trước tiên giận dữ phản bác. Chẳng lẽ đây đều là thật? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Từ Phụng Tiên. Bởi vì vừa mới lớn như vậy động tính là Từ Phụng Tiên đi thăm dò nhìn, Từ Phụng Tiên hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Từ Phụng Tiên cười rộ lên, nhìn như rất tùy ý nói ra. À, vừa mới Chu Tông chủ hòa Lâm lão gia chủ tại hữu hảo không khí phía dưới luận bàn một chút. Xoa, hữu hảo em gái ngươi không khí á? Lâm Chấn Hưng bằng nghe lời này, kém chút bị tức ra nổi thương, một miệng lão huyết phun ra ngoài. Mà Từ Phụng Tiên mặc dù không có công khai xác định Chu Trung lời nói, nhưng mọi người cũng minh bạch, Chu Trung hòa Lâm Chấn Hưng bằng thật ở bên ngoài đánh một trận mà lại Chu Trung chiếm thượng phong. Trời ơi, cái này Chu Trung tuổi còn trẻ, nơi này mỗi một vị đều là gia gia hắn bối cấp bậc nhân vật, nhưng thực lực đã vậy còn quá mạnh không đúng sao? Ta hoài nghi tiểu tử này lai lịch thân phận không rõ. Không thể tinh minh Đường Bảo Toàn sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn tu vi hòa Lâm Chấn Hưng bằng không sai biệt lắm. Lâm Chấn Hưng bằng tại Chu Trung cái kia đều ăn thiệt thòi. Nếu là hắn tại cùng Chu Trung đồng thủ, mặc kệ thắng thua hắn đều mất mặt. Vạn nhất nếu là thật giống Lâm Chấn Hưng bằng như thế, để Chu Trung làm rất chật vật, chẳng phải là được trả bằng mất? Cho nên Đường Bảo Toàn tiếng nói chuyện một cái, bắt đầu nghi vấn Chu Trung thân phận. Đường gia chủ, nói chuyện có thể được phụ trách à? Chu Tông chủ thân phận có vấn đề gì không? Từ Phụng Tiên nhíu mày lạnh giọng hỏi. Chu Trung thế nhưng là hắn giới thiệu tinh minh hắn. Đường Bảo Toàn nghi vấn Chu Trung, đây không phải là cũng đang chất vấn hắn cái này người tiến cử à? Đường Bảo Toàn cũng không dám đắc tội Từ Phụng Tiên, mở miệng giải thích. Từ Tông chủ, ngươi khả năng cũng là bị người lừa gạt a. Lăng Vân Tông gia đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không quan tâm cái này gieo xuống chờ rảnh rỗi ở giữa tình huống. Căn cứ lão phu biết, thứ năm tiêu thế lực lớn nhất là Long Hoàng Đế Quốc. Toàn bộ thứ năm tiêu đều là Long Hoàng Đế Quốc bản đồ. Thứ năm tiêu đệ nhất cao thủ cũng là Long Hoàng Đế Quốc Long Hoàng. Thần động đỉnh phong tu vi. Lão đầu, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn a. Mấy trăm năm trước tin tức còn lấy ra đắc chí nói a? Chu Trung đối Đường Bảo Toàn trêu đùa. Tiểu tử, ta không có giáo huấn ngươi, đó là xem ở Từ Tông chủ cùng Từ người quá quen phía trên. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, ta Đường ra tình báo thế nhưng là trải rộng cửu tiêu. Đường Bảo Toàn mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn. Đường ra tại tinh minh bên trong là chuyên môn phụ trách làm tình báo thế lực một trong. Chu Trung vậy mà nghi vấn hắn năng lực tình báo. há không phải nói rõ hắn đường ra rất không dùng sao? Chu Trung cười lạnh nói. Các ngươi đường ra tình báo còn trải rộng cửu tiêu, vậy ngươi đến nói một chút. Trên địa cầu hết thảy có bao nhiêu quốc gia nào thực lực mạnh nhất, địa cầu đệ nhất cao thủ là ai? Ngươi biết thái hư cảnh sao? Ngươi biết thứ hai tiêu cùng địa cầu không gian chiến trường sao? Ngươi biết tử lôi thánh vực các đại thế lực phân chia sao? Ngươi biết thứ tư tiêu là như thế nào bị diệt sao? Chu Trung đổ ập xuống một trận vấn đề hỏi qua đi. Đường Bảo Toàn trực tiếp mắt trợn tròn. Nửa ngày không nói nên lời. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đều nhìn về Đường Bảo Toàn. Hắn cái này chuyên môn phụ trách tình báo tinh minh trưởng lão lại bị Chu Trung hỏi á khẩu không trả lời được. Chu Trung tiếp tục nói, thứ năm tiêu thế lực lớn nhất là Long Hoàng Đế Quốc. Thế nhưng đã là quá khứ thức. Long Hoàng đã từng là thiên huyến đại lục đệ nhất cao thủ. Có điều hắn không phải thần động kỳ đỉnh phong thực lực, hắn là thiên hợp sơ kỳ thực lực, nhưng đã bị ta giết chết. Tinh minh chư vị trưởng lão đối với cái này nói không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chu Trung liền thiên hợp hậu kỳ Lâm Chấn Hưng bằng đều có thể đánh bại. Giết một cái thiên hợp sơ kỳ Long Hoàng khẳng định không có vấn đề. Tốt. Nơi này là tinh minh. Không phải cái gì sơn giã chi địa có thể so sánh từ tôn chủ. Các ngươi Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông có thể phụ trách tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả sự tình sao? Lúc này một mực không nói chuyện Vạn bên trong Côn mở miệng, mặt không biểu tình hỏi. Từ Phụng Tiên vừa cười vừa nói, Vạn Minh Chủ, ta trước đó cũng đã nói, Hải Thần Tông tinh minh, tại ta Lăng Vân Tông cùng nhau phụ trách tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả, tinh minh các đại thế lực cho cùng chúng ta hiệp trợ. Tinh minh có thể cho các ngươi một số tiện lợi, nhưng các đại môn phái cũng đều có chính bọn hắn sự tình. Có thể hay không cho các ngươi hiệp trợ, vậy phải xem các đại môn phái tự thân tình huống. Vạn bên trong Côn quả nhiên là một cách lão hồ ly. Thật sự là một điểm tiện nghi đều không muốn để cho Lăng Vân Tông chiếm được. Bất quá Từ Phụng Tiên cũng không thèm để ý. Mở miệng nói ra. Vạn Minh Chủ, chỉ cần tinh minh đồng ý liền tốt. Đến mức đến lúc đó các đại thế lực như thế nào hiệp trợ chúng ta, hoàn toàn có thể căn cứ các đại thế lực tự thân tình huống. Chúng ta không biết cưỡng cầu.